Gen đẳng cấp, ngũ giai. Năng lực đặc thù 1, tam cấp cuồng bạo, có thể tiến hóa. Năng lực miêu tả, lực công kích, sức phòng ngự, tốc độ. Năng lực hồi phục tăng lên dữ dội gấp 4, duy trì thời gian 10 phút. Tác dụng phụ, tiến vào hư thoát trạng thái 10 tiếng, sức chiến đấu giảm phân nửa. Năng lực đặc thù 2, nhất cấp cao tốc tái sinh, có thể tiến hóa. Năng lực miêu tả, tế bào tái sinh năng lực tăng mạnh hơn 10 lần, vĩnh cửu. Năng lực đặc thù 3, tam cấp thương tổn chống chất, nguyên rủa hệ năng lực, có thể tiến hóa. Năng lực miêu tả, đối người bị công kích tạo thành nguyên rủa hiệu quả, thương tổn sẽ hiện ra chồng chất trạng thái, đòn thứ 2 sẽ chồng chất đòn thứ nhất thương tổn, đòn thứ 3 sẽ chồng chất lần thứ nhất cùng lần thứ 2 thương tổn. Năng lực đặc thù 4, tuyệt đối phong ấn, nhất cấp cấm kỵ lực lượng, có thể tiến hóa. Năng lực miêu tả, thông qua đụng vào, có thể đối với bất kỳ cơ thể sống tạo thành tuyệt đối phong ấn hiệu quả. Phong ấn đối phương tất cả năng lượng, bao quát nguyên lực, năng lực đặc thù, tế bào năng lượng, tinh thần lực, các loại lấy bất kỳ hình thức tồn tại năng lượng. Năng lực hạn chế 1, phong ấn thời gian, 10 tiếng. Năng lực hạn chế 2, mỗi lần sử dụng nhất định phải khoảng cách 30 ngày trở lên. Năng lực hạn chế 3, đối không phải cơ thể sống vô hiệu. Năng lực hạn chế 4, chỉ đối đơn thể hữu hiệu. Năng lực đặc thù 5, tam cấp khối thép, có thể tiến hóa. Năng lực miêu tả, để thân thể da rẻ, bắp thịt, nội tạng, xương cốt đều trở nên như khối thép như thế cứng rắn không thể phá vỡ. Sức phòng ngự tăng cường gấp 4, cũng đối chịu đến công kích có chứa 4% phản chấn hiệu quả. Năng lực hạn chế, mỗi lần sử dụng nhiều nhất sử dụng nửa giờ, hiệu quả sau khi kết thúc sức phòng ngự giảm phân nửa. Tế bào tổng hợp chỉ số, 3000. Tinh thần lực chỉ số, 2950. Thiên phú chiến đấu, B. Sức lĩnh ngộ, A. Đem tổ này số liệu phóng mà ra, Cổ Đinh như trước cũng không phải rất hài lòng, hắn nguyên bản cho là mình hẳn là có thể tấn thăng đến lục giai gen thể. Không nghĩ tới vẫn là kẹt tại ngũ giai trên. Tiếp tục, đem còn lại thất giai tinh châu toàn bộ cắm vào đi thôi. Do bất gật gật đầu. Lần nữa tại Cổ Đinh trên cổ vẽ ra một vết thương, đem còn lại 7 viên tinh châu toàn bộ nhét đi vào. 7 viên tinh châu bị bệnh độc sau khi cắn nuốt, quả nhiên dường như Hải Hoàng dự đoán như thế, không có lại xung kích tiên thiên khóa gen, mà là lần nữa xúc tiến cổ đinh khối thép năng lực tiến hóa. Cùng khối thép năng lực có liên quan này một cái chuỗi gen hình thái biến hóa sau khi hoàn thành, lần nữa đưa tới chung quanh 3 cái chuỗi gen biến hóa. Biến hóa này sau khi hoàn thành, cổ đinh thân thể chỉ có một cái số liệu phát sinh ra biến hóa, nguyên bản khối thép năng lực biến thành cao đẳng khối thép. Năng lực đặc thù 5, cấp 2 cao đẳng khối thép, có thể tiến hóa. Năng lực miêu tả, để thân thể da rẻ, bắp thịt, nội tạng, xương cốt đều trở nên như khối thép như thế cứng rắn không thể phá vỡ, đồng thời tại bên ngoài cơ thể hình thành một tầng năng lượng bảo vệ. Sức phòng ngự tăng cường gấp 20, cũng đối chịu đến công kích có chứa 20% phản chấn hiệu quả. Năng lực hạn chế, mỗi lần sử dụng nhiều nhất sử dụng 1 giờ, hiệu quả sau khi kết thúc sức phòng ngự hạ thấp nguyên bản 1/3. Cái năng lực này tựa hồ có thể khắc chế nguyên lực công kích. Nhìn thấy cao đẳng khối thép cái năng lực này, Cổ Đinh cũng hơi có chút ngạc nhiên, tuy rằng lần này không có đạt đến mong muốn, nhưng mình thực lực tổng hợp tựa hồ thật sự trở nên mạnh mẽ không ít. 3000 điểm cơ sở sức chiến đấu, thêm vào cuồng bạo 4 gấp đôi thành, thêm vào bây giờ có thể bình thường sử dụng bát giai cực hạn thể thuật 20 gấp đôi thành, lại tăng thêm vũ trang 2 gấp đôi thành, Cổ Đinh sức chiến đấu có thể bị tăng cường đến 48 vạn điểm. Mà cửu giai gen thể sức chiến đấu bình thường đều tại 100.000 đến 1 triệu điểm trong lúc đó. Cổ Đinh tại trình độ cỡ này cũng coi như là đến cửu giai sức chiến đấu rồi. Một khi sử dụng cao đẳng khối thép năng lực, hắn sức phòng ngự sẽ lần thứ 2 xuất hiện 20 bị tăng cường, cái kia chính là gần 1000 vạn chiến lực phòng ngự, chỉ có cấp 10 gen thể bên trong đỉnh cao cường giả năng lực đối với hắn tạo thành thương tổn, nhưng muốn đánh giết Cổ Đinh, e sợ chỉ có 10M. Ổn cấp trở lên gen thể cường giả mới có thể làm đã đến. Chương 167, bị đánh giá thấp Cổ Đinh. Đoàn đội thêm chương 7. Tại Thản Phách Tinh vài ngày thời gian, Cổ Đinh đoàn người hưởng thụ lấy mấy ngày không người quấy rầy bình tĩnh. Từ khi rời đi Hải Lam Tinh sau, tình huống như thế rất ít thấy. Nhưng dùng Khải Tát lời nói tới nói, này viên trên tinh cầu có một luồng thần linh ý chí lưu lại, đối người phẫn nộ, bi thương các loại tâm tình tiêu cực có áp chế cùng suy yếu tác dụng, cho nên người bình thường không quá sẽ động thủ. Như trước đó xả khiêu chiến người khác, cũng chỉ là tìm người luận bàn mà thôi, cũng không phải thật sự chiến đấu. Lý Lì Sở Tuật đã tỉnh lại. Cổ Đinh đi tới Thản Phách Tinh tối mục đích lớn đã đạt đến. Còn có ngoại ý muốn gia nhập thành viên mới ẻo xạ, Lý Lì Sở Tuật tiến hóa đến lục giai gen thể, mà Cổ Đinh cũng tiến hóa đã đến ngũ giai gen thể. Cổ Đinh gen tầng thứ 2 lần tăng lên, cũng làm cho Hải Hoàng phạm vi dò xét lần nữa tăng lên, bán kính từ 1000m tăng lên tới 100km. Cùng lúc đó, cũng mở ra một hạng năng lực mới, kho gen năng lực, sơ cấp quyền hạn. Một cái hạng năng lực để Hải Hoàng có thể thông qua sinh vật thể dịch đến trả nguyên toàn bộ cấu trúc gen, đồng thời chỉ cần có đầy đủ tài liệu là có thể phòng chế ra loại sinh vật này. Còn có thể trực tiếp phòng chế ra tương ứng đoạn gen, đem một ít mang theo năng lực đặc thù đoạn gen cắm vào những người khác trong cơ thể, khiến người khác thu được nên loại năng lực. Đương nhiên, hiện nay cũng chỉ có sơ cấp quyền hạn, chỉ có thể phân tích cùng phục chế hai đinh ốc cấu trúc gen sinh vật. Có thể nói, mới vào giới hạ, đây là một cái phi thường khởi đầu tốt. Lý Lì Sở Tuất thức tỉnh sau, cổ đinh đoàn người cũng không hề lập tức rời đi. Khải Tát có chút không nỡ bỏ ngoại tôn nữ của mình, mà Lý Lì Sở Tuất cũng có rất nhiều lời để cùng của mình ông ngoại tán gẫu. Thừa dịp khoảng thời gian này khe hở, cổ đinh cũng không có nhàn rỗi, hắn chủ động tìm tới Hải Hoàng. Hải Hoàng, hiện tại ta có thể tu luyện nguyên lực công pháp chứ? Ngươi trước đó nói chỉ cần tế bào tổng hợp chỉ số đến 1.000 điểm sẽ dạy ta. Hiện tại của ta tế bào tổng hợp chỉ số cũng đã 3.000 điểm rồi. Ta đã sớm cho ngươi nghĩ kỹ. Hải Hoàng ngược lại là không có chút nào sốt ruột, dựa theo tính cách của ngươi cùng phong cách chiến đấu, ta cho ngươi chọn một quyển cổ võ nguyên lực tu luyện công pháp, gọi Thái Dương Chấn Kinh. Đây là một bộ hấp thu hàng tinh quang năng, chuyển hóa thành tự thân nguyên lực công pháp. Này một bộ công pháp, cực kỳ bá đạo. Ta vốn là chuẩn bị cho ngươi khác một bộ công pháp, nếu như không phải ngươi thức tỉnh rồi cao đẳng khối thép năng lực, ta là tuyệt đối không dám mạo hiểm cho ngươi tiến hành tu luyện Thái Dương Chân Kinh. Nghe tới rất lợi hại bộ dáng. Cổ Đinh cũng biết, Hải Hoàng cho mình chọn lựa công pháp chắc chắn sẽ không kém, điểm này từ cực hạn thể thuật cũng có thể thấy được đến. Đem Thái Dương Chân Kinh tu luyện tới cực hạn, thậm chí có thể tạo ra tinh thần chi hỏa loại này khủng bố tự nhiên hệ năng lực. Tất cả mọi người đều biết, tự nhiên hệ năng lực bên trong hỏa diễm loại năng lực đều có phi thường cường đại lực phá hoại, mà tinh thần chi hỏa, tại hệ hỏa hủy diệt năng lực phương diện có thể xưng thứ nhất tổng hợp năng lực cũng là xếp hạng thứ 3 tồn tại. Hải Hoàng lần này giải thích càng làm cho Cổ Đinh nghe được hai mắt tỏa sáng. Hải Hoàng đem này một bộ công pháp khắc sâu vào Cổ Đinh trong đầu sau, Cổ Đinh liền lập tức lật xem. Sơ lược nhìn một lần sau, hắn cũng ngạc nhiên với này bộ công pháp bá đạo, tại chuyển hóa chân nguyên đồng thời, này bộ công pháp còn có thể mượn dùng quang năng năng lượng, đối tế bào tiến hành cường hóa. Cũng là mang ý nghĩa có thể làm cho Cổ Đinh cực hạn thể thuật uy lực trở nên càng mạnh hơn, đối Cổ Đinh mà nói, lại thích hợp cực kỳ. Nguyên lực tu luyện. Cơ bản tới nói có hai cái đại giai đoạn, phân biệt gọi ngưng nguyên, luyện cương. Giai đoạn thứ nhất ngưng nguyên là đơn giản nhất, đem ngoại giới năng lượng nạp vào thể nội cô đọng thành nguyên lực. Sau đó căn cứ cần đem nguyên lực phân tán tại thân thể mỗi cái vị trí, tiến hành công kích, phòng thủ. Có chút nguyên lực hùng hậu người thậm chí có thể đem nguyên lực bao vây toàn thân, đồng thời kéo dài hoạt động thời gian rất lâu. Nhưng ta cũng không đề nghị ngươi chọn dùng loại này phương thức chiến đấu. Giai đoạn thứ hai, gọi là luyện cương, đến giai đoạn này người, có thể đem nguyên lực ngưng luyện ra thực thái, đồng thời dùng để chiến đấu. Ngươi cũng từng chứng kiến Hạ Phổ trong tay không có đao thời điểm. Hắn mới dùng chính là luyện cương nguyên lực tiến hành chiến đấu. Kỳ thực còn có giai đoạn thứ ba gọi vạn hóa, nhưng bây giờ không nói cũng được, các ngươi cái thời đại này thật giống không có ai đem nguyên lực tu luyện tới cái cảnh giới kia. Hải Hoàng Đại Khái giải thích một chút nguyên lực tu luyện cấp độ, tuy nói trên đại thể chỉ có hai cấp độ, nhưng hai cấp độ căn cứ nguyên lực vận dụng cấp độ không giống, cũng chia một ít tiểu giai đoạn, nhưng Hải Hoàng không có tiếp tục mảnh phân phát. Như vậy, ngươi xuất hiện đang tu luyện cái thứ nhất tiểu giai đoạn nhiệm vụ rất đơn giản, chính là đem quang có thể hấp thu đến trong cơ thể, chuyển hóa thành nguyên lực. Sau đó thử đem trong cơ thể nguyên lực tụ tập tại hai tay của mình bên trên. Cổ Đinh lúc này liền ở nhà gỗ nhỏ bên ngoài tìm một chỗ ánh mặt trời sung túc chỗ ngồi xuống, dựa theo Thái Dương Chân Kinh chỉ đạo, đem chiếu rọi đến trên người quang có thể bắt đầu chậm rãi chuyển hóa thành làm tự thân nguyên lực. Một luồng ấm áp cảm giác rất nhanh từ trên thân thể truyền đến, tựa hồ thân thể mình mỗi một tế bào đều đang điên cuồng hấp thu quang năng, Cổ Đinh thậm chí mơ hồ có loại ảo giác, tựa hồ của mình tế bào tổng hợp chỉ số có tăng lên. Trên thực tế đó cũng không phải một loại ảo giác, hắn tế bào tổng hợp chỉ số xác thực tại tăng lên, chỉ bất quá tại mấy phút bên trong, tăng lên cũng không lớn, chỉ có một điểm. Theo cái cỗ này quang có thể đi vào thân thể, Cổ Đinh bắt đầu khống chế nguồn năng lượng này ở trong người kết thành tuần hoàn, toàn bộ quá trình cũng tiến hành phải vô cùng thuận lợi, 20 phút không tới, cái thứ nhất tuần hoàn cũng đã hoàn thành. Cổ Đinh khởi động càng nhiều năng lượng gia nhập cái này tuần hoàn, một vòng lại một vòng bắt đầu không ngừng vận chuyển lại. Ước chừng bỏ ra hơn 3 giờ. Đuổi tại trời tối, Cổ Đinh trong cơ thể cái thứ nhất tuần hoàn rốt cuộc trở nên vững chắc. Loại này tiến độ, để Hải Hoàng có chút không nói gì, theo lý thuyết, những người khác đều muốn thử nghiệm mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần thất bại, mới có thể chân chính tạo thành tuần hoàn, Cổ Đinh lại ở một cái buổi chiều liền hoàn thành. Tại tạo thành tuần hoàn sau, Cổ Đinh bắt đầu thử khống chế nguồn sức mạnh kia ngưng tụ tại hai tay của mình bên trên, bắt đầu mấy lần thử nghiệm cũng không thuận lợi, đều là nhanh chóng tiêu tan. Nhưng rất nhanh hắn tìm tới bí quyết. để này cỗ năng lượng vây quanh hai tay của mình lưu chuyển, tại vận động trạng thái dưới, nguyên lực tiêu tán tốc độ chậm rất nhiều. Bởi cổ đinh cùng Lý Lì sở tuột nguyên nhân, mọi người tại Thản Phách Tinh lại dừng lại một buổi tối. Đêm nay, cổ đinh đều đang luyện tập nguyên lực khống chế. Thứ hai trời sáng sớm, mọi người liền trở về bến cảng. Trở về trên phi thuyền, Kim Điêu Số rất nhanh cất cánh rời khỏi bến cảng, hướng về giới hà nơi sâu xa chạy tới. Cùng mọi người nói chuyện thiếm, Lý Lì sở tuột mới biết mình hôn mê trong khoảng thời gian này xảy ra nhiều chuyện như vậy, nàng đang nhìn đến chính mình số tiền thưởng thời điểm cũng sợ hết hồn. 2 triệu tiền vũ trụ, tương đương thành long đẳng vũ trụ quốc tinh tệ chính là 2 tỷ. Gần như là mình trước đó treo giải thưởng ngạch gấp 20. Đang nhìn đến cổ đinh cùng bị ủa lệ treo giải thưởng ngạch lúc, Lý Lì sở tuột kinh ngạc đến quả thực có chút không ngậm mồm vào được, gộp lại đã vượt qua 100 triệu tiền vũ trụ rồi. Ta đoán chừng chúng ta rất nhanh sẽ gặp phải một ít cấp 10 cùng 11 cấp gen thể cường giả chú ý trong giới hà. Chúng ta hiện tại liền là từ nhỏ suối bơi vào dòng sông cá nhỏ, rất dễ dàng liền sẽ trở thành dòng sông trong kia chút cá lớn săn mồi mục tiêu. Lý Lì nói không sai. Giới hà bên trong quy tắc phi thường hỗn loạn, đặc biệt là mấy ngày trước rủ. Bờ rát ra hỏa kia đảo loạn một phen sau, hiện tại có không ít nhóm hải tặc đội tại học cách làm của hắn. Không chỉ có số tiền thưởng thấp khiêu chiến số tiền thưởng cao, còn có một chút thực lực mạnh mẽ nhóm hải tặc đội cũng đang học dù. Bờ rát, cướp giật cái khác người trên thuyền mới. Hải Hoàng cũng cảm thấy tình thế không phải quá mức lạc quan, ở mảnh này giới hà bên trong, cần phải chú ý nhất không phải quân bộ đổi bắt, cũng không phải hải tặc vũ trụ đổi bắt, mà là tới từ ở cái khác hải tặc vũ trụ đoàn đội uy hiếp. Cổ Đinh tuy rằng trước đó nghe Hải Hoàng đề cập tới rủ trong giới hà làm ra một ít chuyện, nhưng cụ thể là cái gì, hắn nhưng lại không biết, giờ khác này nghe Hải Hoàng nhắc lên, hắn cũng không nhịn được hỏi. Dù đến cùng đã làm những gì sự tình. Hắn khiêu chiến 13 cái số tiền thưởng quá 100 triệu tiền vũ trụ nhóm hải tặc, lấy toàn thắng tư thái hủy diệt rồi trong đó 10 tên hải tặc đoàn. Đồng thời từ mặt khác 2 cái nhóm hải tặc bên trong, cướp đoạt 2 cái có năng lực đặc thù người. Một người trong đó, có siêu cường năng lực tính toán. Một người khác, thì là cả giới hà bên trong tốt nhất ngoại khoa bác sĩ. Trước đây từ những khác nhóm hải tặc đào người loại chuyện này, cũng có phát sinh. Thế nhưng như hắn như vậy công khai cướp người, vẫn là đầu một hồi. Chính vì như thế, giới hà bên trong có không ít mạnh mẽ đoàn đội đều đánh tới loại này chủ ý, cho nên khoảng thời gian này giới hà là quy củ tối loạn thời kỳ nguy hiểm nhất. Thậm chí có tốt hơn việc ra hỏa, đặc biệt vì mới tiến vào một ít đoàn đội tiến hành rồi một ít tin tức phân tích, đem khả năng bị công kích đoàn đội nhóm một cái bề ngoài. Đồng thời sắp xếp ra 10 người đứng đầu. Chúng ta đoàn đội bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Hải Hoàng nói xong, bắn ra đến một tấm hình ảnh. Mặt trên sắp hàng 10 cái đoàn đội danh tự, đồng thời sáng tỏ viết ra bị công kích nguyên nhân chủ yếu nhất. Cổ Đinh từ trên nhìn xuống tới, xếp số 1 đoàn đội thực lực cũng không mạnh, toàn bộ đoàn đội gộp lại số tiền thưởng chỉ có 1.1 triệu tiền vũ trụ. Cổ Đinh có chút ngạc nhiên mà nhìn về phía bị công kích nguyên nhân. Đây là một con thực lực cực yếu người mới đoàn đội. Toàn bộ trong đội sức chiến đấu mạnh nhất cũng chỉ có bát giai gen thể. Đoàn trong đội có một tên nắm giữ thánh quang năng lực người mới, thế tất trở thành tất cả thế lực lớn tranh đoạt đối tượng. Nhìn thấy thánh quang năng lực 4 chữ thời điểm, Cổ Đinh rốt cuộc biết tại sao cái đoàn đội này sẽ xếp hạng đệ nhất, bởi vì thánh quang cái năng lực này là có thể trục xuất nguyền rủa hệ năng lực chủng loại nhiều nhất một loại, 90% trở lên nguyền rủa hệ năng lực đều sẽ phải chịu thánh quang năng lực khắc chế. Cho nên rất nhiều cường giả đội ngũ đều hy vọng có như thế một tên đoàn đội thành viên, lấy dự phòng gặp phải mạnh mẽ nguyền rủa hệ đối thủ. Cổ Đinh đoàn đội sắp xếp tại người thứ 2, ở phía dưới bị công kích nguyên nhân bên trong viết: đến từ chính nhị tinh vũ trụ quốc người mới đoàn đội, xuất đạo không đủ nửa năm, thuyền trưởng Cổ Đinh sức chiến đấu như vậy, thuyền viên bên trong chỉ có một tên cấp 10 gen thể đào khách bị ủa lệ. Toàn bộ đoàn đội số tiền thưởng cao tới hơn 130 triệu tiền vũ trụ, hoàn toàn là hư cao, tất nhiên sẽ khiến cho thấp treo giải thưởng ngạch đoàn đội công kích. Về phần thành viên bị ủa lệ, cũng là khuyết thiếu cường giả cận chiến thế lực lớn muốn tranh đoạt đối tượng. Mà cái đoàn đội này phi thuyền, là giá trị đắt đỏ kim điêu số, cái này cũng là một ít thế lực động thủ lý do. Xem ra thật sự bị người xem là thức ăn. Cổ Đinh có chút không nói gì. Rất bình thường, cự thần tinh trên phần lớn tư liệu đều bị chính phủ liên bang phong tồn rồi. Những người khác có thể kiểm tra đến chiến đấu của ngươi video cực kỳ có khán đầu cũng chỉ có ngươi và Xì Nạ trận chiến đấu kia. Xì Nạ chỉ là thất giai gen thể mà thôi. Trong giới hà, thất giai gen thể chỉ là nhập môn cấp người chơi, số lượng nhiều vô số kể. Bọn họ đối với ngươi có loại này đánh giá cũng không kỳ quái. Hải Hoàng ngược lại là rất rõ ràng tại sao những người này đối Cổ Đinh tại sao có loại này đánh giá. Nếu như bộ kia cơ giáp màu đen không có bị hủy lời nói, bây giờ ta tại cơ sở sức chiến đấu tại 10.000 điểm dưới tình huống, hẳn là có thể cùng cấp 10 gen thể đánh một trận. Cổ Đinh nói xong nhìn hướng Robert, Robert, giúp ta tái tạo một chiếc đi. Dựa theo dưới tình huống trước mắt, chế tạo ra robot cơ sở lực công kích vẫn là cùng trên một giá nhất dạng, kỳ thực đối chiến lực của ngươi tăng lên rất có giới hạn. Muốn tạo ra càng tốt hơn robot, nhất định phải tìm tới càng tốt hơn tài liệu. Thế nhưng nếu muốn tìm tài liệu, còn không bằng tìm tài liệu đem ngươi vũ trang một lần nữa rèn đúc một lần, thăng cấp làm thanh đồng cấp bậc, đối ngươi như vậy sức chiến đấu tăng lên ngược lại trực tiếp hơn. Sau 3 ngày, chúng ta sẽ đáp xuống khắc mã tinh trên, đó cũng là một viên so sánh phồn hoa tinh cầu, các ngươi có thể nhìn có thể hay không tìm tới đầy đủ tài liệu. Hải Hoàng nhận lấy câu chuyện. Chưa xong còn tiếp. Chương 168, eo xạ sức chiến đấu khủng bố. Làm phi thuyền dừng sát ở khắc mã tinh cảng khẩu thời điểm, Cổ Đinh ngoài dự đoán mọi người địa lần này không có nhau nhau lấy rời thuyền, dĩ vãng mỗi lần đều là hắn và Lý Lỷ Sở Tuột hai người làm cho tối hoan. Nhưng này vài ngày thời gian, Cổ Đinh lại hoàn toàn đắm chìm tại nguyên lực trong tu luyện. Tại đi trong 3 ngày, phi thuyền cao tốc vận hành, mặc dù không có biện pháp từ hàng tình trên hấp thu quang năng, nhưng Cổ Đinh nhưng vẫn tại rèn luyện chính mình nguyên lực sử dụng độ thành thạo. 3 ngày xuống, có thể nói có chút thành tích. Liền ngay cả Hải Hoàng đều có chút kính phục Cổ Đinh. Hắn vốn cho là Cổ Đinh trong cơ thể thông qua một cái buổi chiều quang có thể hấp thu chuyển hóa mà đến như vậy một chút xíu nguyên lực, có thể sống qua một ngày là tốt lắm rồi, lại không nghĩ rằng Cổ Đinh này độ thành thạo đầy đủ luyện 3 ngày, nguyên lực còn chưa dùng hết. Cổ Đinh ngoại trừ lúc ngủ, những thời gian khác một khắc đều không nhàn rỗi. Ở những người khác tán gẫu thời điểm, hắn tại rèn luyện nguyên lực, thậm chí ngay cả mọi người ăn cơm chung thời điểm, hắn đều một cái tay đang luyện tập nguyên lực sử dụng. Phi thuyền một dừng sát ở bến cảng, Cổ Đinh đem một phần mua sắm danh sách ném cho Lý Lỷ Sở Tuột, liền bò tới phi thuyền trên đỉnh bắt đầu điên cuồng đã vận hành lên Thái Dương Chân Kinh hấp thu lên quang năng đến. Lý Lỷ Sở Tuột nhìn một chút phần kia danh sách, này là trước kia do bất cho Cổ Đinh vũ trang tiến hóa cần dùng đến tài liệu. Lôi kéo xạ đã đi xuống thuyền, nàng hoàn toàn không thấy bị ủa lệ tồn tại. Về phần do bớt, giống như Cổ Đinh đều là người bận điệu, vẫn như cũ trong phòng của mình bận rộn. Quang năng hấp thu để Cổ Đinh trong cơ thể nguyên bản gần như kiệt quệ nguyên lực bắt đầu nhanh chóng rồi rào lên, hắn tế bào cũng bắt đầu lần nữa sinh động lên. Trước đó trên thản phách tinh một cái buổi chiều hấp thu, để Cổ Đinh tế bào tổng hợp chỉ số tăng lên hơn 20 điểm, gần như khoảng 10 phút liền có thể chướng một chút. Tại này viên trên tinh cầu, hấp thu tốc độ cũng gần như. Hải Hoàng cũng nhận ra được, Cổ Đinh mấy ngày nay đối nguyên lực vận dụng thông thạo trình độ tương đương cao. Hắn có thể khống chế nguyên lực trong nháy mắt đến thân thể mỗi cái vị trí. Tiến hành hữu hiệu phòng ngự, công kích, không có bất kỳ cản trở. Đoán chừng không dùng được vài ngày thời gian, các loại Cổ Đinh trong cơ thể nguyên lực hoàn toàn đến trạng thái bão hòa sau, Cổ Đinh liền sẽ thể hiện ra kinh người sức chiến đấu rồi. Nếu như do bất bên kia vũ trang có thể kịp thời hoàn thành, Cổ Đinh đến lúc đó cho dù gặp phải cấp 10 gen thể, cũng có đầy đủ thực lực một trận chiến. Lý Lì Sở Tuật cùng xạ hai người một đường vừa nói vừa cười, phía sau hai người đi theo như bảo tiêu như thế bị ưa lệ. Liên ở ba người sắp rời đi cảng khẩu thời điểm, mấy tên côn đồ như thế ra hỏa huýt sáo đi tới. Một người cầm đầu nhìn qua 20 tuổi ra mặt răng rấp, trên môi giữ lại cong lên ria mép, tầm mắt đã rơi vào xạ trước ngực, trong ánh mắt tiết lộ ra hèn mọn. Hắn mới vừa đưa tay, eo xạ liền có phản ứng, cũng không thấy nàng làm sao động tác. Liền nghe đến răng rắc vài tiếng, này là đối phương thủ bộ xương cốt vỡ vụn âm thanh. Hầu như tại đồng thời, Lý Lỷ Sở Tuột giống như quỷ mị xuất hiện tại trước người đối phương. Một cây dài gần 2 mét đại thư, đen xỉ xỉ nòng súng chặn lại hót của đối phương. Cút. Một cái đơn âm tiết từ Lý Lỷ Sở Tuột trong miệng phun ra, âm thanh lạnh lẽo. Nàng trong cơ thể kinh khủng kia sát ý cũng trong nháy mắt dâng trào ra, đôi tròng mắt kia nhìn qua như là vạn năm chưa từng bỏ niêm phong hồ băng, khiến người ta không dám nhìn thẳng, cả người dường như từ địa ngục phủ xuống ma thần, phân tán nguy hiểm mà vừa đáng sợ khí tức. Cái cố này sát ý là ở trong giấc ngộng tàn sát mấy chục triệu người mà hình thành. Đối với sát ý sử dụng, cũng là thân là bán thần Khải Tát tự mình giáo dục. Tại sát ý thấu thể mà ra cái kia trong nháy mắt, liền ngay cả một bên từ trước đến giờ không hiểu được cái gì gọi là kinh hại xạ cũng dùng mình một cái. Bị uế lệ trong mắt cũng tránh qua khác thường sát thái. Sát ý ngập trời trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ bến cảng, có không ít trong bóng tối theo dõi cường giả. Đều nhanh mau lui lại. Chúng ta đối Cổ Đinh đoàn đội tin tức phán đoán sai, cái kia gọi Lý Lỷ Sở Tuột thương giới sư, chí ít tàn sát quá trên vạn người. Vừa mới trên người nàng sát ý dường như ma thần giáng lâm như thế khủng bố. Bọn họ đoàn đội mới gia nhập một cô gái, trong nháy mắt liền bẻ gãy một tên thất giai gen thể võ giả đỉnh cao cánh tay, động tác nhanh đến ngay cả ta đều không thể bắt giữ. Một tên cửu giai theo dõi cường giả nhanh chóng cho đoàn đội của chính mình hồi phục vừa mới trong nháy mắt đó lấy được tin tức. Bị ủa lệ không hề động thủ. Không cách nào phán đoán thực lực chân thật. Cũng không có thấy mục tiêu nhân vật Cổ Đinh, không cách nào phán đoán sức chiến đấu. Đã minh bạch, ngươi tiếp tục quan sát đi. Khẳng định còn sẽ có những người khác ra tay thử. Máy truyền tin đối diện truyền tới một âm thanh. Này một tổ tên côn đồ cắt kẽ như thế ra hỏa, nhanh chóng đào tẩu, bọn họ lần này là thật sự bị giật mình. Lily, ngươi vừa nãy thật lợi hại, ngay cả ta đều bị giật mình. Eo xạ thực sự nói thật. Chỉ là muốn thử xem ông ngoại dạy ta chiêu kia có được hay không dùng, bây giờ nhìn lại hiệu quả không sai. Lily sợ tuột cười nói, tuy rằng chỉ cùng với Khải Tát chờ một ngày, nhưng Khải Tát xác thực giáo dục chính mình rất nhiều thứ hữu dụng, bao quát giết nhau ý vận dụng, đối đồng thuật sử dụng, thậm chí tại súng ống vận dụng cùng cận thân chiến đấu phương diện đều cho mình rất nhiều kiến nghị cùng chỉ đạo. Ba người ra bên cảng, bỏ ra mấy canh giờ, rốt cuộc đem cổ đình cần có danh sách mua sắm hoàn chỉnh, về phần do bất cho ra chuỗi dài danh sách, chỉ hái mua đã đến khoảng một nửa. Nhưng ba người bọn họ đã đem phụ cận tất cả tài liệu điếm toàn bộ đi dạo xong, muốn càng nhiều tài liệu, chỉ có thể đi cái khác tinh cầu nhìn một chút. Bị ưa lệ, người đem tài liệu trước tiên đưa trở về đi. Ta cùng xã lại đi dạo một vòng, mua cho nàng một cái đồng hồ trí năng, thuận tiện đi dạo nữa đi dạo những thứ khác. Lý sở tuật cũng biết cổ đình cần những tài liệu kia đến tăng lên vũ trang, hơn nữa càng sớm càng tốt. Trên thực tế, Lý sở tuật cũng cùng do bớt đưa ra muốn đem chính mình vũ trang tăng lên tới bạch ngân cấp độ ý nghĩ. Nhưng căn cứ do bớt chỗ nói, đem vũ trang tăng lên tới bạch ngân cấp độ tài liệu cực kỳ hy hữu, rất nhiều tài liệu tại khắc mã loại này trên tinh cầu xuất hiện khả năng không lớn. Hắn cũng đem luyện chế bạch ngân vũ trang tài liệu xếp vào tài liệu danh sách bên trong, Lý sở tuật mua sắm đến, không đủ 1/3. Có eo xa tại, bị hứa lệ đối hai người an toàn không có quá lớn lo lắng, tại Lý sở tuật đem tài liệu chuyển cho mình sau, bị hứa lệ nhanh chóng hướng về bến cảng chạy đi. Có không ít trong bóng tối nhòm nó người, cũng đều chú ý tới bị hứa lệ rời đi tình cảnh này. Hai cái tiểu nữ sinh, tay nắm tay đang nháo trong thành phố bắt đầu đi dạo. Có một cái đoàn đội, rốt cuộc không nhịn được rồi. Một tên đầu chọc mang theo hai tên người trẻ tuổi xuất hiện tại trước mặt hai người. Hai người các ngươi đều là cổ đinh đoàn đội A. Đầu chọc đầy mặt dữ tợn, lộ ra cánh tay trái trên cánh tay có một cái loa thức nữ nhân hình xăm. Ngươi hả tất biết rõ còn hỏi đây. Lý sở tuột nghe được đối phương hỏi như vậy, không nhịn được bật cười. Các ngươi từ bến cảng một mực theo đến nơi này, nhìn tận mắt chúng ta từ kim điêu số bên trên xuống tới. Đương nhiên, không ngừng các ngươi một đoàn đội, tại cảng khẩu thời điểm. Có 21 đoàn đội đều đối với chúng ta có hứng thú. Vừa mới bến cảng phát sinh chuyện kia sau, có 8 cái đoàn đội thối lui ra khỏi quản chế, một mực theo đến nơi này có 13 cái đoàn đội. 13 cái đoàn đội bên trong, chỉ có đoàn đội của các ngươi lựa chọn động thủ, những người khác đều rất tình nguyện quan sát đâu. Các ngươi đã biết mình đã bị nhìn chằm chằm, vậy ta cũng không nhiều lời. Đi theo chúng ta một chuyến đi. Đầu chọc đúng là không có nghĩ đến đối đoàn người mình bị quản chế sự tình biết được rõ ràng như thế. Nhưng hắn cũng không để ý tại cổ đình đoàn đội trong, Lý sở tuột sức chiến đấu cực yếu, video trong tài liệu biểu hiện, liền thất giai gen thể đều không thể chiến thắng. Mà thuyền của bọn hắn trên, tuy tiện một tên thuyền viên đều là thất giai trở lên gen thể. Về phần cái kia mới gia nhập bé gái, nhìn qua tuổi cũng không so với Lý sở tuột lớn hơn bao nhiêu, rõ ràng cũng lợi hại không tới chỗ nào. Tại sao phải đi với các ngươi đây? Lý sở tuột hỏi ngược lại. Hai người các ngươi nếu là không muốn chịu đau khổ, vậy thì ngoan ngoãn đi theo chúng ta. Đảm nhiệm một cái con tin. Chờ người của chúng ta cùng cổ đinh hiệp thương, dùng này chiếc kim điêu số để đổi về các ngươi. Các ngươi nếu như lựa chọn phản kháng, này không thể thiếu muốn nếm chút khổ sở, nhưng kết quả vẫn là đồng dạng. Cho nên, nếu như các ngươi đủ thông minh lời nói, hẳn phải biết nên lựa chọn như thế nào. Đầu chọc vẫn cảm thấy hai cái tiểu nữ sinh không uy hiếp gì. Lily, những người này rõ ràng rất yếu, tại sao lớn lối như vậy đây? Eo xạ có chút không rõ ràng lắm địa nháy hai lần con mắt. Bởi vì bọn họ không biết xa ngươi rất lợi hại a. Lý sở tuột ngược lại nhìn hướng đầu trọc, rất nhiều người phạm vào một cái sai lầm rất nghiêm trọng, chính là đánh giá thấp chúng ta đoàn đội. Các ngươi quả nhiên như vậy ngây thơ cho rằng, chính phủ liên bang cho chúng ta số tiền thưởng, là đánh giá cao chúng ta đoàn đội thực lực sao. Như vậy ta bây giờ đang ở nơi này rất rõ ràng địa nói cho các ngươi tất cả mọi người. 133 triệu tiền vũ trụ cái này kim ngạch. Đại diện cho chúng ta đoàn đội hiện nay có thể tạo thành sức ảnh hưởng cùng lực phá hoại, mà cái này kim ngạch chỉ biết càng ngày càng cao. Sau khi nói xong, Lý sở tuột quay đầu nhìn hướng Eo Xạ, Eo Xạ. Ngươi có thể động thủ, ta biết ngươi đã đợi không kịp. Làm chiến đấu cùng nhân Eo Xạ không chút do dự nào động thủ, nàng thân thủ mạnh mẽ được dường như mèo rừng, thân hình chợt lóe liền xuất hiện tại đầu chọc trong lòng. Này nhìn như khéo léo quả đấm nện đã rơi vào đầu chọc bên trái lồng ngực. Lập tức một luồng kỳ lạ lực đạo theo cơ thể của nàng rung động trong nháy mắt tràn vào thân thể của đối phương, như bẻ cành khô giống như cắn nát đầu chọc trước ngực hết thể xương sườn. Hắn ngực triệt để sụp xuống đi xuống, thân hình cũng bay ngược ra ngoài va vào một mặt tiền cửa hàng, không rõ sống chết. Hai gã khác người trẻ tuổi còn chưa kịp phản ứng, đã bị xả một tay kèm ở một người cổ, đem hai người nắm ngất đi qua đó, tiện tay ném vào cách đó không xa nhân công suối phun bên trong. Chiến đấu trong nháy mắt bắt đầu, cũng trong nháy mắt kết thúc. Tên kia đầu chọc, hắn không ít đoàn đội đều biết, là một gã cựu giai đỉnh cao gen thể, khoảng cách tiến vào cấp 10 chỉ có khoảng cách nửa bước. Có thể thoải mái như vậy liền tiêu diệt hắn, ít nhất là cấp 10 đỉnh cao gen thể thậm chí 11 cấp. Có mấy cái thấy cảnh này đoàn đội, lại lặng yên thối lui ra khỏi theo dõi hàng ngũ. Lily, chúng ta tiếp tục đi dạo đi. Eo xạ vỗ tay một cái về tới Lily sở tuột bên người. Chờ một chút, còn có một kiện sự tình không có làm. Lily sở tuột nói xong, bấm một mã số. Uy, ngươi được, là cấp cứu trung tâm sao? Chợ bên này có một cái thương binh, lồng ngực xương sườn đều sụp đổ rồi, đoán chừng sống không được quá lâu, các ngươi mau chạy tới đây đi. Tại gọi xong cái số này sau, Lily sở tuột móc ra một ống cấp gen chữa trị liệu, lắc mình tiến cái kia bị nện ngược lại trong cửa hàng, đi đến cái kia đầu chọc bên người, nặn ra miệng của hắn, đem dược tề rót tiến vào. Xoay người đi ra cửa hàng thời điểm, nàng cho điếm lao bản nắm một cái tiền xu, nhìn qua có hơn 20 viên tiền vũ trụ dáng dấp. Sau đó, vén lên ẻo xạ cánh tay, đi, chúng ta tiếp tục đi dạo phố đi. Các vị thân môn, thi đại học kết thúc, có thể thả lỏng tâm tình xem thật kỹ tiểu thuyết. Chương 169, khai chiến. Hai tên cấp 10 gen thể, thành viên khác thực lực không rõ, một tên thanh niên tóc vàng ngồi ở da đen ghế dựa trên, hai chân tà đắp mép bàn, ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng gõ bên người mặt bàn. Thế nhưng căn cứ đoạn thời gian trước video đến xem, Cổ Đinh cùng Lý Lì Sở Tuột sức chiến đấu đều rất bình thường, cho dù khoảng thời gian này có trưởng thành, cũng không khả năng cường đại đến chống cự cấp 10 gen thể cường giả. Còn có một tên người máy thành viên, thật giống xưa nay không ra tay quá, bất quá cái kia hình thể rõ ràng nhìn qua liền biết không phải là chiến đấu loại người máy, không đáng sợ. Trong phòng, những người khác đều im lặng không lên tiếng, bọn họ rất rõ ràng lao đại của mình yêu thích lầm bầm lầu bầu, nếu như ở vào thời điểm này quấy rầy, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Cấp cứu trung tâm bên kia, cách lạp thác không có sao chứ? Á Lạc nhìn như không đếm xỉa tới hỏi, hắn là lược đoạt giả đoàn hải tặc đoàn trưởng, năm nay đã hơn 40 tuổi, nhưng nhìn qua lại chỉ có 20 tuổi ra mặt răng rớp. Xương ngực của hắn hoàn toàn vỡ vụn, nội tạng cũng nhận được nghiêm trọng rung động, bác sĩ nói nếu như đưa tới chậm một chút nữa, liền triệt để hết thuốc chữa. Hiện tại vừa mới vượt qua giai đoạn nguy hiểm, hiện nay còn đang ngủ say, cũng không biết lúc nào có thể tỉnh lại. Trả lời cái vấn đề này là một gã cường tráng đại hán, hắn gọi bản kỳ, hắn âm thanh nghe tới rất trầm thấp. Lão đại, mối thù này chúng ta nhất định phải báo, cho dù không phải vì cách lạc thác. Xuất hiện tại cái khác đoàn hải tặc đều đang ngó chừng động tác của chúng ta, không động thủ chỉ biết bị bọn hắn xem thường. Huống hồ, chúng ta mấy ngày trước đây vừa mới bại bởi dù. Bờ rát tiểu tử kia, liền thuyền y đều bị bắt đi. Chúng ta cần một phen thắng lợi, mà Cổ Đinh đoàn đê. Tội là cái lại thích hợp cực kỳ mục tiêu. Á Lạc nghe được bản kỳ lời nói này, hắn cũng có chút đau đầu. Hắn là một gã 11 cấp gen thể. Lại tăng thêm thủ hạ còn có hai tên thành viên là cấp 10 gen thể, cho nên tại thành viên khác trong mắt, Cổ Đinh đoàn đội nhìn qua tự hồ chỉ là cái thất gỗ trên một món ăn. Nhưng khiến hắn do dự là, cùng dù bờ rắt một trận chiến, khiến hắn để lại nội thương, một thân thực lực đã rơi xuống đến mới vào 11 cấp gen thể cường độ. Bị thương để thực lực rơi xuống loại chuyện này, nếu như đặt ở trước đây còn có thể tìm thuyền y lén lút giải quyết hết, từ trước đến giờ kiêu ngạo hắn chưa bao giờ nguyện ý đem sự yếu đuối của chính mình mặt hiện ra ở ngoại trừ thuyền y bên ngoài cái khác bất kỳ thành viên trước mặt. Nhưng bây giờ thuyền y đã không ở hắn lựa chọn một mình liếm láp vết thương. Hắn là một cái người cẩn thận, hắn không hy vọng tại thực lực mình khôi phục trước đó cùng với những cái khác bất kỳ thế lực nào khai chiến. Mà Cổ Đinh đoàn đội kết xù số tiền thưởng khiến hắn luôn cảm thấy cái đoàn đội này không phải chỉ chính mình tại trong video nhìn đến loại kia trình độ. Đặc biệt là mới toát ra thành viên liền là một gã cấp 10 gen thể cường giả đỉnh cao, điều này cũng làm cho hắn hoài nghi Cổ Đinh đoàn đội phải hay không còn có chút cái khác người ngoài không biết lá bài tẩy. Những này đều làm cho hắn tại chưa hề hoàn toàn khôi phục thực lực trạng thái, không quá nguyện ý lựa chọn cái này không biết nhân tố quá nhiều đối thủ. Nhưng bản kỳ kia phen lời nói cũng không sai, bị dù bờ rắt đánh bại, đồng thời cướp đi thuyền y là một kiện vô cùng nhục nhã. Mà bây giờ của mình thành viên lại bị Cổ Đinh đoàn đội thành viên đánh cho gần chết. Nếu như thời điểm này chính mình lựa chọn rùa rụt cổ, có thể sẽ tại rất dài trong một khoảng thời gian tại cái khác đoàn hải tặc trước mặt không nhấc nổi đầu lên. Chính mình không chỉ có không thể rùa rụt cổ, còn nhất định phải mau chóng cùng Cổ Đinh đoàn đội khai chiến, mới là cứu vãn đoàn đội danh tiếng tốt nhất cách làm. Trong đầu trải qua như thế một phen tư tưởng tranh đấu sau, hắn rốt cuộc đập vang lên bàn. Làm ra quyết định. Cùng cổ đinh đoàn đội khai chiến. Mọi người đều từng người chuẩn bị sẵn sàng đi. Liên ở Á Lạc làm ra quyết định này thời điểm, do bất đã đem cổ đinh hắc thiết cấp vũ trang lần nữa luyện chế thành thanh đồng cấp vũ trang, tăng cường từ nguyên bản gấp 2, tăng lên tới hiện tại 5 lần. Bắt được mới vũ trang sau, cổ đinh một lần nữa rót bắn vào trong cơ thể, tuy rằng cấp bậc tăng lên. Nhưng vũ trang cũng không cần một lần nữa nhận chủ. Đem vũ trang biến thành áo giáp, cổ đinh rõ ràng có thể cảm giác được chính mình lại trở nên mạnh mẽ. Lúc này, Lily sở tuật cùng xạ đi dạo cả ngày, ngoại trừ xạ trong tay nhiều hơn một khoản hình thức hoa lệ đồng hồ ở ngoài, cổ đinh cũng không biết hai người bọn họ đến cùng mua chút gì. Gần như đã đến bữa tối thời gian. Bị hứa lệ cũng đang nhà bếp bắt đầu bận túi bụi. Cổ đinh về tới khoang thuyền đỉnh chót, thừa dịp vẫn không có trời tối. Tiếp tục tu luyện lên Thái Dương chân kinh. Đi tới khắc mã tinh ngày thứ nhất, hắn hầu như hấp thu cả ngày quang năng, trong cơ thể nguyên lực chất phát không ít. Trời còn chưa tối thời điểm, bến cảng nơi một đám người mênh mông quần quận mà hướng cổ đình kim điều số vào tới. Người cầm đầu, là một gã nhìn qua 20 tuổi ra mặt thanh niên tóc vàng, hắn vóc người có chút thon gầy, hai chân thon dài. Gương mặt đó người rất thanh tú, thế nhưng trong cặp mắt kia cho người lãnh đạm cảm giác lại khiến người muốn trốn khỏi. Cổ đình đoàn đội tất cả mọi người, đều đi ra cho ta. Một tên giọng nói lớn hướng về phía to lớn kim điêu số hô, chúng ta là lược đoạt giả đoàn hải tặc. Chúng ta tuyên bố lược đoạt giả đoàn hải tặc hiện tại chính thức hướng về cổ đinh đoàn hải tặc khai chiến. Cổ đinh từ khoang thuyền trên đỉnh nhảy xuống, đầy mặt không hiểu nhìn hướng mênh mông quần quận một đám người, lược đoạt giả đoàn hải tặc. Là bị dụ. Vờ dắt cướp đi thuyền y tên hải tặc kia đoàn sao. Nghe được cổ đinh câu nói này, Á Lạc cùng phía sau hắn đông đảo thành viên sắc mặt đều trở nên khó coi lên. Tuy rằng bọn hắn tới thời điểm nhìn qua đều là một bộ nổi giận đùng đùng dáng vẻ, nhưng bây giờ, vẻ mặt đều trở nên hơi đặc sắc. Có không ít đám người vây xem nghe được cổ đinh lời này, cũng cảm thấy cổ đinh này trào phúng mở vừa đúng. Các ngươi hẳn là tìm dù. Bờ giác tài quyết giả đoàn hải tặc khai chiến đi, vì sao lại tìm chúng ta? Cổ đinh ngoại trừ bởi vì vũ trang sự tình đi ra một hồi, một cả ngày đều tại thuyền trên đỉnh tu luyện, cũng không rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đoàn đội của các ngươi thành viên đem chúng ta cách lạp thác suýt chút nữa đánh chết, bây giờ còn tại cấp cứu trung tâm hôn mê bất tỉnh. Ngươi không cần nói cho ta, ngươi thân là thuyền trưởng không biết chuyện này. Lý lì sở tuột bọn hắn nửa giờ trước đó cũng đã trở về trên phi thuyền đi nha. Thiên kia giọng nói lớn hướng về phía cổ đinh hô. Lúc này, kim điêu số cửa máy mở ra, lý lì sở tuột âm thanh chuyển tới, người là ta để ẻo xà đánh, bất quá vị này giọng nói lớn đại thúc, ngươi tại sao không nói lúc đó tại sao chúng ta đánh hắn. Lý lì sở tuột ngược lại nhìn hướng đối phương đoàn hải tặc bên trong rõ ràng cho thấy thuyền trưởng Á Lạc, thành viên của các ngươi tại trên chợ ngăn cản ta cùng xả hai tên vị thành niên tiểu nữ sinh, muốn bắt cóc chúng ta, sau đó từ cổ đình trong tay đổi lấy chiếc này kim điêu số. Loại này nhận không ra người thủ đoạn, các ngươi tại sao không ai nói ra. Về phần cái kia đầu chọc đại thúc, thực lực không bằng chúng ta, bị đánh cũng là đáng đời. Huống hồ, ta trả lại cho hắn kêu xe cấp cứu, trả lại cho hắn đút tế bào tu phục liều. Ta cảm thấy chúng ta đã làm được hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Bất kể nói thế nào, các ngươi đem cách lạp thác đánh thành như thế, ta làm thuyền trưởng, không thể không vì của ta thành viên lấy lại công đạo. Về phần cách lạp thác bản thân đúng sai, cũng có thể do chúng ta đoàn đội nội bộ tiến hành phán đoán cùng xử lý, còn chưa tới phiên một người ngoài động thủ. Các ngươi cũng đã động thủ, lại nói nhảm nhiều cũng vô dụng, trực tiếp gánh chịu hậu quả đi. Á Lạc trong thanh âm không có quá nhiều gợn sóng. Ngươi nhất định phải khai chiến không? Cổ đinh thần sắc bình tĩnh nhìn hướng Á Lạc. Á Lạc cảm thấy có chút kỳ quái, hắn cũng không hề từ cổ đinh trong mắt xem đến bất kỳ kinh hãi cảm xúc. Ngược lại, hắn phản lại cảm thấy cổ đinh tựa hồ mơ hồ đối cái gì có chỗ chờ mong. Một sự bất an cảm giác từ trong lòng hắn bay lên, nhưng hắn vẫn là lựa chọn đem cái cảm giác này bị đè nén đi xuống, cấp ra khẳng định trả lời, ta rất xác định. Á Lạc người phía sau, đột nhiên chuyển động, nắm lấy vũ khí, liền hướng về cổ đinh đoàn đội chen chúc tới. Cổ đinh đoàn đội bên này. Lý lì sở tuột không chút hoang mang địa mang lên kim loại mũ, đối bị hủa lệ thi triển thôi miên thuật. Mà do bớt, nhưng là đem hơn 20 giá máy chiến đấu người một mạch toàn bộ ném đi ra. Lưu lại hai chiếc canh giữ ở lý lì sở tuột bên người, mặt khác toàn bộ tham chiến. Những này máy chiến đấu người, cơ sở sức chiến đấu đều là bát giai gen thể, trong cơ thể lại bị thâu nhập cực hạn thể thuật 8 vị trí đầu tầng chính tự, liền cửu giai gen thể đều có thể một trận chiến. Tiến vào đoàn người sau, quả thực là sói lạc bầy cửu. Trong khoảng thời gian ngắn kêu rên cùng có tiếng kêu thảm thiết không dứt bên hai. Bị hứa lệ bị đối phương đoàn đội tên kia gọi bản kỳ cường tráng đại hán chặn lại, bản kỳ cũng là cấp 10 gen thể cường giả. Hắn thân cao gần 2m5, hơn nữa cực kỳ cường tráng, loại này hình thể nếu như đặt ở người bình thường bên trong, là phi thường để người chú ý, nhưng giờ khắc này ở Bỉ Ưa Lệ trước mặt, so sánh bên dưới hắn rõ ràng có vẻ nhỏ hơn một chút. Mà bản kỳ tựa hồ cũng phi thường không sảng khoái đối phương kích cỡ lớn hơn mình số một cái cảm giác này, trước đây từ trước đến giờ đều là hắn túi đầu nhìn xuống người khác, nhưng bây giờ muốn ngước nhìn đối thủ, này làm cho hắn rất khó chịu. Kẻo xạ nhưng là bị một tên gọi án nỉ nữ tử chặn lại, người phụ nữ kia vóc người cường tráng trình độ cùng bản kỳ có thể liều một trận, bất quá trên người nàng không phải bắp thịt mà là sẹo lồi, đi chắn hướng về phát triển con đường. Nàng thân cao có gần 2 mét, làm cho nàng cả người nhìn qua lại như một bức dày tường. Nàng cánh tay, không có chút nào nói khoa trương, so với xạ hai đùi gộp lại còn lớn hơn. Tối làm cho người ta không nói được lời nào chính là, tại loại này chiến đấu trường hợp, nàng mặc dĩ nhiên là một cái cực kỳ khinh bạc hồng nhạt váy dài. Mỗi lần gió nhẹ thổi qua, nàng làn váy đều sẽ tạo nên, nàng liền sẽ lập tức ngượng ngùng dùng song tay để chặt váy. Mà trên thực tế, mọi người trên căn bản cũng có thể xuyên thấu qua này hồng nhạt váy dài nhìn thấy bên trong nảy khố là màu trắng, căn bản liền không dùng các loại váy bị gió nhấc lên. Loại này trọng khẩu vị phong cảnh người bình thường đều thưởng thức không đến. Á Lạc nhìn thấy Cổ Đinh cũng không có gia nhập chiến đoàn, hắn hơi kinh ngạc. Hắn vốn cho là Cổ Đinh sẽ ngay đầu tiên tránh đi cùng mình đối kháng chính diện, nhưng hiện tại xem ra, Cổ Đinh làm ra mặt khác một loại lựa chọn. Hắn chân bước không hề động đậy mà đứng tại chỗ, ánh mắt bình tĩnh như nước, không mang theo bất luận rung động gì mà nhìn về phía đối diện Á Lạc. Á Lạc đang kinh ngạc sau khi, cũng nhắc lên một chút cảnh giác, Cổ Đinh phản ứng như thế này rõ ràng không bình thường, đây không phải người yếu đối cường giả thái độ. Hắn hơi nheo mắt lại, bắt đầu quan sát tỉ mỉ lên đối phương đến. Muốn thông qua chi tiết nhỏ phán đoán ra một ít đầu mối, lại không thu hoạch được gì. Ngươi thật sự không nên lựa chọn khai chiến, Cổ Đinh đột nhiên mở miệng, càng không nên lựa chọn tại chính mình thương thế chưa lành thời điểm khai chiến. Xin lỗi, hôm nay chỉ có thể 2 canh rồi. Trên lầu trang trí, từ 9h sáng nhiều bắt đầu, máy khoan điện liền một mực vang liên tục. Ta môi đánh một câu nói, trên lầu mũi khoan liền tư lạp đến mấy lần, khiến cho người thực sự không trạng thái. Ngày mai còn lời nói như vậy, ta chỉ có thể đi quán internet gõ. Chương 170, Cổ Đinh vs Á Lạc. Á Lạc bị thương, cũng không phải Cổ Đinh phán đoán ra được, hắn chỉ là cái dược tề sư, không phải bác sĩ. Huống chi Á Lạc ngụy trang rất khá, ít nhất hắn thành công đã lừa gạt của mình hơn 40 tên thủ hạ, này hơn 40 người mỗi ngày cùng hắn sớm chiều ở chung đều không có thể nhìn ra sơ hở, Cổ Đinh tự nhiên cũng không thể. Làm ra loại này phán đoán, là Hải Hoàng. Tại Hải Hoàng phạm vi dò xét bên trong, hắn có thể thông qua một người xung quanh cơ thể từ trường biến hóa để phán đoán một người tình trạng cơ thể. Á Lạc bên ngoài cơ thể từ trường, rõ ràng có chút nhiễu loạn, hơn nữa không có chân chính 11 cấp gen thể mạnh mẽ. Lại tăng thêm trước đó Á Lạc cùng dù. Bờ dắt chiến đấu video tư liệu, hắn phán đoán có 96% trở lên tỷ lệ, Á Lạc là ở này một trận chiến đấu bên trong bị nội thương, đến bây giờ đều không có khỏi hẳn. Hải Hoàng rất tình nguyện đem điểm này tin tức cùng Cổ Đinh chia sẻ. Bởi vì Cổ Đinh nếu như chân chính đối đầu 11 cấp gen thể, trên căn bản là không có gì phần thắng. Nhưng bây giờ đối thủ lại là một cái chịu đến nội thương, hơn nữa thực lực hạ xuống gần như cấp 10 gen thể tầng thứ tột cùng 11 cấp gen thể, ngược lại làm cho Cổ Đinh có một chút cơ hội thắng. Nghe được Cổ Đinh nói mình thương thế chưa lành, Á Lạc hơi thay đổi sắc mặt, nhưng rất nhanh sẽ khôi phục bình thường. Ta không biết ngươi là làm sao làm ra loại này kỳ quái phán đoán, nhưng cho dù ta đúng là bị thương trạng thái, ta cũng vẫn là 11 cấp gen thể, mà ngươi, lúc trước huy hoàng nhất chiến tích cũng bất quá là thất giai gen thể chứ. Ngươi thật cho là, ngươi có thể đối ta tạo thành trở ngại. Ngươi thật cho là, bị treo giải thưởng 80 triệu tiền vũ trụ ta, chỉ có thất giai gen thể sức chiến đấu. Cổ Đinh nghe đến đó nở nụ cười, hắn một bước bước ra. Cực hạn thể thuật tầng thứ 8 toàn lực mở ra, thanh đồng cấp bậc vũ trang cũng bị kêu gọi ra, tam cấp cuồng bạo cũng không có bất kỳ bảo lưu sử dụng. 3060 điểm cơ sở lực công kích, tại 400 lần tăng cường dưới, trong nháy mắt tăng lên dữ dội đến 122 vạn điểm, đây đã là cấp 10 gen thể sức chiến đấu rồi. Tại cao đẳng khối thép gấp 20 tăng cường dưới, Cổ Đinh sức phòng ngự càng là đã tới gần 25 triệu điểm. Tại làm xong những này chuẩn bị sau, một luồng màu vàng kim nhàn nhạt nguyên lực từ bàn tay của hắn bên trên bốc lên. Nắm chỉ thành quyền. Cổ Đinh hai chân bỗng nhiên phát lực, thân hình cấp chạy trốn ra ngoài, trong nháy mắt liền đã tới Á Lạc trước người, đã phát động ra đoạt công. Á Lạc cũng không dám thất lễ, xem Cổ Đinh vừa nãy tốc độ, đã không thua gì cấp 10 gen thể, hắn trong lòng hơi kinh hãi. Cho tới giờ khắc này, hắn mới biết những kia video tư liệu đã mang đến bao nhiêu sai lầm tin tức, ngoại giới tất cả mọi người đều cho rằng chỉ có thất giai sức chiến đấu Cổ Đinh dĩ nhiên có không kém gì cấp 10 sức chiến đấu. nhưng Á Lạc rất nhanh phục hồi tinh thần lại. Hắn cũng không hề hoang mang, hắn bản thân liền là một tên 11 cấp gen thể, mặc dù đối với cổ đình chân thực sức chiến đấu hơi kinh ngạc. Nhưng hắn cũng không cho là cổ đình có thể đối với mình tạo thành uy hiếp. Hắn giống như cổ đình, đều là cận chiến hảo thủ, hắn thể thuật cũng có gấp 2 tăng cường hiệu quả, điểm này cũng vẫn luôn là hắn cho rằng tự hào địa phương. Nhìn thấy cổ đình vọt tới, hắn cũng giơ quả đấm tiến lên nên tiếp, trên nắm tay bao quanh một tầng dày đặc hào quang màu bạc. Hai người thân hình chỉ là một cái thoáng, cũng đã đánh vào nhau. Kim ngân hai màu quyền kình trong nháy mắt bạo phát, một luồng mạnh mẽ năng lượng va chạm ở trên chiến trường nhấc lên một trận gió mạnh, đem ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn tới. Cùng lúc đó, cổ đinh thân hình bay ngược ra ngoài, hắn kim sắc quyền kình cũng trong nháy mắt tán loạn. Hắn chỉ thông qua một ngày hấp thu quang năng chuyển hóa mà thành nguyên lực tự nhiên cùng Á Lạc tu luyện nhiều năm cương kình không cách nào so với. Tán loạn cũng rất bình thường. Nhìn cổ đinh bị một đòn bay ra, tất cả mọi người suy đoán tại Á Lạc một quyền này bên dưới. Cổ đinh hẳn là chí ít đánh mất sức chiến đấu rồi, lại không ngờ tới, cổ đinh phảng phất người không liên quan như thế ổn định thân hình, lần nữa hướng về Á Lạc vọt tới. Vừa nãy Á Lạc công kích, sắc thực truyền đến một luồng khiến người không thể chống đỡ cự lực, cho nên cổ đinh thân thể mới bị quăng bay ra ngoài. Nhưng ở cao đẳng khối thép ảnh hưởng, hắn thân thể cũng không có bị ảnh hưởng quá lớn, chỉ là cánh tay hơi có chút tê dại mà thôi. Á Lạc cú đấm kia đánh ra sau, cũng đã nhận ra dị thường, đối phương lực đạo tuy rằng kém xa chính mình, thế nhưng quyền đối quyền va chạm thời điểm, hắn cảm giác mình giống như là đánh vào kim điêu số vỏ ngoài như thế, hắn cũng biết, vừa nãy một kích kia khẳng định không có đối với đối phương tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đúng như dự đoán, cổ đinh vừa mới đứng vững vàng thân hình liền hướng về chính mình lần nữa vọt tới. Chiến trường ở ngoài, có không ít kẻ tò mò chính đem tình cảnh này thâu xuống, bọn họ cảm thấy lần này mình hẳn có thể chế ra một cái so sánh có sự vang dội video rồi. Người mới cổ đinh cùng 11 cấp gen thể Á Lạc tại một lần chính diện va chạm sau, dĩ nhiên không có thụ thương. Eo xạ lấy sạch cũng nhìn một chút cổ đinh tình hình trận chiến, kết quả như thế này, làm cho nàng cũng hơi có chút ngạc nhiên. Nàng vẫn luôn cho rằng cổ đinh thực lực cũng không mạnh, nhưng nhìn thấy cổ đinh tại loại trình độ đó công kích như trước hoàn hảo không chút tổn hại sau, nàng nhất thời phát hiện mình lúc đó khả năng phán đoán sai lầm. Nàng không biết là, ngay lúc đó cổ đinh đích xác rất yếu, nếu như không có mấy ngày nay tăng lên, căn bản ngay cả mình một chiêu đều không đón được. Cổ đinh cùng Á Lạc hai người thân hình lần nữa lóe lên, nắm đấm đụng vào không trung rung động lên dường như pháo kích tiếng nổ đùng đoàng, cũng nhấc lên một cỗ năng lượng sóng chấn động động, dường như cuồng phong hướng về bốn phía phóng xạ mà ra. Trong khoảng thời gian ngắn, bát giai trở xuống gen thể đều bị thổi làm ngã trái ngã phải. Cổ đinh thân hình lần nữa bay ngược ra ngoài, vẽ ra trên không trung một đạo độ cong không lớn đường pa ra buôn. Hai chân rơi xuống đất, trượt mấy mét sau, hắn lần nữa đứng vững vàng thân hình. Rất rõ ràng, cổ đinh lần này cũng không có bị thương. Mà Á Lạc lại hơi có chút ngạc nhiên, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, cổ đinh lần này lực đạo so với trước kia lớn hơn không ít. Tuy rằng còn chưa đủ để đối với mình tạo thành thương tổn, nhưng nếu như cổ đinh loại lực lượng này tăng trưởng là một loại năng lực đặc thù lời nói, vậy thì so sánh khủng bố rồi. Này mang ý nghĩa chỉ cần hắn một mực duy trì công kích, hắn sức mạnh liền sẽ một mực đạt được tăng cường. Hơn nữa tối để cho người ta buồn bực một điểm là, công kích của mình tựa hồ không cách nào phá trừ cổ đinh phòng ngự. Nghĩ tới chỗ này, hắn quyết định thay đổi chiến thuật rồi. Hắn nguyên bản cùng cổ đinh chính diện va chạm, là vì triệt để về mặt sức mạnh áp đảo cổ đinh, nói cho cổ đinh chính mình mạnh hơn hắn, cho nên tại cổ đinh bị đánh bay ra ngoài hai lần trong khe hở, hắn cũng không hề truy kích. Thế nhưng hiện nay xem ra, cổ đinh sức phòng ngự cường hãn đến khủng bố, muốn triệt để đánh bại cổ đinh, cũng chỉ có thể lấy như cuồng phong bạo vũ tư thái phá hủy đối phương phòng ngự. Lần này, hắn chủ động đánh ra. Cổ đinh chỉ là vừa mới vừa đứng vững, Á Lạc liền chuyển động, vừa xài bước ra cũng đã xuất hiện tại cổ đinh trước mặt. 11 cấp gen thể, tại phương diện tốc độ, đối cấp 10 gen thể cũng có áp chế, cho nên cổ đinh không kịp phản ứng. Á Lạc trong nháy mắt thân bị bao phủ tại một tầng màu bạc cương kình bên trong. Lần này hắn không có một chút nào bảo lưu mà đối với cổ đinh đã phát động ra như cuồng phong bạo vũ mãnh liệt tập kích. Mỗi một quyền, mỗi một chân đều mang 10 phần lực đạo điên cuồng đánh vào cổ đinh trên thân thể. Hắn mỗi một lần công kích cùng cổ đinh thân thể va chạm thời điểm, đều có như pháo giống như phát ra kịch liệt nổ vang, cảm giác kia giống như là đạn phá giáp oanh kích lên đá. Cương kình nổ tung dưới, cũng tạo nên từng trận màu bạc ánh lửa, để tất cả mọi người cảm thấy một trận ngơ ngác. Eo xa nhìn cách đó không xa hoàn toàn bị màu bạc ánh lửa nhấn chìm cổ đinh, nàng hơi có chút lo lắng, loại kia cường độ hoành kích, cho dù lấy thân thể của mình cường độ, chỉ sợ cũng phải bị trọng thương. Do bất cũng thái độ khác thường địa tập trung vào cổ đinh vị trí, hắn đang do dự muốn dùng hay không nơi cái này vật phẩm rồi. Bất quá hải hoàng bên kia vẫn không có truyền ra tin tức, hẳn là mang ý nghĩa cổ đình vẫn không có gặp phải nguy cơ. Hắn nghĩ tới đây, rốt cuộc nén được tính tình, nhìn hướng bên cạnh hai mắt nhắm nghiền lì lì sợ tuốt. Kia liên tục không ngừng pháo kích âm thanh cũng không biết kéo dài bao lâu, vây xem tất cả mọi người đều cho rằng cổ đình e sợ đã hoàn toàn bị đánh giết thành tàn bã, nhưng Á Lạc lại biết, cũng không hề, loại kia đánh tại tính chất đặc biệt kim loại trên cảm giác vẫn luôn không có biến mất. Hơn nữa của mình mỗi một lần công kích, đều sẽ truyền đến một cổ cường đại lực đạo phản chấn. Nếu như mình thành công phá trừ đối phương phòng ngự, trên nắm tay truyền tới cảm giác tuyệt đối không phải là như vậy. Hắn thậm chí có chút bắt đầu hoài nghi cổ đinh có phải loài người hay không rồi, bởi vì loại này kỳ quái năng lực phòng ngự càng tương tự với dùng tính chất đặc biệt kim loại chế tạo người máy. Mà cổ đinh bên này, nhưng cũng có chút phiền muộn, công kích của đối phương mặc dù không cách nào loại bỏ phòng ngự của mình, nhưng những công kích kia rơi tại trên người mình, vẫn là không thể thiếu có chút đau nhức. Hơn nữa chính mình một mực nằm ở bị công kích trạng thái, không có cách nào hoàn thủ, điểm này cũng làm cho hắn cảm thấy có chút bất ức, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải tình huống như thế. Chủ yếu nhất một điểm, cao đẳng khối thép năng lực chỉ có thể kéo dài một giờ qua đi, không chỉ gấp 20 sức phòng ngự sẽ không có, sức phòng ngự của chính mình còn có thể hạ thấp nguyên bản sức phòng ngự 1/3. Đến lúc đó, Á Lạc công kích đối với mình tới nói đem sẽ biến thành sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Tiếp tục như vậy không được. Cổ đinh tính toán lấy thời gian, cùng đối phương chiến đấu đã kéo dài hơn 10 phút, ưu thế của mình còn có thể kéo dài tứ gần 10 phút, cho nên chính mình nhất định phải trong khoảng thời gian này bên trong thắng được cuộc chiến đấu này, bằng không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Cực hạn thể thuật tầng thứ 8, để cổ đinh sức chiến đấu tăng lên tới 122.4 vạn điểm, mặc dù là có thêm vào thương tổn, 3 lần trồng chất sau, cũng không quá 489.6 vạn điểm, không cách nào đối với đối phương tạo thành thương tổn. Mặc dù là sử dụng cực hạn thể thuật tầng thứ 9, để cho mình sức chiến đấu lần nữa tăng gấp đôi, chính mình phát ra công kích mạnh nhất cũng chỉ có 979.2 vạn điểm, còn chưa đủ để phá tan đối phương phòng ngự. Chỉ dùng sử dụng cực hạn thể thuật tầng thứ 10, đem chiến lực lần nữa tăng lần, công kích của mình trồng chất năng lực đến vạn điểm. Cổ đinh tại chính mình trong đầu tính toán, hắn biết, chỉ có đang sử dụng cực hạn thể thuật tầng thứ 10 dưới tình huống, mình mới có thể đối thủ tạo thành đầy đủ thương tổn, mới có thể thắng được trận tranh đấu này. Nghĩ tới những này, hắn khí tức bắt đầu nhanh chóng phản thăng lên, tầng thứ 8 cực hạn thể thuật rất nhanh bị tăng lên tới tầng thứ 9, nhưng cái này cũng chưa tính kết thúc, tầng thứ 9 tiếp tục hướng lên kéo lên, đã tới tầng thứ 10. Hải Hoàng ngoài ý muốn cũng không có nói ra ý kiến phản đối, bởi vì lấy cổ đinh hiện nay tình trạng cơ thể, là có thể trong thời gian ngắn tiêu hao đến cực hạn thể thuật tầng thứ 10, hắn chỉ là từ tốn nói một câu, ngươi có 20 phút đến giải quyết chiến đấu. Cổ đinh nhưng là nhếch miệng nở nụ cười, một tay kèm ở Á Lạc quả đấm, ngươi đánh đủ chứ? Chương 171, con tin liền là dùng để bán lấy tiền. Điếc hai tiếng nổ vang rền im bặt đi, không ít người đều hướng về âm thanh khởi nguồn nơi nhìn tới, bọn họ nhìn thấy khiến người ta kinh hãi một màn. Cổ đinh một tay nắm Á Lạc cổ tay, hắn trên người chưa từng xuất hiện một tia vết thương. Nay cùng lúc trước mọi người phỏng đoán kết quả hoàn toàn khác nhau, tất cả mọi người đều cho rằng cổ đinh tại Á Lạc này công kích mãnh liệt dưới, đã sớm đánh giết thành tàn bã. Phải biết, Á Lạc nhưng là 11 cấp gen thể, vừa mới loại kia tần suất công kích mãnh liệt, mặc dù là cấp 10 gen thể giờ khắc này cũng nên là đã sớm vẫn lạc, căn bản không khả năng tiếp tục sống sót. Nhưng cổ đinh lại làm được, hơn nữa lông tóc không tổn hại. Không chỉ người xem cuộc chiến, liền ngay cả đông đảo lược đoạt giả đoàn hải tặc thành viên, thấy cảnh này thời điểm, tâm đều mát lạnh một nửa. Bọn họ rất rõ ràng lão đại mình thực lực, tất cả mọi người đều không có dự liệu được, một cái mới vừa mới xuất đạo chưa tới nửa năm tiểu tử. Dĩ nhiên tại thừa nhận lấy lao lớn như vậy nhiều công kích sau đều lông tóc không tổn hại. Cho tới giờ khắc này, bọn họ mới ý thức tới, đoàn đội của chính mình thật sự chọn một khối xương cứng, lần này khả năng thật sự muốn đổ nát mấy cái răng. Bản Kỳ cùng Annie vẻ mặt đều có chút cay đắng, bèn nhỉ tại bị hứa lệ trước mặt chỉ là nỗ lực chống đỡ, bị hứa lệ đao pháp thực sự quá tinh diệu, bèn nhỉ biết mình kháng không được quá lâu, hắn một mực tại dựa vào thân pháp cùng sức phòng ngự cứng rắn chống đỡ. Vốn là dự định chống đỡ đến lao đại giải quyết hết cổ đình, lại không nghĩ tới bây giờ tình huống biến thành như vậy. Hắn cũng có chút hối hận kiến nghị Á Lạc khai chiến. Mà Annie từ trước đến giờ là cái bạo lực nữ, nhưng cùng xạ chiến đấu nàng lại phát hiện, đối phương so với mình còn muốn bạo lực. Cái mới nhìn qua kia còn vị thành niên bé gái, hoàn toàn có cấp 10 gen thể đỉnh phong thực lực, hơn nữa lực đạo của nàng không giống với chân nguyên. Dị thương quỷ dị mạnh mẽ. Hai người động thủ sau, nàng phát hiện mình hoàn toàn nằm ở bị áp chế trạng thái. Hơn nữa còn là chính mình tối cho rằng tự hào về sức mạnh. Nàng nguyên bản cũng cho rằng các loại Á Lạc giải quyết chiến đấu, tất cả liền kết thúc. Nhưng hiện tại xem ra, Á Lạc bên kia gặp phải lớn vô cùng phiền phức. Cùng An Ni đối chiến ẻo xạ cũng nhìn thấy màn này phát sinh, nàng thật sự hơi kinh ngạc. Bởi vì Á Lạc vừa nãy loại kia công kích, cho dù đối thủ là chính mình cũng tránh không được bị trọng thương. Dù sao đối phương là 11 cấp gen thể. Bị cổ đinh nắm lấy cổ tay Á Lạc cũng không phải khí lực không kịp cổ đinh, mà là hắn thật sự có chút hù dọa đến. Hắn rõ ràng cảm giác được, cổ đinh tại công kích của mình dưới, chẳng những không có bị thương, trái lại khí tức càng đổi càng mạnh. Hơn nữa, cổ đinh trong nụ cười, cũng tiết lộ ra cực kỳ nguy hiểm tín hiệu. Hắn biết cổ đinh là cận chiến võ giả, cho nên hắn làm ra lựa chọn chính xác, tránh thoát cổ đinh tay. Thân hình cực tốc bạo lui ra. Liên ở hắn vừa mới có hành động thời điểm, cổ đinh cũng chuyển động, kim sắc nguyên lực trong nháy mắt rót vào tay phải. Một tay nắm hắn bay lên trời chân trái. Á Lạc cũng trong nháy mắt làm ra phản ứng. Chân phải mang theo một luồng màu bạc cương kình đạp về cổ đinh trong ngực vị trí, một đạo cột sáng màu bạc đống nhiên từ chân hắn đáy ngọn nguồn xì ra mãnh liệt đụng vào cổ đinh trên ngực. Cổ đinh không có một chút nào né tránh, mạnh mẽ chống được đòn đánh này, hắn hôm nay, cực hạn thể thuật chạy đến tầng thứ 10, sức phòng ngự đã là lúc trước gấp 4. Có thể nói Á Lạc bất kỳ công kích đều không đả thương được hắn mảy may rồi. Lúc trước Á Lạc công kích cũng có thể làm cho cổ đinh cảm nhận được thống khổ, nhưng sức phòng ngự tăng cường gấp 4 sau. Vừa nãy này nhìn như mãnh liệt một cước, tại bây giờ cổ đinh xem ra, cùng gãi ngứa không có quá lớn khác biệt. Cổ đinh mãnh liệt hơi dùng sức, đem muốn chạy trốn Á Lạc lôi kéo trở về, tay trái nắm tay thành truy. Chân nguyên màu vàng nóng lần nữa rót vào trong đó, đồng nhiên hướng về Á Lạc lồng ngực nện xuống, lần này hắn cho Á Lạc một lần nữa gieo thương tổn gấp đôi nguyên rủa. Chỉ là đòn thứ nhất, cường độ liền cao tới 489. 6 vạn điểm. Tuy rằng không thể loại bỏ Á Lạc phòng ngự, nhưng chịu đến va chạm, hắn ngực cũng có chút buồn bực đau nhức, hắn cũng rõ ràng cảm giác được, cổ đinh lực công kích lại có tăng cường. Không lo được trên người truyền tới đau đớn, hắn lần nữa thử nghiệm tránh thoát, trái trên đùi cường kình vỡ ra được, cổ đinh tay phải lại như cùng kẹt chết cơ khí, không có chịu đến ảnh hưởng chút nào, như trước gắt gao kèm ở chân trái của chính mình cổ chân. Sau đó, cổ đinh quyền thứ 2 rơi xuống, lần nữa mang theo kim mang chói mắt nện đã rơi vào lồng ngực của mình. Lần này, cổ đinh cường độ công kích đã tới 979. 2 vạn điểm, loại trình độ này công kích, đã cực kỳ tiếp cận Á Lạc hơn 10 triệu điểm phòng ngự. Á Lạc cảm giác được lồng ngực của chính mình phảng phất đã gặp phải vật nặng va chạm, này cảm giác đau đớn so với trước kia mạnh không chỉ gấp đôi, đã cực kỳ tiếp cận chính mình sức phòng ngự mức cực hạn. Hắn cho tới giờ khắc này mơ hồ hiểu được, cổ đinh loại năng lực này là cái gì, trời ạ, hắn dĩ nhiên nắm giữ lực công kích tăng gấp đôi năng lực, mỗi một kích lực công kích đều là trước một đòn gấp đôi. Lần này đã tiếp cận ta phòng ngự điểm giới hạn rồi. Như vậy tiếp theo kích, Á Lạc suy đoán kỳ thực khoảng cách chân tướng đã không xa, chỉ bất quá cổ đinh năng lực cũng không phải lực công kích phòng bị, mà là thương tổn chống chất, mà lên còn có 3 lần hạn chế. Bất quá dựa theo Á Lạc phương pháp tính toán, cổ đinh cho tới bây giờ đối với mình phát ra 4 lần công kích, mỗi một lần lực công kích đều tăng gấp đôi, cho nên hắn không biết cổ đinh điểm mấu chốt ở nơi nào. Á Lạc bắt đầu điên cuồng dãy rủa lên, hắn biết, chỉ cần cổ đinh dưới đánh xuống một đòn, mình bị đánh trúng, liền sẽ triệt để bại trận. Nhưng là hắn càng là hoảng loạn dãy rủa, lại càng quên chân chính lấy chiến đấu phản kháng. Tại cổ đinh trước mặt, hắn tựu như cùng một con dê đợi làm thịt, bị cổ đinh dùng tay trái kèm ở yết hầu, dùng sức giữ tại trên mặt đất. Trong khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy sự uy hiếp của cái chết. Cổ đinh này bị chân nguyên màu vàng nóng rót vào quả đấm nhưng không có rơi vào trên đầu của hắn, mà là lần nữa đánh trúng lồng ngực của hắn. Tại chân nguyên màu vàng nóng cùng màu bạc cương kình va chạm trong nháy mắt, màu bạc cương kình bị trong nháy mắt tan vỡ. Gần 20 triệu điểm sức chiến đấu cự lực như lũ quét tiết lưu giống như bắn ra, toàn bộ tràn vào Á Lạc cơ bắp, xương cốt. Không có bất kỳ trở ngại địa nghiền nát Á Lạc trước ngực toàn bộ xương sườn, luồng sức mạnh lớn đó cũng đưa tới nội phủ rung động. Cuối cùng từ Á Lạc trong cơ thể xuyên thấu mà ra, toàn bộ bị phát tiết trên mặt đất. Nguyên bản bằng phẳng một mảnh ngọc hoàn đất đá mặt, trong nháy mắt ao hãm ra một cái gần 100 mét hô to. Phải biết ngọc hoàn thạch loại chất liệu này chính là bởi vì cứng rắn chịu ma sát, mới sẽ bị dùng tại bến cảng dùng để gánh chịu phi thuyền. Nặng mấy vạn tấn phi thuyền hạ xuống, thông thường tối đa cũng chỉ là lưu lại một điểm vết cắt mà thôi. Á Lạc phun ra một ngụm máu, trong nháy mắt ngất đi. Thấy cảnh này tất cả mọi người, trong nháy mắt đều sợ ngây người. Đây là tại nằm mơ sao? Có mấy người thậm chí bấm véo mặt của mình, bọn họ cảm thấy một màn này phát sinh quá mức không chân thực. Á Lạc nói thế nào, cũng là tiền thưởng quá 100 triệu tiền vũ trụ cường giả, hắn đoàn đội tại toàn bộ giới hà bên trong cũng coi như là thực lực tổng hợp xếp hạng thứ 10 bá chủ cấp đường đoàn đội. Nhưng giờ khắc này Á Lạc lại bị cổ đinh như thế một tân nhân tiêu diệt, trước sau dùng không tới 20 phút. Thấy cảnh này phát sinh, bản kỳ cùng An Ni vội vã thối lui ra khỏi vòng chiến. Mọi người đều dừng tay. Bản kỳ là đoàn đội phó thuyền trưởng, cho nên hắn vừa mở miệng, lược đoạt giả đoàn đội người đều ngừng tay đến. Kỳ thực, bọn họ này hơn 50 tên thành viên, đã có hơn 30 người bị máy chiến đấu người đánh hôn mê bất tỉnh, còn lại đều là nỗ lực chống đỡ mà thôi. Thấy đối phương đoàn đội ngừng tay, do bất cũng làm cho hết thể người máy ngừng lại. Eo xạ cũng lôi kéo bị ưa lệ về tới cổ đinh bên cạnh. Cuộc chiến đấu này, ta làm lược đoạt giả đoàn hải tặc phó thuyền trưởng, thừa nhận chúng ta thua. Bản kỳ sắc mặt phi thường không dễ nhìn, bởi vì hắn nhìn thấy chu vi có không ít vây xem chúng đều sẽ tình cảnh này hoàn chỉnh địa đánh xuống. Tại chính mình kêu ngừng sau, càng nhiều người bắt đầu gia nhập video thu lại. Cổ đinh đưa ra, ta hy vọng chúng ta có thể lấy hòa bình phương thức kết thúc cuộc nháo kịch này. Chúng ta lược đoạt giả đoàn hải tặc, nguyện ý lấy một chút vật chất trên bồi thường để diễn tả ấy náy của chúng ta, cũng hy vọng các ngươi có thể đem thuyền trưởng của chúng ta bình yên địa trả cho chúng ta. Bản kỳ hạ thấp tư thái, hướng về phía cổ đinh khom lưng thi lễ một cái, hắn cũng nhìn thấy cổ đinh mạnh mẽ sức chiến đấu, có chút bận tâm cổ đinh một cái không cao hứng bẻ gậy Á Lạc cổ. Hải Hoàng dò xét một cái Á Lạc tình trạng cơ thể, tại cổ đinh bên thai len len nói, tiểu tử này chỉ là khí tức có chút yếu ớt mà thôi, hô hấp vẫn tính vững vàng, tim đập tuy rằng yếu chút, nhưng ít nhất còn có thể chống đỡ 3, 4 tiếng mới có nguy hiểm. Ta cảm thấy ngươi có thể để cho Lý Lý đến nói chuyện, đem hắn bán cái giá tiền cao. Cổ đinh gật gật đầu, Hải Hoàng lập tức tỉnh lại Lý Lý, chiến đấu kết thúc, cổ đinh bắt làm tù binh một con tin, là đối phương thuyền trưởng, đem hắn bán cái giá tiền cao. Lý Lý sở tuật lấy xuống kim loại mũ, vẩy tóc, sau đó nhìn thấy hôn mê bất tỉnh Á Lạc. Xem ra, người này chính là bọn họ lao đại rồi. Cổ đinh, vậy mới tốt chứ. Vỗ vô cổ đinh vai, Lý Lý sở tuật đi tới cổ đinh bên người, một tay ôm ngực, cái tay còn lại ngón tay cái với tới bên mép, hướng về phía bản kỳ cười nói, các ngươi cảm thấy, các ngươi lao đại giá trị bao nhiêu đây. Bản kỳ nghe được cái vấn đề này, hơi khó xử. Báo cao, đối phương giá cả khẳng định liền muốn được cao, thế nhưng báo thấp. Bên này nhiều người như vậy chính vỗ lục tượng, đến lúc đó lao đại trên mặt lại không tốt xem. Vị này tôn quý tiểu thư, ngài liền đừng làm khó dễ chúng ta lao đại tại chúng ta trong lòng tự nhiên là vô giá, mấu chốt là hắn tại tiểu thư ngài trong mắt giá trị bao nhiêu. Hắn số tiền thưởng là bao nhiêu? Lý Lý sở tuật biết mà còn hỏi. 18 ức tiền vũ trụ. Bản kỳ đàng hoàng trả lời cái vấn đề này. Nói cách khác, chúng ta đem đầu của hắn đưa đến chính phủ liên bang. Chúng ta có thể bắt được 18 ức tiền vũ trụ đâu. Bất quá, chúng ta không thích cùng vũ trụ người của chính phủ liên hệ. Lý Lý sở tuột lắc lắc đầu, các ngươi mới bắt đầu cùng chúng ta động thủ, là vì chiếc này kim điêu số chứ. Bằng không như vậy, các ngươi liền bồi chúng ta một chiếc kim điêu số giá cả đi. Chúng ta chiếc này là hàng cũ, cũng không muốn các ngươi 1 tỷ tiền vũ trụ rồi, dựa theo hàng cũ giá cả, 800 triệu. Nghe được Lý Lý sở tuột dở công phu sư tử ngoạm, cổ đinh nhíu nhíu mày, muốn là mình. Đoán chừng cũng là mở miệng muốn cái 3-4 ức, gần như gấp 2 với Á Lạc số tiền thưởng, Lý Lý sở tuất lại trực tiếp mở miệng liền 800 triệu. Chúng ta không nhiều tiền như vậy. Bản kỳ sắc mặt rất khó nhìn, hắn phía sau những người khác sắc mặt cũng rất khó coi. Nói thiệt cho các ngươi biết đi, trên thực tế rủ. Bờ rắt bắt đi chúng ta thuyền ý thời điểm, cung cấp đi không ít vật đáng tiền. Chương 172, giao dịch đạt thành thêm cờ hở. Bản kỳ lời nói này, để Lý Lý sở tuất khẽ như mày. Nàng đang chuẩn bị mở miệng nói cái gì, bản kỳ bên người An Ni mở miệng. Chúng ta đi trên thuyền nói đi, chỉ ta cùng bản kỳ 2 người. An Ni vô vô bản kỳ, ám chỉ hắn không muốn tại trước mặt mọi người tiếp tục thảo luận cái đề tài này. Dù sao tại các ngươi kim điêu phi thuyền trên, chúng ta 2 người lại không làm được cái gì, đối với các ngươi đến nói hoàn toàn có thể yên tâm. Kim điêu phi thuyền là đặc thù chất liệu chế tác, chỉ có cấp 12 trở lên sức chiến đấu người mới có thể tạo thành hư hao, cũng coi như là cái đàm phán địa phương tốt. Các huynh đệ, các người đi về trước chờ tin tức đi. Ta cùng An Ni nhất định sẽ đem lão đại bình an mang về. Bản kỳ hướng về tay mọi người hô, đem những kia còn không tỉnh, đều vác trở về chữa thương. Mọi người mặc dù có chút không cam lòng, vẫn là lựa chọn rời đi. Nhìn lược đoạt giả đoàn hải tặc thành viên túi đầu ủ rũ rời đi, bản kỳ ánh mắt hơi chút tạm đạm. Đây đã là gần đây trận thứ 2 đã thất bại, lần này ngay cả lão đại đều bị trở thành con tin, có thể nói bại được hoàn toàn hơn. Cũng khó trách mọi người xuất hiện phản ứng như thế này. Nhìn theo thành viên khác rời đi bến cảng sau, bản kỳ cùng An Ni 2 người lúc này mới đi theo cổ đình đoàn người lên phi thuyền. Bản kỳ là phó thuyền trưởng, ta là trong đội tài vụ quy hoạch sư, ta gọi An Ni. An Ni tự giới thiệu mình, so với trước đó thời điểm chiến đấu, nàng có vẻ lý trí rất nhiều. Ta vừa nãy lúc ở bên ngoài, đã đưa ra giá cả. Lý Lý sở tuột ngược lại đem tầm mắt từ bản kỳ trên người chuyển đến An Ni trên người. Chúng ta không nhiều tiền như vậy. An Nhi nhìn qua không giống như là tại dáng vẻ nói láo, bị rủ bờ rát cướp sạch sau. Chúng ta đoàn đội kinh tế trên xuất hiện một vài vấn đề. Cho nên mới phải đem mục tiêu khóa chặt các ngươi kim điêu số. Chúng ta muốn các ngươi phải kim điêu số cũng không phải muốn cho mình đổi thuyền, mà là muốn đem bán lấy tiền. Nàng không có nói dối. Hải Hoàng thông qua đối với đối phương trong cơ thể dòng điện sinh vật hướng đi dễ dàng liền phán đoán ra đối phương chỗ thực sự nói thật. Nghe được Hải Hoàng phán đoán, Lý Lý Sở Tuột hơi nhíu mày, nếu như đối phương là thật sự không có tiền, này vụ giao dịch này liền nhất định là thâm hụt tiền mua bán. Các ngươi không có tiền, vậy thì không có gì để nói được rồi. Tuy rằng chúng ta sẽ không đem hắn bán cho chính phủ liên bang, nhưng bán cho cái khác đoàn hải tặc, cũng hẳn là có người muốn đây này. Cũng nói không chừng có người nguyện ý ra giá cao. Bản kỳ cũng biết, chính mình đoàn đội gây thù hẳn không ít. Nếu như cổ đinh đoàn đội thật sự phải đem Á Lạc bán đi, cái khác đoàn đội nói không chắc thật là có mớn. Đến lúc đó Á Lạc e sợ sẽ bị người dùng vòng cổ tinh hạch khóa lại, sau đó chịu đến các loại nhục nhã, đây là hắn không muốn nhìn thấy. 800 triệu chúng ta thật không có, cho dù đem phi thuyền của chúng ta cùng cái khác vật đáng tiền toàn bộ bán đi, cũng chưa chắc tập hợp được đủ. Các ngươi nếu như giá cả lại thấp một chút, còn có thể. Chúng ta sẽ tận lực nghĩ biện pháp. Các ngươi có bao nhiêu tiền? Cổ Đinh có chút ngạc nhiên hỏi. Đoàn đội tiền dư bây giờ còn lại không tới 1.5 ức, nếu như thêm vào mọi người cá nhân tiền dư, đoán chừng có thể đến 200 triệu trở lên, nhưng tuyệt đối sẽ không vượt qua 2 năm ức. An Ni sắc mặt bình tĩnh hồi đáp. Lúc này, Hải Hoàng âm thanh cũng lần nữa truyền đến, điều tra bọn hắn trương mục ngân hàng rồi. Nói với nàng tình huống gần như, liền không chút cái khác đáng giá đổ vật sao. Lý Lý Sở Tuột vẫn là không quá cam tâm. Phi thuyền đại khái giá trị 300 triệu khoảng chừng, nhưng chúng ta không thể bán. Nguyên bản còn có một đem di tích cổ văn minh đạt được đến truy thủ, cho dù không phải bán thần vật, chí ít cũng giá trị hơn 1 tỷ. Nhưng đã bị dù bờ rát cướp đi. An Nhi tuy rằng không quá nguyện ý thừa nhận, nhưng dựa theo hiện nay đoàn đội tài vụ trạng thái đến xem. Chính mình một tài vụ quy hoạch sư nên phải cũng không hợp cách. Hỏi bọn họ một chút di tích cổ văn minh bên trong có không có được cái gì khác đồ vật. Hải Hoàng nhắc nhở. Các ngươi ở cái này di tích cổ văn minh bên trong, sẽ không có thu được vật phẩm khác sao? Kỳ thực Hải Hoàng khiến hắn hỏi. Vừa vặn là trong lòng hắn nghi hoặc. Có, nhưng đều không là thứ gì đáng tiền, đối với chúng ta tới nói tác dụng không lớn. An Nhi không có ẩn giấu cái gì, cho nên, chúng ta đều tại đấu giá hội trên bán mất. Tổng cộng bán 1,1 tỷ tiền vũ trụ, bị dù bờ rát cướp đi 1 tỷ. Các ngươi số tiền này không phải tồn tại tài khoản trên đấy sao? Hắn bức bách các ngươi chuyển khoản. Lý Lý Sở Tuột không quá nguyện ý tin tưởng An Nhi. Bọn hắn có cái rất lợi hại hacker thành viên, có thể thông qua máy chuyển tin của chúng ta mã hóa tra được trương mục ngân hàng, sau đó tiến hành mật mã phiên dịch, chuyển khoản. Toàn bộ quá trình chỉ dùng không tới nửa giờ, bọn họ từ chúng ta tài khoản trên chuyển đi dòng dã 1 tỷ tiền vũ trụ. Chúng ta là chiến đấu sau khi kết thúc mới biết chuyện này. An Nhi nói đến chuyện này thời điểm, có loại cắn răng nghiến lợi cảm giác. Như vậy đi. Cổ Đinh mua chiếc này kim điêu số thời điểm, dùng 6-7 ức. Ta lại cho các ngươi đi xuống giảm 1 điểm, 6 ức, đây là của ta giá quy định. Các ngươi nếu như vẫn cảm thấy giá cả cao lời nói, vậy chúng ta song phương sẽ không có tiếp tục nói chuyện đi xuống cần thiết. Lý Lý Sở Tuột đem giá cả hạ xuống 200 triệu, 6 ức, mặc dù đối với các ngươi mà nói có chút tính khiêu chiến, nhưng ta tin tưởng các ngươi vẫn có thể chủ đến. Cho các ngươi 3 ngày thời gian đi. Bản kỳ cùng An Nhi nghe được Lý Lý Sở Tuột báo ra cái này giá quy định, sắc mặt đều có chút khó coi lên, cái giá này, mang ý nghĩa đoàn đội của chính mình nhất định phải bán đi phi thuyền. Các ngươi có thể đi kiếm tiền rồi, càng nhanh càng tốt. Lý Lý Sở Tuột thậm chí hạ lệnh trục khách. Chờ đã. Bản kỳ củ kết chốc lát, tựa hồ tại nội tâm có chút gì dãy rua, một lát qua đi mới mở miệng nói, 200 triệu, thêm một tấm di tích cổ văn minh bản đồ kho báu. Tiến vào di tích sau, chỉ muốn các ngươi tùy tiện lấy ra ít đồ. Bắt được đấu giá hội bên trên, bán ra 600 triệu tiền vũ trụ cũng không khó. Lý Lý Sở Tuột nhìn hướng Cổ Đinh gật gật đầu, hắn cũng không phải một cái lòng tham người, huống hồ, đem Á Lạc lưu tại phi thuyền của mình trên, hắn cũng có chút không quá yên tâm. Gia hỏa kêu bất kể nói thế nào đều là 11 cấp gen thể, đối trên thuyền tất cả mọi người đều là một cái cự đại uy hiếp, bao quát chính mình. Có thể, nhưng chúng ta sẽ xác nhận bản đồ kho báu thực hư. Nếu như bị chúng ta phát hiện các ngươi cung cấp bản đồ kho báu là giả dối, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Lý Lý Sở Tuột uy hiếp nói. Yên tâm đi, loại chuyện này chúng ta sẽ không đi làm. Bản ký nói xong, đem bản đồ kho báu phóng đi ra. Hải Hoàng một phen quét hình qua đi, được có kết luận, này trương bản đồ kho báu là thật sự, nhưng hắn phát ra chỉ là bộ phận, đại khái chỉ có 1/9 bộ dáng. Còn lại bộ phận đây. Cổ Đinh nghe được Hải Hoàng giải thích sau, mở miệng hỏi. Đem lão đại của chúng ta trả cho chúng ta, còn lại bộ phận lập tức toàn bộ phát cho các ngươi. Còn có, An Nhi bên này cũng sẽ lập tức cho các ngươi hoàn thành chuyển khoản. Bản Kỳ có vẻ một bộ rất cảnh giác dáng dấp. Cổ Đinh kẹp vào Á Lạc cổ áo, đem hắn ném tới Bản Kỳ trước mặt. Bản Kỳ nằm sấp xuống thân thể kiểm tra rồi một phen, phát hiện Á Lạc cũng không hề cái gì trở ngại thời điểm, cuối cùng cũng coi như yên tâm xuống. Lúc này mới đứng dậy, đem 9 phần địa đồ toàn bộ phát đã đến Cổ Đinh trong email. Mà An Nhi cũng dựa theo hứa hẹn, đem 200 triệu tiền vũ trụ đủ số Cổ Đinh chỉ định trong số tài khoản. Giao dịch hoàn thành sau, Bản Kỳ cùng An Nhi mang theo Á Lạc bước nhanh rời khỏi bến cảng, chỉ lo Cổ Đinh đám người bọn họ đổi ý. Ở bên ngoài mọi người vây xem, nhìn thấy Bản Kỳ cùng An Nhi mang theo Á Lạc hôi lưu lưu rời đi, đều trong bóng tối suy đoán bọn hắn đến cùng bỏ ra bao nhiêu tiền mới đem thuyền của mình trường mua về. Cổ Đinh đám người lại không có chút nào ý thức được trận chiến này đã mang đến lớn đến mức nào náo động, bọn họ vẫn là tự nhiên làm chính mình trong ngày thường ăn cơm tối song sau những việc làm. Cổ Đinh đang luyện tập nguyên lực thông thạo trình độ, Lý Lì Sở Tuật lôi kéo xả nói chuyện phiếm, bị hứa lệ lại tại xem mới thực đơn, mà do bất như cũng là tại gian phòng của mình bên trong cổ đảo cái gì, một mực nằm ở bận rộn trạng thái. Thời điểm này, Cổ Đinh đoàn đội cùng lược đoạt giả đoàn hải tặc chiến đấu video cũng đã trong giới hà truyền bá ra rồi, lần này chiến đấu có hơn 20 người từ đầu vỗ tới đuôi, cho nên, không giống góc độ đều rất rõ ràng. Những video này cũng đưa tới thiên vong trên không ít người đánh giá. Cái này gọi Cổ Đinh người mới, xem ra thật sự rất mạnh a. Tất cả mọi người đều đánh giá thấp bọn hắn cái đoàn đội này, tưởng rằng người mới dễ ức hiếp, lại không nghĩ rằng đã đến khối cứng rắn thiết bản. Lược đoạt giả đoàn hải tặc thực lực cũng không yếu, tại giới hà nhiều như vậy hải tặc vũ trụ trong, bọn họ thực lực tuyệt đối có thể xếp vào 8 vị trí đầu. Lần này lại bị hành hạ được thảm như vậy. Giới hà bên trong, cũng có không ít cái khác đoàn đội cường giả đều thấy được những video này. Toàn bộ quá trình bên trong, bọn họ để ý nhất là Cổ Đinh đối Á Lạc cuộc chiến đấu này, có mấy người thậm chí cũng nhìn ra chút thành tựu. Á Lạc người này, tựa hồ trở nên yếu đi. Chẳng lẽ là trước đó cùng dù bờ dắt trong trận chiến ấy bị thương. Dựa theo những video này tư liệu đến xem, Cổ Đinh giá hỏa kia sức phòng ngự đúng là vô cùng mạnh mẽ a. Đối Á Lạc công kích hoàn toàn nằm ở miễn dịch trạng thái. Cổ Đinh công kích có chút quái lạ, ngay từ đầu mấy quyền, Á Lạc thật giống không chịu đến tổn thương gì. Thẳng đến cuối cùng một quyền, Á Lạc phòng ngự mới bị triệt để công phá. Chẳng lẽ là lực công kích gấp đôi năng lực? Có không ít người đối Cổ Đinh năng lực đặc thù cũng bắt đầu làm phân tích. Mà giới hà bên trong, cũng có một chút Cổ Đinh bạn cũ nhìn thấy những video này. Ba Đức những ngày qua vừa mới trong giới hà kiếm ra điểm danh đường, nhìn thấy video thời điểm. Hắn đều tưởng rằng chính mình hoa mắt. Video bên trong, Cổ Đinh cường thế mà cùng một tên 11 cấp gen thể đánh vào nhau, từ lúc mới bắt đầu bị người một chiêu bay tứ tung, đến cuối cùng quật khởi mạnh mẽ, một quyền đem đối phương nổ đến ngất đi. Cái này cũng chưa hết, Cổ Đinh dĩ nhiên công khai làm cho đối phương xuất tiền chuộc về chính bọn họ lao đại. Về phần cuối cùng đàm phán kết quả, tự nhiên là không có người ngoài biết rõ. Ba Đức đối Cổ Đinh trưởng thành phi thường ngạc nhiên, phải biết chừng 10 ngày trước, Cổ Đinh còn phải dựa vào robot mới có thể cung cấp 10 gen thể ngải mễ lệ miễn cưỡng đọ sức. Hiện tại, Cổ Đinh liền robot cũng không cần, liền có thể cùng 11 cấp gen thể đang đối mặt chiến, hơn nữa còn có thể thắng. So sánh với đó, tiến bộ của mình liền có chút bé nhỏ không đáng kể rồi. Càng làm cho hắn hâm mộ là, Cổ Đinh dĩ nhiên lại chiêu mộ đã đến một tên sức chiến đấu khủng bố cấp 10 gen thể thành viên. Trong đêm khuya, Cổ Đinh đoàn đội thành viên đều tiến vào ngủ say trạng thái. Chút nào không biết mình đưa tới náo động đã tạo thành bao nhiêu người mất ngủ. Chương 173, giới hà nữ vương. Trong đêm khuya, một tên quần tím nữ tử nửa theo tại chất gỗ trên trường kỷ, trên tay trí năng nhẫn đồng thời phóng ra mấy cái hình ảnh, nhưng đều là từng trận Cổ Đinh chiến đấu hình ảnh. Từ Cổ Đinh xuất đạo trận chiến đấu thứ nhất, đến gần nhất trận này cùng Á Lạc chiến đấu, thậm chí liền trong dược thần liên minh luyện chế dược tề video đều bị bày ra trong đó. Quần tím nữ tử khỏe miệng khẽ nhếch, rất thú vị nam hải tử. Không phải sao? Rõ ràng chỉ là ngũ giai gen thể, lại có loại này sức chiến đấu. Tiểu thư, Cổ Đinh xác thực tính là yêu nghiệt cấp bậc tồn tại, thậm chí dựa theo yêu nghiệt phân cấp, hắn ít nhất cũng đang tứ tinh trở lên. Nhưng hắn bây giờ, cùng những kia nắm giữ cấm kỵ lực lượng thất tinh cấp bậc tuyệt thế yêu nghiệt, còn có bản chất chênh lệch. Trong bóng tối, một bóng người chậm rãi ngưng tụ thành hình, đó là một tên vóc người cao gầy nữ tử, có để bất kỳ nam nhân nào đều không thể nói với nàng không khuôn mặt thiên sứ cùng vóc dáng ma quỷ. Không nên quá sớm dưới loại này, chắc chắn quần tím nữ tử ánh mắt từ đầu đến cuối không có từ trong video rời đi. Tiểu thư, ngươi sẽ không phải là đối tiểu tử này động tâm chứ? Cao gầy nữ tử cười nói, tuy rằng từ trình độ nào đó tới nói, hắn thật sự rất khả ái, cũng là của ta món ăn. Nhưng tiểu thư ngươi liền. Trên người hắn có một loại nào đó hấp dẫn đồ vật của ta. Quần tím nữ tử hơi nhíu nhíu mày, ta cũng không biết là cái gì. Cao gầy nữ tử nghe nói như thế, đã trầm mặc một lát, hắc ám ma vực người bên kia lại đuổi theo bọn hắn đi rồi. Cái kia gọi lý lì bé gái, đối hiện nay đoàn đội của bọn họ tới nói, là một cái cự đại gánh nặng. Tạp mễ lì á khoảng thời gian này lập tức 1.700 tuổi đại thọ chứ. Làm cho nàng mời cổ đinh đi. Còn có, chuẩn bị cho nàng một phần tinh xảo lễ vật. Phái hai tên cấp 12 gen thể cường giả đỉnh cao đưa tới. Quần tím nữ ngữ khí hở hững. Tạp mễ lì á hẳn là sẽ không cao hứng đi, đặc biệt là nhìn thấy người của hắc ám ma vực xuất hiện tại nàng tiệc mừng thọ trên thời điểm. Cao gầy nữ tử rất rõ ràng nhà mình tiểu thư tại tính toán chút gì. Cho nên ngươi muốn chọn một kiện làm cho nàng hài lòng lễ vật. Quần tím nữ tử lúc này mới tắt đi hết thẻ video, nghiêng đầu lại nhìn hướng cao gầy nữ tử, khỏe miệng khẽ nhếch. Ta hiểu được cao gầy nữ tử gật gật đầu, bất quá lập tức nàng nhỏ giọng thầm thì nói, một viên tam cấp trái cây sinh mệnh, đổi chọn một cái xa lạ đoàn hải tặc thành viên tính mạng. Thấy thế nào đều cảm thấy là mua bán lộ vốn đâu. Có cái gì dị nghị lưu ở trong lòng là tốt rồi, không cần như thế nhỏ giọng thầm thì đi ra, ta có thể nghe được đâu. Quần tím nữ tử cũng có chút không nói gì, đối phương mỗi lần đều cố ý như vậy. Thật không tiện, bất chi bất giác liền cục cục lên tiếng đến rồi. Cao gầy nữ tử che miệng cười nói. Vậy chuyện này ta liền đi an bài, ngươi cũng nghỉ sớm một chút. Cao gầy nữ tử biến mất sau, quần tím nữ tử khỏe miệng khẽ nhếch, không chung lần nữa phóng ra cổ đinh nhếch miệng lộ ra khiết hàm răng trắng bức ảnh. Không biết lần này ngươi sẽ ứng đối như thế nào đây? Thứ hai trời sáng sớm, cổ đinh đã bị hải hoàng đánh thức. Đầu một ngày chiến đấu đối cổ đinh thể lực hao tổn không nhỏ, vừa cảm giác xuống, hắn vẫn cảm thấy đau nhức toàn thân. Chậm rãi xoay người. Lúc này mới có chút không tình nguyện hỏi, hải hoàng, tiểu không thể để cho ta ngủ thêm một hồi sao? Các ngươi khoảng thời gian này không phải cảm thấy rất nhàm chán, muốn tìm một chỗ tiêu khiển một cái không? Hải hoàng cười hỏi. Ngươi tìm tới. Cổ đinh lập tức vươn mình rời giường, bắt đầu rửa mặt. Không phải ta tìm tới, là có người tìm tới chúng ta. Hải hoàng giải thích. Ta đoán chừng là ngày hôm qua một trận chiến, để cho chúng ta đưa tới một ít đại nhân vật chú ý. Nói thế nào? Cổ đinh trong miệng có chút mơ hồ không rõ hỏi. Chúng ta mới vừa thu được tạp mễ lì á tử tức thơ mời, nàng mời chúng ta đi tới giới vương tinh làm khách, thuận tiện tham gia nàng 1.700 tuổi tiệc mừng thọ. Hải hoàng có vẻ hơi hưng phấn. Cái kia tạp mễ lì á tử tức là người nào? Cổ đinh mơ hồ cảm thấy danh tự này có chút quen thuộc, nhưng cũng không nhớ ra được chính mình lúc nào nghe qua. Ta lần trước không phải từng nói với ngươi giới hà 10 thế lực lớn sao? Cái này tạp mễ lì á chính là danh phủ kỳ thật mảnh này giới hà vương giả. Còn lại cựu đại thế lực gộp lại, cũng không phải là đối thủ của nàng. Nữ nhân này là cấp 12 cường giả đỉnh cao. Bị chính phủ liên bang trao tặng tử tức danh hiệu tuyệt đối cường giả. Nghe tới rất mạnh dáng vẻ, nhưng là nàng không phải hải tặc vũ trụ sao? Tại sao chính phủ liên bang phải cho nàng trao tặng tước vị? Cổ đinh có chút không rõ ràng lắm. Chính phủ liên bang đối một ít thực lực mạnh mẽ, có sức ảnh hưởng hải tặc vũ trụ sẽ tiến hành hợp nhất, trao tặng bọn hắn tước vị, hứa hẹn không đối hắn nhóm tiến hành quấy rầy. Nhưng điều kiện tiên quyết là bọn hắn nguyện ý tiếp thu tước vị, đồng thời trợ giúp chính phủ liên bang trấn thủ lãnh địa. Mảnh này giới hà chính là bị chính phủ liên bang thừa nhận, thuộc về tạp mễ lì á lãnh địa. Cái này cũng là tại sao Long Đằng vũ trụ quốc cùng phí lìm tì nạ sổ rộ vũ trụ quốc đều rất ít tiến hành quay dày nguyên nhân. Hải Hoàng giải thích được so với khá tỉ mỉ. Nói cách khác, nàng nhưng thật ra là cầm chính phủ liên bang bằng buôn bán hải tặc vũ trụ. Cổ đinh sử dụng so sánh thông tục ngôn ngữ để hình dung nữ nhân này thân phận. Cho nên nàng sẽ không bị chính phủ liên bang treo giải thưởng. Có thể hiểu như vậy. Hải Hoàng cảm thấy cổ đinh cái này hình dung rất chuẩn xác, bất quá nữ nhân này đang bị bắt biên trước đó. Số tiền thưởng cao tới 78 ức tiền vũ trụ, nàng toàn bộ đoàn đội số tiền thưởng vượt qua 150 ức tiền vũ trụ, ngươi bây giờ vẫn chưa tới nàng một cái số lẻ. Đương nhiên, bị hợp nhất sau, nàng đoàn đội phó thuyền trưởng liền thoát ly đoàn đội của nàng, mang theo một ít đám người rời khỏi. Nói một chút tạp mễ lì á. Cổ đinh cảm giác mình muốn tham gia người khác sinh nhật tiến hội lời nói, ít nhất muốn tìm hiểu một chút đối phương mới tốt. Tạp mễ lì á đã thống lĩnh mảnh này giới hà hơn 200 năm thời gian. Năm nay 1.700 tuổi, gần như đến sinh mệnh đại nạn rồi. Đang bị bắt biên trước đó, nàng cùng trên thuyền phó thuyền trưởng là tình nhân, hai người rất yêu nhau. Nguyên bản bị hợp nhất sau, hai người cũng sẽ ở cùng nhau, nhưng hôm nay hợp nhất tiệc tối trên, phó thuyền trưởng phát hiện nàng và chính phủ liên bang một tên thanh niên quan quân ngủ ở cùng nhau, cho nên giận dữ rời đi. Bị hợp nhất sau, nàng sinh hoạt bắt đầu trở nên sa đọa, hầu như mỗi ngày tìm các loại nam nhân. Có người nói, còn lại cựu đại thế lực hết thảy thuyền trưởng cùng phó thuyền trưởng đều bị nàng ngủ quá. Cái này không biết có phải hay không là thật sự, nhưng có thể xác định chính là, nàng xác thực hàng đêm sinh ca. Nàng tiệc mừng thọ mời đều là những người nào. Cổ Đinh chuyển hướng cái đề tài này. Hầu như trong giới hà xếp hạng thứ 20 đoàn đội đều sẽ được thỉnh mời. Xếp hạng thứ 10 đoàn đội càng là hàng năm đều sẽ xuất hiện. Còn có một chút tình cờ đi ngang qua giới hà danh nhân, nói thí dụ như có chút vũ trụ quốc quân bộ cao tầng, chính phủ liên bang quan chức, liên bang quý tộc, còn có số ít dưới cái nhìn của nàng đặc biệt có tiềm lực người mới đoàn đội. Tiệc mừng thọ khi nào thì bắt đầu. Cổ Đinh rốt cuộc hoàn thành rửa mặt, hướng về nhà bếp đi đến. Còn có một tuần, từ nơi này chạy tới giới vương tinh chỉ cần 2 ngày thời gian. Giới vương tinh có cái gì có ý tứ chỗ sao? Cổ Đinh bắt đầu cân nhắc là ở lại này viên trên tinh cầu tu luyện, vẫn là sớm điểm đi giới vương tinh. Giới vương tinh là một viên du lịch tinh cầu. Là cả giới hà bên trong thể tích lớn nhất hành chính tinh cầu, ở lâu dài nhân khẩu số lượng trong giới hà cũng là xếp hạng vị trí đầu não. Này viên trên tinh cầu, có một cái rất đặc biệt tự nhiên bảo hộ khu bên trong có rất nhiều hy hữu thú loại, thậm chí có 2 cái á long tộc. Nghe tới không sai. Lúc này Cổ Đinh chạy tới nhà bếp, nhìn thấy ngoại trừ do bất bên ngoài những người khác đều tại, lúc này mới hướng về phía mọi người tuyên bố, ăn xong điểm tâm, chúng ta liền chuẩn bị khởi hành đi giới vương tinh. Ta cùng xạ vừa mới cũng nhìn một chút liên quan với giới vương tinh giới thiệu. Cái kia tự nhiên bảo hộ khu cảm giác rất không tệ dáng vẻ. Lý Lì Sở Tuật vừa vặn cũng đang suy nghĩ trạm tiếp theo đi nơi nào vấn đề. Tự nhiên bảo hộ khu nhất định phải đi. Thế nhưng lần này chúng ta mục đích chủ yếu là đi tham gia tạp mễ lì á tiệc mừng thọ Cổ Đinh này mới khiến Hải Hoàng đem lần này hành trình nguyên nhân giải thích cho bao quát do bất ở bên trong mọi người. Tham gia sinh nhật tiến hội. Xem ra chúng ta rời thuyền sau phải làm chuyện làm thứ nhất hẳn là đi mua quần áo. Lý Lì Sở Tuật gật gật đầu. Có thể là chúng ta ngày hôm qua không là vừa vặn mới mua qua sao. Kẻo xạ có chút không rõ ràng lắm, chiếc nhẫn chữ vật của mình áo sơ mi phục đã chất thành núi rồi. Này không giống nhau. Đó là bình thường mặc. Trên yến hội phải mặc ra dáng một chút lễ phục. Lý Lì Sở Tuật nói ra của mình luận điệu, ngoại trừ quần áo bên ngoài, đồ trang sức cùng giày đều phải mua, đều giao cho ta được rồi, đến lúc đó ta chọn xong. Các ngươi mặc là được. Vậy chúng ta liền không dùng rời thuyền đi thử y phục đi nha. Cổ Đinh nghe được Lý Lì Sở Tuật nói như vậy, cảm thấy đã tránh được một kiếp. Làm sao có khả năng? Quần áo phải thử qua mới biết đạo có hợp hay không thân. Lý Lì Sở Tuột ngón tay từng cái nhân tới, từ trên người xạ bắt đầu, đến Cổ Đinh, sau đó đến bị hùa lệ. Ngươi, còn có Robert, lần này toàn bộ đều phải rời thuyền đi thử y phục. Robert liền không dùng đâm vào chứ. Cổ Đinh đưa ra dị nghị. Không được, đây chính là tiệc rượu, tất cả mọi người đều phải mặc quần áo, Robert lần này cũng không cho để trần trụi chạy khắp nơi. Lý Lì Sở Tuột chấp nhất sức mạnh để Cổ Đinh trên trán diện ra mồ hôi lạnh. Đại tỷ đầu. Tại sao phải cho Cổ Đinh này tên tiểu quỷ tóc lần yến hội này thiệp mời đây? Một cô gái có chút không hiểu nhìn hướng ngồi ở kim sắt trên ghế hình dạng đoan trang nữ nhân. Hắn xuất đạo mới bất quá nửa năm, hơn nữa mới vừa tiến vào giới hạ, trên căn bản không có ảnh hưởng gì lực đi. Tuy rằng thắng lược đoạt giả đoàn hải tặc, nhưng trình độ nào đó tới nói, là vận khí đi. Huống hồ, khiến hắn cùng Á Lạc đồng thời xuất hiện tại trên yến hội, sẽ rất lúng túng đi. Ba Ni Tháp. Chuyện này đừng hỏi nữa, giờ khắc này tạp mễ lì á cũng đang kiểm tra Cổ Đinh video chiến đấu, kỳ thực Cổ Đinh cùng Á Lạc trận chiến đó video nàng xem qua, nàng liếc mắt là đã nhìn ra Á Lạc là bị thương ứng chiến, Cổ Đinh tại trong trận chiến ấy biểu hiện ra sức chiến đấu kỳ thực cũng không làm cho nàng cảm thấy kinh diễm, dưới cái nhìn của nàng, người bình thường tại 10.000 điểm tế bào tổng hợp chỉ số sau năng lực tu hành nguyên lực, Cổ Đinh có thể tu hành nguyên lực, như vậy, bản thân gen cấp độ hẳn là tại bát giai. Bát giai biểu hiện ra cấp 10 đỉnh cao sức chiến đấu, tối đa cũng chỉ có thể coi là nửa cái yêu nghiệt, liền nhất tinh yêu nghiệt trình độ đều không đạt tới. Thế nhưng nàng tại nhận được một cái nào đó đại nhân vật thì, nhờ cầu làm cho nàng mời Cổ Đinh sau, nàng liền một mực tại nhiều lần kiểm tra liên quan với Cổ Đinh hết thể video chiến đấu, trải qua một buổi tối nghiên cứu, nàng từ một chút chi tiết nhỏ nơi đã nhận ra, Cổ Đinh tựa hồ gen cấp độ cũng không cao, thậm chí có khả năng vẫn chưa tới lục giai. Nàng cũng cuối cùng đã rõ ràng tại sao như người phụ nữ kia như thế đại nhân vật, đều sẽ quan tâm Cổ Đinh rồi. Trên lầu trang trí ngày hôm qua yên tĩnh một ngày, hôm nay lại bắt đầu lại từ đầu rồi, không có cách nào ta chỉ có thể mang theo thai nghe đơn khúc tuần hoàn gõ chữ. Hứng thú bằng hữu cũng có thể nghe một cái, giai điệu rất xinh đẹp một ca khúc, ca sĩ là Dê. Chương 174, Bani Tháp đánh giá. Giới vương tinh, ở vào giới hà vị trí trung ương, là cả giới hà bên trong lớn nhất nghi cư tinh cầu. Cũng là lớn nhất nổi danh du lịch tinh cầu. Mà tại đây, cũng là tạp mễ lì á bò cạp độc đoàn hải tặc trường kỳ đóng giữ tinh cầu. Không giống với giới hà bên trong cái khác tinh cầu, tại này viên trên tinh cầu nắm giữ quyền cư ngụ hải tặc vũ trụ chỉ có tạp mễ lì á bò cạp độc đoàn hải tặc. Hơn nữa tại không có được tạp mễ lì á cho phép dưới tình huống, nơi này cũng là một viên không cho phép bất kỳ quân liên bang bộ thành viên tới chơi tinh cầu. Đây là nàng thân là tử tước, chỗ được hưởng đặc quyền. Đến này viên tinh cầu sau, Cổ Đinh còn dự định tiếp tục lưu lại trên phi thuyền tu luyện, lại không nghĩ rằng chưa kịp chính mình bò lên trên phi thuyền khoang đỉnh, liền nhận được vừa mới rời thuyền lì lì sở tuật trò chuyện. Rời thuyền, đem do bất đồng thời lôi ra ngoài, tạp mễ lì á phái người tới đón chúng ta rồi. Lý lì sở tuật nói xong cũng dập máy trò chuyện. Cổ Đinh nghe xong sững sờ, xem ra cái kia gọi tạp mễ lì á nữ tử tức rất nhiệt tình, gõ do bất cửa phòng sau, với hắn giải thích một phen. Do bất thu thập một chút, lúc này mới đi theo rời đi. Hai người đồng thời ra khỏi phi thuyền, liền thấy một chiếc màu đen phiên bản dài khắc lạp tư khoa đứng tại cách đó không xa, chiếc xe kia cửa sổ xe bị quay xuống, kéo xả hướng về mình và do bất điên cuồng khoát tay háo một cái. Khắc lạp tư khoa là một loại quý tộc phục cổ kiểu dáng xe, loại xe này giá cả không tính là quý nhất, thậm chí ngay cả trước 10 đều không chen vào được. Nhưng loại xe này sở dĩ nổi danh, là vì mỗi một chiếc đều là thủ công đính làm, mỗi loại kiểu dáng xe chỉ là một cái. Hơn nữa chỉ tiếp thụ tại chính phủ liên bang có người của tước vị đơn đặt hàng. Cho nên, toàn bộ trong vũ trụ hải, mỗi một chiếc khắc lạp tư khoa đều là độc nhất vô nhị. Mỗi một chiếc cũng đều là tượng trưng cho thân phận. Một tên vóc người cao gầy nữ tử một thân chỉnh tề lễ phục đứng ở cửa xe bên cạnh, nàng tướng mạo cũng không tính đẹp đẽ, đương nhiên cũng không tính được xấu. Nhưng trên người nàng có loại kỳ lạ khí chất, cho người một loại giáo dưỡng rất tốt cảm giác, nàng xa xa đối với Cổ Đinh làm ra một cái tư thế xin mời. Cổ Đinh gật gật đầu. Cười với nàng cười, lôi kéo do bất tiến vào xe. Các ngươi làm sao biết chúng ta hôm nay đến? Cổ Đinh tùy ý hàn huyên nói. Đại tỷ đầu tự cấp tất cả vị khách nhân phát ra thiệp mời về sau cùng ngày, liền để một ít tỷ muội chờ đợi tại bến cảng rồi. Chúng ta cảm thấy để cho khách nhân chủ quán trọ quá không lễ phép. Huống hồ chúng ta bên kia có đầy đủ nhiều phòng trọ cho những kia thu được thiệp mời khách nhân. Tên kia cao gầy nữ tử âm thanh cùng nàng tướng mạo cũng không tương xứng, lái xe là khác một cô gái. Cao gầy nữ tử trả lời Cổ Đinh cái vấn đề này thời điểm cố ý nghiêng đầu đến, nhìn hướng ánh mắt của Cổ Đinh, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Đại tỷ đầu, các ngươi đều xưng hô như vậy nàng sao? Lý lì sở tuột nhất thời bị nhắc lên một ít hứng thú, bị người gọi là đại tỷ đầu, nàng cảm thấy cái xưng hô này nghe tới cũng rất sảng khoái. Ừm, tạp mễ lì á yêu thích người khác gọi hắn đại tỷ đầu, toàn bộ người của giới hà đều gọi nàng như vậy. Bao quát cái khác đoàn hải tặc thuyền trưởng ở bên trong. Nhiều năm như vậy mọi người đều đã quen. Cao gầy nữ tử gật gật đầu, các ngươi vừa tới giới hà, không thói quen lời nói. Trực tiếp gọi tên nàng cũng không liên quan. Nàng sẽ không ngại. Bani tháp tỷ tỷ, giới vương tinh có cái gì tốt chơi địa phương sao? Lý lì sở tuột miệng rất ngọt, vừa tới liền ngay cả tỷ tỷ đều gọi lên. Cao gầy nữ tử hiển nhiên giới cổ đinh thuyền trước đó liền làm quá tự giới thiệu mình. Giới vương tinh là một viên du lịch tinh cầu, thú vị cảnh điểm có rất nhiều. Bất quá. Có mấy cái cá nhân ta cho rằng không thể không đi địa phương. Bani tháp nghe được Lý sở tuật hữu thiện xưng hô. Tâm tình thoáng vui vẻ. Xếp số một vị, là tự nhiên bảo hộ khu, ở nơi đó có thể nhìn thấy không ít chân quý vật chủng, thậm chí là tiến vào vũ trụ hải sau năng lực nhìn đến vật chủng. Còn có chuyên môn cung mọi người chụp ảnh, thu lại video hoàn toàn không hại khu vực. Khu vực kia bên trong đều là tính cách dịu ngoan vô hại vật chủng. Bani tháp giải thích được rất tỉ mỉ, dọc theo đường đi. Nàng cùng Cổ Đinh đoàn đội thành viên trung đụng được vẫn tính vui vẻ. Làm khắc lạp tư khoa dừng lại, Cổ Đinh đoàn người xuống xe thời điểm, ngẩng đầu nhìn này một tòa cung điện khổng lồ, đều kinh ngạc đến có chút nói không ra lời. Tựa hồ ngoại trừ Lý lì sở tuật cùng do bất không có quá lớn phản ứng ở ngoài, những người khác đều là một bộ sợ ngây người vẻ mặt, bọn họ đều là lần đầu tiên thật chính thấy lớn như vậy cung điện, mà không phải trên thiên vong hình ảnh hình chiếu. Thật lớn. Cổ Đinh suy nghĩ hồi lâu hình dung từ. Cuối cùng vẫn là hộp ra đơn giản như vậy hai chữ đến. Bani tháp tựa hồ cũng không kỳ quái Cổ Đinh đám người phản ứng, nàng chỉ là cười cười, ta mang bọn ngươi đi phòng trọ. Mang theo Cổ Đinh đoàn người hướng về cung điện bên trái vật kiến trúc đi đến, ở một cái biển số nhà làm 203 trước cửa dừng bước, nàng chỉ là đưa bàn tay đặt tại trên cửa, cửa phòng liền tự động mở ra. Trong này có 5 cái căn phòng, 2 cái phòng vệ sinh, các ngươi có thể nhìn nhìn loại này nội bộ trang sức phong cách các ngươi có thích hay không, nếu như không thích lời nói. Ta mang bọn ngươi đi tới một gian. Cổ Đinh đoàn người nối đuôi nhau mà vào, gian phòng rất gọn gàng sạch sẽ, trang sức thiên hướng sắc màu ấm điều, hơn nữa lấy sạch rất tốt, còn có một cái thật to sân nhỏ, trong sân có cái diện tích không nhỏ hồ bơi. Ta cảm thấy rất tốt, các ngươi đây. Cổ Đinh vẫn là lần đầu tiên chủ tự mang hồ bơi phòng ở, hắn quả thực không thể lại đã hài lòng. Lý Lì Sở Tuật cũng gật đầu cười, xem ra các ngươi đại tỷ đầu thật sự phí không ít tâm tư, liền gian này đi. Những người khác cũng đều không có ý kiến gì. Vậy cũng tốt, các ngươi đăng ký một cái vân tay, đến lúc đó là có thể tự do ra vào rồi. Bani Tháp nói xong, bàn tay ở trên cửa trường ấn xuống một cái, đại môn chính vị trí trung ương đụng tới một cái màn ảnh, đưa bàn tay theo như ở trên màn ảnh là có thể, sau khi kết thúc, sẽ có ngữ âm nhắc nhở. Cổ Đinh cái thứ nhất xoa bóp đi tới, 3 giây đồng hồ không tới, liền nghe đến một nữ tính giọng nói điện tử nói, vân tay ghi vào thành công, cảm tạ. Lý Lì Sở Tuật đám người đem vân tay từng cái ghi vào tiến vào, cũng bao quát do bất ở bên trong, toàn bộ đều là ghi vào thành công nhắc nhở. Nếu như có gì cần lời nói, có thể trực tiếp gọi truyền tin của ta số. Bani Tháp nói xong, đem truyền tin của mình số phát đã đến Cổ Đinh Hồng Thư. Hẳn là sẽ không, chúng ta tùy tiện dạo chơi, các ngươi bận bịu chuyện của chính mình là tốt rồi. Mấy ngày nay các ngươi nên rất bận, chúng ta tận lực không quấy rầy. Cổ Đinh không quá quen thuộc mang đến cho người khác phiền phức, hắn yêu thích dựa theo phương thức của mình đến giải quyết vấn đề. Bani Tháp nghe Cổ Đinh nói như vậy, chỉ là gật đầu cười, dùng cơm vị trí tại vừa nãy chúng ta đi ngang qua cái kia phòng khách, cửa vào mang theo dao nĩa cờ xí cái kia. Muốn ăn cái gì chính mình nắm là tốt rồi, mỗi ngày 36 lúc nhỏ mở ra, hết thảy đồ ăn đồ uống toàn bộ miễn phí cung cấp. Nếu như là bình thường cuối tuần, phòng ăn sẽ nghỉ ngơi 2 ngày, nhưng khoảng thời gian này khách nhân tương đối nhiều, cho nên cuối tuần cũng là không nghỉ ngơi. Bởi cân nhắc đến mọi người ẩm thực quen thuộc không giống, cho nên bên này phòng ăn là không có quá nhiều đặc sắc đồ ăn. Muốn thưởng thức đặc sắc đồ ăn, có thể đi thành phố khu vị trí trung tâm phố Phúc Đức. Cảm ơn. Kèo xa đoạt tại trước Cổ Đinh mặt nói cảm ơn, nàng để ý nhất chính là đồ ăn, nguyện ý cung cấp miễn phí đồ ăn người đối với nàng mà nói đều là người tốt, cho nên cảm tạ của nàng là phát ra từ nội tâm. Rời khỏi cho Cổ Đinh an bài gian phòng, Bani Tháp hướng về cung điện chủ lầu đi đến. Lầu chính trong thư phòng, một tên vóc người cao gầy nữ tử quần trắng chính bưng một ly cà phê, đắm chìm trong cửa sổ sát đất bên dưới ánh mặt trời. Cửa thư phòng rất nhanh truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Vào đi. Nữ tử quần trắng đầu cũng không quay lại, nhẹ khẽ nhấp một ngụm cà phê, liếm liếm môi mình, sau đó nhàn nhạt nói. Đại tỷ đầu, Cổ Đinh đoàn đội đã đến, ta mới từ bến cảng đem bọn họ nhận lấy, nơi ở cũng đã sắp xếp xong xuôi. Bani Tháp mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Ngươi cảm thấy, bọn họ thế nào? Tạp Mễ Lì Á lúc này mới xoay người lại. Bọn hắn chỉ là một đám đơn thuần hải tử mà thôi. Bani Tháp nói ra câu nói này thời điểm, khóe miệng khẽ nhếch. Cái này đánh giá rất cao đâu. Tạp Mễ Lì Á nhíu nhíu mày, đem chén cà phê trên tay thả xuống, ngươi nhìn qua rất sung sướng. Chẳng qua là cảm thấy đi cùng với bọn họ, tâm tình buông lỏng không ít, tốt như chính mình cũng trẻ lại không ít. Bani Tháp nói ra câu nói này thời điểm, đột nhiên biến sắc mặt, nàng ý thức được chính mình không nên nhắc tới tuổi cái đề tài này, nàng nhất thời có chút kinh hoàng lên đến. Ngoài ý liệu, Tạp Mễ Lì Á lần này cũng không hề tức giận, nàng chỉ là đã trầm mặc chốc lát, sau đó mở miệng hỏi, ngươi cảm thấy ta hẳn là cùng bọn hắn lấy không chính thức phương thức tiếp xúc một chút sao? Ta cảm thấy, đó cũng không phải cái ý đồ xấu. Bani Tháp biết vị đại tỷ này đầu cái gọi là không chính thức tiếp xúc là có ý gì. Này đánh giá một cái mỗi người đi, từ Cổ Đinh bắt đầu. Tạp Mễ Lì Á nhất thời có chút hứng thú, thông thường Bani Tháp đối không chính thức tiếp xúc đều là duy trì mâu thuẫn thái độ. Cổ Đinh nói như thế nào đây, một cái hiểu lắm lễ phép thanh niên, rất chân thành. Hắn ánh mắt rất tinh khiết, lại như sạch sẽ thấu triệt nước hồ. Hắn trên người có cỗ khí tức kỳ lạ, có thể làm cho người cảm thấy rất an tâm, ta cũng không biết vì sao lại có cái cảm giác này. Bất quá, ta cũng không có cảm giác hắn rất mạnh. Cái kia gọi Lý Lì Sở Tuật nữ hài đây. Tạp Mễ Lì Á hỏi tiếp. Nàng rất thông minh, nghe lời đoán ý làm rất khá, hơn nữa đối với các loại lễ nghi đều hiểu rất rõ. Thông thường tới nói, nhân vật như vậy ở một cái đoàn trong đội sẽ là một cái đau đầu, chính là bởi vì thông minh, cho nên càng lích kỷ, muốn để mình lợi ích sử dụng tốt nhất. Thế nhưng nàng không có, nàng rất tín nhiệm đoàn đội bên trong những người khác, hơn nữa chung đụng được rất tốt. Ta cảm thấy nàng thật giống đem Cổ Đinh bọn hắn xem là người nhà của mình, hơn nữa không phải mỗi ngày cãi nhau cái loại này, mà là có thể lẫn nhau ỉ lại cái loại này. Cái kia to con, thực lực hẳn là không kém chứ. Tạp Mễ Lì Á tiếp tục đã hỏi tới Bì Hùa Lệ. Cấp 10 gen thể đỉnh cao, hắn trong cơ thể đao ý phi thường khủng bố, ta luôn cảm thấy trước hắn chiến đấu, cũng không hề biểu hiện ra hắn chân thật sức chiến đấu. Tính cách phương diện rất hàm hậu, trên căn bản không quá nói chuyện, với hắn tại trong video triển hiện phong cách chiến đấu có chút không đáp. Cái kia tiểu người máy đây, do xét không tra được bất kỳ tin tức gì, tựa hồ chỉ là một cái trí năng người máy, hắn từ đầu tới đuôi đều không có mở miệng nói chuyện quá. Cho dù ta cùng những người khác đều trò chuyện ngận nhiệt hồ thời điểm, hắn cũng ở một bên đờ ra. Cái kia mới gia nhập nữ hài đây. Tạp Mễ Lì Á luôn cảm thấy xạ tựa hồ có chút không yên ổn phàm. Rất mạnh. Nàng là cổ đinh trong đội, thực lực mạnh nhất một cái ban ni tháp cấp gia kỳ quái đánh giá. Chương 175, một con mèo nhỏ thêm chương. Phố Phúc Đức là giới vương tinh trên, lớn nhất nổi danh một cái phố ăn vặt. Nói là phố ăn vặt, kỳ thực không quá chuẩn xác. Bởi vì nơi này hầu như cái gì đồ ăn đều bán, bao quát các loại hoa quả, rau dưa các loại chưa gia công thực phẩm. Hơn nữa nơi này phố ăn vặt cùng cổ đinh đi qua cái khác phố ăn vặt đều có chút không giống nhau lắm. Thông thường, phố ăn vặt đều là dơ giấy bẩn thỉu địa phương, hay cùng khu đèn đỏ như thế, chỉ là so với khu đèn đỏ thiếu chút hứa máu tanh, có thêm một chút đầy mỡ. Nhưng một điều này phố ăn vặt lại cho người hoàn toàn khác nhau cảm thụ, sạch sẽ đến không nhiễm một hạt bụi, bao quát sở hữu khói dầu đều bị dưới đất đường ống hút đi. Theo ta tưởng tượng có chút không giống nhau lắm, Lý Lỉ Sở Tuật cũng nói ra cổ đình trong lòng cảm giác, nhưng loại này không giống nhau là hướng về tốt phương hướng phát triển. Cái kia thật giống ăn thật ngon bộ dáng xa ánh mắt lại bị cách đó không xa một cái quầy hàng hấp dẫn lấy. Cái kia giống như là sò biển. Nhìn bị nướng đến bóng loáng tỏa sáng sò biển thịt, cổ đinh cũng cảm giác mình có chút đói bụng. Cái kia là tiêm thiểu bối, là một loại cần đặc thù xử lý đồ ăn. Bị hứa lệ một mắt liền nhận ra loại kia nguyên liệu nấu ăn, có người nói tiêm khiếu bối lá gan rất nhỏ, chỉ cần chu vi 1 mét bên trong phạm vi có một chút âm thanh, bọn họ liền sẽ lập tức bị kinh hãi đến, phát ra thê thảm tiếng thét chói tai, sau đó đóng lại của mình vỏ sò, ít nhất phải sau 3 ngày bọn hắn mới sẽ mở ra. Đóng lại sắc cũng có thể trực tiếp nướng chín, khác nhau ở chỗ nào sao? Cổ đinh có chút không hiểu hỏi. Ngươi đừng xem loại sinh vật này sắc ngoài nhỏ như vậy, có đầu bếp từng làm thí nghiệm. Loại này sắc ngoài có thể chống lại được 88 vạn độ nhiệt độ cao. Vượt qua 88 vạn độ sau, sắc ngoài sẽ phát sinh kịch liệt nổ tung. Làm cái này thí nghiệm tên kia đầu bếp là cấp 10 gen thể. Hắn sẽ chết với loại này nổ tung. Bị hứa lệ cố sự này nghe tới khiến người ta cảm thấy có chút ly kỳ. Chẳng lẽ không có thể sử dụng man lực cậy ra sao? Eo xạ cảm thấy lấy khí lực của mình, đẩy ra loại này vỏ sò nên vấn đề không lớn. Bán thần cấp đừng trở xuống. Không ai có thể mạnh mẽ cậy ra loại này vỏ sò, cái này thiên vong trên cũng có video chứng thực, có không ít người đã thử qua. Bị hứa lệ lắc đầu giải thích. Ta không tin. Eo xạ hoàn toàn không tin cõi đời này thậm chí có loại này vỏ sò, nàng hướng về điếm lao bản đi tới. Ông chủ, có thể cho ta mượn một cái không mở vỏ sò dùng một chút sao? Ta muốn xem thử một chút có thể hay không đẩy ra. Tên kia điếm lao bản là một gã sắc mặt hồng hào người trung niên, hắn tựa hồ cũng không cảm thấy kinh ngạc. Rất hiển nhiên Eo Xạ cũng không là cái thứ nhất đưa ra loại yêu cầu này khách hàng. Hơn nữa, loại này biểu diễn thông thường sẽ cho hắn quầy hàng mang đến không ít chuyện làm ăn, cho nên, hắn rất tình nguyện địa lấy một con đóng vỏ sò tiêm khiếu bối đưa cho Eo Xạ. Eo Xạ hai móng tay gậy ở vỏ sò khe hở vị trí, đống nhiên phát lực, muốn một lần xé ra vỏ sò, lại phát hiện cái này vỏ sò vẫn không nhúc nhích. Nàng nhất thời có chút tức giận, nàng cắn chặt răng răng. Gia nhập chấn động lực đạo. Kinh khủng kia lực đạo lần nữa trào vào vỏ sò bên trong, nhưng giống như đá chìm đáy biển giống như rất nhanh biến mất không còn tăm hơi. Này vỏ sò như trước ngoan cường đến như một khối không có khe hở tảng đá. Lý Lì Sở Tuật có chút không nhìn nổi rồi, móc ra màu bạc súng ngắn, hóa thành một cây đánh lén. Nàng đi đến bỏ thêm vào 2 viên xuyên giáp đạn, ta cũng không tin, man lực không cậy ra, dùng xuyên giáp đạn cũng không đánh tan được. Vô dụng bị hứa lệ khuyên can nói, phương pháp này sớm đã có người thử qua. Lý Lì Sở Tuật không có nghe khuyên cáo, liên tục 2 thương chuẩn xác địa đánh vào nảy viên tiêm khiếu bối bên trên. Vỏ sò bị bắn ra bay ra ngoài, lại bị xa nhảy lên tiếp được. Nàng cúi đầu nhìn một chút trong tay tiêm khiếu bối, có chút tiếc nuối địa hướng về phía Lý Lì Sở Tuật lắc lắc đầu. Một con này tiêm khiếu bối, kiên cố được dường như không thể phá hủy lô cốt. Hai nữ hành vi, cũng đưa tới không ít người vây xem, đại đa số lao cư dân đều là duy trì một bộ xem kịch vui thái độ. Hiển nhiên loại chuyện này cũng không phải là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy. Để ta xem một chút. Do bất đưa tay nhận lấy con kia tiêm khiếu bối, hắn khoảng chừng gõ một phen, sau đó lấy ra mũi khoan, máy cắt kim loại các loại công cụ đều thử một chút, đều không có bất kỳ hiệu quả, nhưng hắn hai mắt lại rõ ràng có chút tỏa sáng, chạy đến điếm lao bản trước gian hàng hỏi, ông chủ, những này đã vô dụng xác, có thể bán cho ta không? Ngươi nếu như cần, đều cho ngươi đã khỏe, dù sao chúng ta cũng là làm đồ bỏ đi đồ đi. Hơn nữa vật này làm đồ bỏ đi, phi thường xử lý không tốt, muốn tại cực cường dịch axit vật chất bên trong ngâm mấy ngày mới sẽ từ từ nhũn dần. Điếm lao bản sảng khoái đáp ứng rồi, bọn họ mỗi ngày đồ bỏ đi xử lý cái này thành vốn cũng không thấp. Đem trong tay vỏ sò trả lại cho điếm lao bản, do bất liền đem đối phương trong thùng rác sắc không toàn bộ đổ vào của mình trong chữ vật không gian. Tình huống như vậy lời nói, thứ này cần phải thế nào ăn đây? Cổ Đinh đưa ra nghi vấn của mình. Tiêm Khiếu Bối thời gian phản ứng làm 001 giây, đóng vỏ sò cũng phải 001 giây, cho nên tại đây 002 giây bên trong, đầu bếp nhất định phải lặng yên không một tiếng động đem Tiêm Khiếu Bối thịt dùng móc lửa đi ra. Bị Ua Lệ mở miệng giải thích. Xem ra đụng tới chuyên gia rồi. Trung niên điếm lao bản cười nói, vị tiên sinh này có hứng thú hay không thử một lần. Ta cho tới bây giờ chưa từng làm Tiêm Khiếu Bối đây, chỉ là nghe nói qua loại này nguyên liệu nấu ăn. Bị Ua Lệ trong lòng cũng có chút thấp thỏm, hắn thực sự không có niềm tin chắc chắn gì. Thử một chút xem nha, lại không phải là cái gì chuyện mất mặt. Cổ Đinh vô vô bị Ua Lệ. Được sự cổ vũ bị Ua Lệ lúc này mới gật gật đầu, từ điếm lao bản trong tay nhận lấy móc. Ánh mắt của hắn đã rơi vào trước người một cái mở ra vỏ sò trên, tay phải trong nháy mắt vùng ra, sau đó móc thuận tay lôi kéo, này một đoàn hồng nhạt thịt đã bị kéo ra ngoài, tốc độ nhanh đáo na chỉ Tiêm Khiếu Bối hoàn toàn phản ứng không kịp nữa. Thân thủ khá lắm. Điếm lao bản đi đầu vỗ tay, bên cạnh cũng có những người khác muốn thăm dò rồi, trong cửa hàng chuyện làm ăn lập tức khá hơn. Ông chủ, cho chúng ta đến 4 phần đi, đóng gói. Cổ Đinh cảm thấy quấy rầy người khác nửa ngày không tốt lắm. Hơn nữa nướng trên kệ Tiêm Khiếu Bối nhìn lên cũng đích sắc rất ăn ngon dáng vẻ. Ngoại trừ do bất ở ngoài, hắn cho đoàn người mình một người mua một phần. Ăn qua Tiêm Khiếu Bối, Cổ Đinh đoàn người cảm thấy dư vị vô cùng. Sau đó mua chút Tiêm Khiếu Bối nguyên liệu nấu ăn trở lại, chờ sau này rời đi này viên tinh cầu, liền không cần lo lắng ăn không được rồi. Bị Hứa Lệ đã hạ quyết tâm phải học giỏi làm thế nào Tiêm Khiếu Bối rồi. Năm người tiếp tục hướng về phố Phúc Đức nơi sâu xa đi đến. Cái kia cá dài đến thật đáng yêu. Như một con ăn no tiểu bản tử, bơi đều bơi không nổi. Eo xạ chỉ hướng cách đó không xa một cái vại cá. Bên kia vảy màu bạc, nhanh chóng ngoắc ngoắc cái đuôi, thế nhưng bơi được rất chậm, gọi độc hồn. Bị Hứa Lệ giải thích, loại cá này cũng là đặc thù xử lý tài liệu, mùi vị rất tiên mỹ, nhưng ở xử lý thời điểm, không thể chạm vào nó nội tạng. Bằng không, toàn bộ cá sẽ biến thành màu tím, tiểu không thể thực dụng. Tại sao biến thành màu tím tiểu không thể ăn chưa? Eo xạ cảm thấy là đồ ăn thì không nên lãng phí. Bởi vì biến thành màu tím mang ý nghĩa ẩn chứa đại lượng độc tố, có người nói bán thần cấp đừng trở xuống cường giả nếu như ăn, đều sống không qua 10 tiếng liền sẽ tử vong. Bị Hứa Lệ lời nói này để xạ lập tức đem tầm mắt từ con cá kia trên người rời đi rồi. Đi ra không bao xa, Eo xạ ánh mắt đống nhiên bị một miếng thịt hấp dẫn. Khối thịt kia là cương thiết lợi xỉ thú, kiểu giai gen thú loại. Loại này gen thú trên người bắp thịt đều cứng rắn dường như kim cương hợp kim. Sức phòng ngự cực cường. Chỉ có tu luyện thành cương kình cấp 10 trở lên gen thể cường giả, năng lực đánh giết. Bọn nó thịt, cũng cần tại 50.000 độ trở lên nhiệt độ cao đun nóng sau, mới sẽ từ từ nhũn dần, bằng không nhai lên cùng nhai kim cương hợp kim không khác nhau gì cả. Bị Hứa Lệ tiếng nói còn chưa hoàn toàn hạ xuống, chỉ thấy một đạo bóng vàng tránh qua, khối thịt kia cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Eo xạ trong nháy mắt có phản ứng, nàng đưa tay chộp một cái, lại phát hiện đối phương đống nhiên ra tốc, bắt hụt. Lúc này, Bị Hứa Lệ cũng ra tay rồi, bất quá hắn không phải đưa tay đi bắt, mà là trực tiếp tuốt đao chặn lại. Trường đao liền vỏ vung ra, ngăn trở đạo kia bóng vàng chỗ. Lúc này, bóng vàng động tác rốt cuộc dừng lại, Cổ Đinh đoàn người này mới nhìn rõ, trộm thịt dĩ nhiên là một con mèo nhỏ. Con kia mèo nhìn qua có chút gầy yếu, cả người da hổ vằn, cũng rất có tinh thần, ánh mắt rơi vào Bị Hứa Lệ trên người đánh giá một phen, sau đó ngồi ngay tại chỗ, chậm rãi gặm lên khối này cùng kim cương hợp kim độ cưng có thể liệu một trận thì đến. Thấy cảnh này, Cổ Đinh đoàn người cũng có chút không nói gì. Nó nhìn qua như là thật sự đói bụng. Cổ Đinh nhìn con này nhỏ gầy tiểu ra hỏa, trong lòng dâng lên đồng tình, dù sao mình từ nhỏ đã bởi vì gầy yếu mà bị người bắt nạt. Mà con mèo này, nếu như không phải cực đói rồi, hẳn là không dám trộm người đồ ăn. Con này tập mèo. Điếm lao bản rất nhanh đuổi theo, ta nhất định phải làm thịt ngươi. Ông chủ, khối thịt kia, ta mua lại đi. Cổ Đinh cảm thấy mèo nhỏ có chút đáng thương. Nếu như bị này điếm lao bản nắm lấy, e sợ kết quả sẽ rất thảm. Tình cảnh này đều bị tiểu gia hỏa nhìn ở trong mắt. Cổ Đinh thanh toán chút tiền, đem điếm lao bản kia đuổi đi sau, từ trong chữ vật không gian cầm một bao khoai chiên, hướng về con kia tiểu gia hỏa đi tới. Hắn nghe nói rất nhiều mèo đều yêu thích loại này đồ ăn vặt. Tiểu gia hỏa ngẩng đầu liếc mắt một cái Cổ Đinh, tựa hồ cũng không để ý đối phương tới gần, tiếp tục gặm khối thịt kia. Chỉ bất quá mười mấy giây, khối thịt kia liền bị ăn sạch 1/4. Cổ Đinh cảm thấy con này tiểu gia hỏa tuổi không phải bình thường tốt, hắn cười đi tới tiểu gia hỏa bên người, mở ra này bao khoai chiên, cầm lên một mảnh, đưa tới bên mép của nó. Tiểu gia hỏa miễn cưỡng liếc Cổ Đinh một mắt, lựa chọn không nhìn đối phương động tác này. Cổ Đinh đưa tay ra đi, muốn sờ sờ con này tiểu gia hỏa, tại tiếp xúc chạm tới da lông trong nháy mắt, trước mắt hoa lên, nó đã biến mất không còn tăm hơi. Tốc độ thật nhanh. Eo xạ cũng không nhịn được thở dài nói. Con mèo này ứng với tốc độ đã tiếp cận 11 cấp gen thể rồi. Bị hứa lệ cũng gật đầu, hơn nữa nó lại có thể cắn được động khối này cương thiết lợi sỉ thú thịt. Cương thiết lợi sỉ thú rất nhiều cấp 12 gen thể lược thực giả cũng không muốn bắt giết, loại này chất thịt không trải qua nấu nướng lời nói, cho dù có thể cắn được động cũng là rất khó ăn, hơn nữa càng khó tiêu hơn hóa. Lợi hại đến đâu, cũng là chỉ tiểu gia hỏa đáng thương, bằng không thì sẽ không ăn mèo rồi. Cổ Đinh lắc lắc đầu. Chúng ta về đi, trời sắp tối rồi, đã từ giữa trưa đi dạo đến bây giờ, ta hiện tại cũng có chút ăn no rồi. Nhìn Cổ Đinh đoàn người rời đi, này con mèo nhỏ từ trong một góc hẻo lánh dò ra đầu, đem còn lại thịt toàn bộ nhét vào trong miệng, sau đó một đường chạy chậm, đi theo Cổ Đinh đoàn người phía sau. Đổi mới nhanh tinh khiết văn tự. Chương 176, tiến vào tự nhiên bảo hộ khu. Bani Tháp cho Cổ Đinh đoàn người tuyển cái gian phòng kia phòng trọ xác thực lấy sạch rất tốt, sáng sớm, nắng sớm liền xuyên thấu qua màu vàng rèm cửa sổ đem toàn bộ trong khách phòng chiếu lên sáng sủa một mảnh. Một cơn gió xuyên thấu qua nửa mở cửa sổ sắt đất thổi vào trong nhà, đem rèm cửa sổ hơi tạo nên, ở trong phòng khách gây nên một tầng nhàn nhạt quang ảnh biến hóa, một đạo bóng vàng cũng chợt lóe lên. Một con da hổ hoa văn mèo nhỏ nhẹ giọng đã rơi vào trên khay trà phòng khách, hướng về bốn phía đánh giá một phen, xác nhận nhà bếp vị trí sau, từ trên khay trà nhảy xuống, hướng về nhà bếp tiểu chạy tới. Hải Hoàng tự nhiên chú ý tới tất cả những thứ này, trên thực tế con này con vật nhỏ từ hôm qua liền một mực cùng ở sau lưng mọi người, liền ngay cả bị ủa lệ cùng xạ đều không có phát hiện nó tồn tại. Chỉ là mọi người trở về phòng sau, nó một mực trốn ở bên ngoài trên một cây đại thụ, yên lặng quan sát mọi người. Hải Hoàng tối hôm qua liền khống chế cửa sổ sắt đất lưu ra một cái khe, nhưng nó cũng rất cẩn thận, quan sát một buổi tối xác định hẳn không phải là cái gì cạm bẫy mới trượt vào. Một vào phòng, nó liền hướng về nhà bếp chạy đi, động tác hết sức quen thuộc kéo ra tủ lạnh môn. Trong tủ lạnh cũng không hề ăn cái gì, chỉ có Cổ Đinh đầu một ngày buổi tối mua mì cả. Đã đến này viên trên tinh cầu, bị hứa lệ mua nguyên liệu nấu ăn đều bỏ vào chiếc nhận chứa đồ rồi, hắn mấy ngày nay cũng không có ý định làm cơm, mà là tại học tập này viên tinh cầu đặc sắc món ăn. Mèo nhỏ có vẻ hơi thất vọng, nhưng vẫn là ngậm lên so với mình kích cỡ còn muốn lớn hơn một bình mì cả, kéo lấy rời khỏi tủ lạnh. Trốn được dưới bàn trà, nó dùng móng vuốt thập phần ung dung liền rạch ra trang bị mì cả kim loại bình, sau đó nhanh chóng liếm ăn lên cửa động dì ra mì cả đến. Tất cả những thứ này đều bị Hải Hoàng nhìn ở trong mắt, nhưng hắn vẫn không có nói cho như trước vẫn còn ngủ say Cổ Đinh đám người. Hắn có chút chờ mong nhìn thấy Cổ Đinh mở ra tủ lạnh sau, phát hiện hai bình mì cả chỉ còn giữ lại một bình thời điểm vẻ mặt. Không qua bao lớn sẽ, Cổ Đinh vươn mình rời giường, còn buồn ngủ hỏi, có hay không cái gì tin tức mới. Nghe được Cổ Đinh hỏi, Hải Hoàng đột nhiên nhớ tới một cái so sánh việc trọng yếu, Lý Lì không chết tin tức, người của Hắc Ám Ma Vực đã biết rồi. Trước đó hai người kia, đang hướng giới vương tinh tới rồi. Hai người kia, lúc nào đến? Nghe được tin tức này, Cổ Đinh buồn ngủ hoàn toàn biến mất. Sau 4 ngày, căn cứ Hắc Ám Ma Vực phong cách hành sự, bọn họ nên trực tiếp phách lối xuất hiện tại trên yến hội. Hải Hoàng suy đoán nói, đây là chuyện tốt, sau 3 ngày, của ta tuyệt đối phong ấn liền có thể dùng. Ta rất tình nguyện cho người của Hắc Ám Ma Vực một lần nghiêm trọng cảnh cáo. Cổ Đinh ánh mắt lạnh lẽo, hắn sẽ không quên lần trước đám người này đối lì lì làm chuyện gì. Mà đám người này lại vẫn dám đuổi theo. Bọn hắn có 2 người, ngươi năng lực 1 tháng chỉ có thể dùng 1 lần. Hải Hoàng chưa quên nhắc nhở Cổ Đinh. Tập mễ lì á sẽ xuất thủ. Cổ Đinh trả lời rất chắc chắn, nàng xem như là nửa cái chính phủ liên bang người. Mà Hắc Ám Ma Vực bất kỳ thành viên đều là chính phủ liên bang hàng đầu mục tiêu. Lần trước hạ phổ bọn họ là không thực lực đối kháng. Mà lần này tạp mễ lì á là cấp 12 đỉnh cao gen thể. Huống hồ, lần này là nàng tiệc mừng thọ, vì cá nhân mặt mũi, nàng cũng sẽ xuất thủ. Bất kể nói thế nào, đều phải cẩn thận ứng phó. Hải Hoàng vẫn là hơi hơi lo lắng, tuy rằng hắn biết Cổ Đinh kế hoạch không có vấn đề. Đánh thức lì lì bọn hắn đi. Chúng ta hôm nay đi tự nhiên bảo hộ khu. Cổ Đinh đối tự nhiên bảo hộ khu một chuyến cũng so sánh chờ mong. Rửa mặt sau khi hoàn thành. Hắn thay xong quần áo đi vào nhà bếp, mở ra cửa tủ lạnh, nhìn thấy còn sót lại một bình mì cả, nhíu nhíu mày. Ta nhớ được ngày hôm qua thật giống mua là 2 bình, bị ai uống cạn sao? Lắc lắc đầu. Cổ Đinh cũng không muốn quá nhiều, hắn bưng lên này bình mì cả ngồi ở phòng khách trước khay trà, liền bắt đầu uống. Hắn không biết là, bị màu đen tia ấn pha lê ngăn trở dưới bàn trà mặt, một con da hổ mèo nhỏ đang uống mặt khác một bình mì cả. Đột nhiên, Cổ Đinh nghe được bàn trà dưới đáy truyền đến kim loại bình nhấp nhô âm thanh, hắn cúi đầu ngắm đi xuống, nhìn thấy một con mèo nhỏ giờ khắc này cũng thò đầu ra nhìn hướng chính mình, một người một con mèo bốn mắt giao đúng. Lập tức hai người đều dịch ra ánh mắt, Cổ Đinh tầm mắt đã rơi vào dưới đáy cái kia lon không tử trên, mà con kia mèo tầm mắt đã rơi vào Cổ Đinh trong tay này bình còn không uống xong mì cả trên, sau đó liếm liếm đầu lưỡi. Xem ra tiểu gia hỏa ngươi còn không uống no bụng đâu. Cổ Đinh đem bình đặt ở trên khay trà, đi nhà bếp cầm cái chén, lại không nghĩ rằng xoay người trở về, con kia tiểu gia hỏa đã xé ra trên khay trà cái kia kim loại bình, tự nhiên uống. Được rồi, ngươi cái tiểu tặc mèo. Lúc này, Lý Lì Sở Tuột bọn hắn cũng đều đem chính mình sửa sang xong, tiến vào phòng khách. Nhìn thấy này con mèo nhỏ sau, hai nữ đều có vẻ thật cao hứng, bị hứa lệ nhưng là hình chiếu ra thực đơn, tìm tòi lên làm sao đem mèo làm thành mỹ thực. Chưa kịp hai nữ tới gần, mèo nhỏ liền ngậm kim loại bình hướng về một bên trốn chạy tới, nó tại Cổ Đinh bên chân cách đó không xa tiếp tục uống lên mì cả đến. Tựa hồ tại cho thấy thái độ, chính mình càng yêu thích Cổ Đinh một ít. Cổ Đinh ngồi xổm xuống thân thể, muốn đi sờ sờ nó. Lần này nó đúng là không có né tránh, mà là duỗi ra móng vuốt, một cái tát đem Cổ Đinh tay vỗ tới một bên. Nó lần này cho thấy thái độ cũng rất rõ ràng, ta không thích bị người mò, không nên đụng ta. Cổ Đinh có chút ngượng ngùng thu tay về, cái này tham ăn tiểu tặc mèo, uống của ta mì cả còn không cho sờ một chút. Mèo nhỏ thứ hai bình mì cả rất uống nhanh xong, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Cổ Đinh, như là đang hỏi, còn nước không? Chỉ mua hai bình, bất quá phòng ăn bên kia còn có ăn, không biết có hay không mì cả. Cổ Đinh cũng không biết con này tiểu gia hỏa có thể hay không nghe hiểu. Nó có thể nghe hiểu sao? Lý Lì Sở Tuột đối với cái này biểu thị hoài nghi. Mèo nhỏ lúc này lại gật gật đầu. Quả nhiên không phải một con tầm thường mèo, đoán chừng phổ thông nấu nướng phương pháp không thể thực hiện được bị ủa lệ trong miệng thấp giọng của cục. Hắn tiếp tục lật xem hình chiếu trên thực đơn. Nghe hiểu lời nói, liền theo chúng ta đến phòng ăn đi. Cổ Đinh nói xong đứng dậy, đi theo đoàn người hướng về phòng ăn đi đến, mèo nhỏ cũng một đường chạy chậm theo ở phía sau. Tiến vào phòng ăn, Cổ Đinh đoàn người tìm một chỗ bàn trống, mèo nhỏ trong miệng cũng ngậm một miếng thịt nằm nhoài tại trên mặt bàn lôi kéo lên. Này lôi kéo động tác cực kỳ giống một con hung mãnh kẻ săn mồi, nhưng ở Cổ Đinh đám người nhìn tới, liền khó tránh khỏi cảm thấy có chút đáng yêu. Này một hồi bữa sáng thời gian bởi vì mèo nhỏ nguyên nhân, tiêu tốn thời gian hơi chút dài ra chút. Cổ Đinh cũng hơi kinh ngạc con này tiểu tặc mèo sức ăn, quả thực có thể cùng xả so sánh rồi. Bất quá, nó tự hồ chỉ ăn thịt sống, mịt cả cũng uống. Nhưng đối với thực vật đồ uống không có bất kỳ hứng thú, bao quát những kia hàm đường, kẹo đồ uống. Thẳng đến đem trong phòng ăn cuối cùng một miếng thịt sắp xếp ăn xong, tiểu tặc mèo tựa hồ lúc này mới ăn no. Điều này cũng dẫn đến trong phòng ăn cái khác muốn ăn thịt nướng sắp xếp khách nhân trực tiếp không còn nguyên liệu nấu ăn. Loại chuyện này tựa hồ tại cái này trong nhà ăn rất ít phát sinh. Chúng ta chuẩn bị đi tự nhiên bảo hộ khu, ngươi muốn cùng theo một lúc đi không? Biết con này tiểu gia hỏa có thể nghe hiểu tự mình nói lời nói. Cổ Đinh cảm thấy dễ dàng rất nhiều. Nó rõ ràng do dự một chút, sau đó mới nhảy lên Cổ Đinh vai. Xem ra nó muốn theo chúng ta cùng đi dạo chơi. Cổ Đinh cảm thấy thái độ của nó đã biểu lộ nó muốn cái gì. Có thể nghe hiểu tiếng người mèo Lý Lì Sở Tuột có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng đại khái đoán được lấy Cổ Đinh tính cách nên lưu lại con này tiểu gia hỏa. Nàng tuy rằng cũng yêu thích động vật nhỏ, thế nhưng rõ ràng con này tiểu tặc mèo đối với người nào đều không quá nguyện ý phản ứng. Kẻo xạ lén lút vòng tới Cổ Đinh phía sau. Muốn đưa tay đi sờ một chút, đã thấy tiểu gia hỏa đột nhiên nghiêng đầu lại nhìn hướng chính mình. Ánh mắt kia bên trong rõ ràng mang theo cảnh cáo ý vị, cấm chỉ vớt ve. Kẻo xạ cũng ngượng ngùng thu tay về đi. Tự nhiên bảo hộ khu có 4 cái cửa ra vào, trong đó có một cái ở vào bến cảng phụ cận thành phố này vùng ngoại thành. Ngồi xe đến thời điểm. Đã đến buổi trưa. Mèo nhỏ một mực nằm nhoài tại Cổ Đinh bả vai con mắt đóng lại, nhìn qua tựa hồ đã ngủ, nó đuôi nhẹ nhàng lay động. Xuống xe. Tại ánh mặt trời cường liệt chiếu xuống, Cổ Đinh trong cơ thể thái dương chân kinh bắt đầu chậm rãi tự chủ vận chuyển lại, liền Cổ Đinh đều không có quá ý thức được. Này con mèo nhỏ cũng tại thái dương chân kinh bắt đầu vận chuyển trong nháy mắt mở hai mắt ra. Liếc mắt một cái Cổ Đinh, không phát hiện dị thường gì chi sau kế tục nhắm hai mắt lại, đuôi đong đưa phạm vi so với trước kia hơi lớn, tựa hồ tâm tình càng sung sướng chút. Tự nhiên bảo hộ khu bên trong, mọi người công cụ thay đi bộ là một cái mang theo trong suốt vòng bảo hộ trôi nổi ván trượt. Mỗi người một bộ. Tại phân phát ván trượt thời điểm, một tên công nhân viên ngăn cản Cổ Đinh. Xin lỗi, vị tiên sinh này, chúng ta không cho phép mang sủng vật đi vào. Bởi vì làm sủng vật rất dễ dàng chịu đến bảo hộ khu bên trong ăn thịt sinh vật mơ ước, gặp phải công kích. Nếu như ngài mang theo sủng vật đi vào, không chỉ sủng vật sẽ bị ăn sạch, ngươi cùng bằng hữu của ngươi cũng rất có thể sẽ phải gánh chịu đến công kích. Tiểu gia hỏa, ngươi nghe thấy được, chúng ta đi vào đi dạo một vòng, ngươi liền ở bên ngoài tùy tiện dạo chơi. tìm một chút ăn cái gì. Cổ Đinh hướng về phía mèo nhỏ nói. Mèo nhỏ không quá tình nguyện từ Cổ Đinh trên bả vai nhảy xuống, ngồi ở phục vụ khách hàng bên cạnh trên bàn, nhìn qua một bộ rất ngoan ngoan dáng dấp. Chúng ta vào đi thôi. Cổ Đinh nhận được ván trượt cùng Lý Lì Sở Tuất bọn hắn đồng thời tiến vào bảo hộ khu. Mèo nhỏ nhìn theo sau khi bọn hắn rời đi, thân hình lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Trôi nổi ván trượt thao làm rất đơn giản, lấy tay khống chế phương hướng, tay trái ngón tay cái một bên cái nút là điều kiện tuyển dụng, có thể điều tiết vận hành tốc độ, bên phải có cái nút màu đỏ là phanh lại, màu xanh lục cái nút là bay lên trong suốt vòng bảo hộ. Công nhân viên đơn giản giáo dục một phen sau, làm cho tất cả mọi người đều dâng lên vòng bảo hộ, này mới yên tâm để bọn này du khách rời đi. Cổ Đinh đoàn người đều là lần đầu tiên chơi cái này, hứng thú mười phần. Không đi ra bao xa, mọi người liền nhìn thấy con thứ nhất hy hữu thú loại, đó là một con hắc giáp cự tê. Loại này cự tê thân cao gần 5 mét, chiều cao hơn 10 mét, phần lưng bị một tầng dày đặc giáp đen bao trùm, đang tại cách đó không xa ăn trên một cái cây dày rộng lá cây. Đúng lúc này, hắc giáp cự tê lô thai run lên, đình chỉ trong miệng nhấm nuốt động tác, sau đó hướng về Cổ Đinh vị trí điên cuồng chạy trốn lại đây. Đã xảy ra chuyện gì? Cổ Đinh có chút không rõ. Là một con thâm nguyên thị huyết ma đang gầm thét hải hoàng nói xong, đem một bộ hình ảnh phóng đi ra. Đó là một con vóc người to lớn giáp đỏ đứng thẳng sinh vật, khuôn mặt nhìn qua dữ tợn khủng bố, giờ khác này thân là 11 cấp gen thể nó đang tại phát ra thê lương bi thảm, phụ cận ngọn núi đều tại nó kinh khủng kia sóng âm bên dưới bị rung động được đổ nát. Là thâm nguyên thị huyết ma, bình thường những người này đều là ngủ say, lần này không biết tại sao tỉnh lại. Mọi người quấn một chút đi, không nên hướng về cái hướng kia đi rồi. Một tên trang phục rất già dặn kính mắt nữ vẻ mặt có chút khẩn trương hướng về phía mọi người hô. Ai, trên lầu trang trí còn đang tiến hành, hôm nay tiếp tục mang theo thai nghe gõ chữ, hiệu suất thật thấp. Nghe hào LCTS, một bài tiểu thanh tân ca. Cái này ban nhạc thật giống có rất nhiều loại hình này tác phẩm, hứng thú có thể nghe một cái. Chương 177, đối diện long cùng mèo. Thâm nguyên thị huyết ma danh tự này rất nhiều người đều nghe qua, là một loại thâm nguyên vị diện sinh vật, giống nhân loại như thế hai chân đứng thẳng hành tẩu. Cùng nhân loại bất đồng là, bọn họ nắm giữ 30 mét trở lên to lớn hình thể, còn có 6 cánh tay, 3 con mắt. Loại sinh vật này hết sức khát máu, bọn họ tại bắt lấy con mồi sau, yêu thích đem con mồi lôi kéo thành mảnh vỡ, nhìn huyết tương chung quanh bắn mạnh. Như vậy một loại sinh vật, thực sự không thể nói là được người ta yêu thích, lúc đó cũng là một gã tạp mễ lỷ á người hái mộ biết nàng kiến tạo một cái tự do bảo hộ khu sau, làm lễ vật đưa cho tạp mễ lỷ á, đồng thời giúp nàng đem này trích cự thú phong ấn tiến vào một ngọn núi lửa bên trong. Này trích cự thú, mỗi tháng sẽ bị cho ăn một lần, nó sinh mệnh lực cũng cực kỳ ngoan cường. Trừ bỏ bị cho ăn thời điểm, những thời gian khác đều duy trì trạng thái ngủ say, phòng ngừa chính mình tiêu hao càng nhiều năng lượng. Nhưng lúc này, con này ra hỏa đột nhiên tiến vào phát điên trạng thái, là tất cả người cũng không nghĩ tới. Nó tiếng kêu rất thê thảm, thậm chí điên cuồng đánh đá núi lửa vách tường, phảng phất tại chịu đựng cực đại thống khổ. Tự nhiên bảo hộ khu bên trong mặc dù có nghề nghiệp bác sĩ thu y, nhưng đối với loại này thâm nguyên sinh vật, bọn họ đều là kính nhi viễn chi. Trên thực tế, cho dù bọn hắn có thể tới gần nơi này chỉ sinh vật, cũng không có cách nào tiến hành trị liệu, bởi vì thâm nguyên sinh vật đối với nhân loại chế tạo tuyệt đại đa số dược tề đều miễn dịch. Tại kính mắt nữ mở miệng sau, tuyệt đại đa số người đều lựa chọn đi đường vòng, còn có số ít người cảm thấy không quá an toàn, lui trở về cửa vào. Cổ Đinh đoàn người từ video hình chiếu trên ngoại trừ nhìn thấy con kia xấu xí ra hỏa điên cuồng đánh ra vết đá, phát ra tiếng kêu thảm ở ngoài, không nhìn ra cái gì khác thành tựu, cũng lựa chọn đi đường vòng mà đi. Bọn hắn chuyến này là vì xem xét nơi này vật hy hữu loại, mà không phải nhắc lên không có ý nghĩa chiến đấu. Kính mắt nữ rõ ràng đối mảnh này tự do bảo hộ khu rất quen thuộc, nàng dẫn dắt mọi người hướng về tránh được núi lửa vị trí, cung cấp một ít con đường an toàn kiến nghị. Cái này tự do bảo hộ khu, ngươi đã tới rất nhiều lần sao? Cổ Đinh thấy kính mắt nữ lựa chọn cùng đoàn người mình con đường nhất trí, chủ động đến gần nói. Công tác tương đối rỗi rảnh thời điểm, ta sẽ đi qua giải sầu. Kính mắt nữ khỏe miệng hơi bước lên, các ngươi thì sao? Nhìn dáng dấp như là du khách. Trên người chúng ta du khách đặc thù rõ ràng như vậy sao? Cổ Đinh cười nói. Ngược lại không phải là các ngươi trên người đặc thù, mà là loại địa phương này. Bình thường đến đi dạo hoặc là độc thân, hoặc là tình nhân, hoặc là chính là người một nhà mang theo tiểu hài cùng đi, có rất ít mấy đứa cùng tuổi người đồng thời tổ chức thành đoàn thể đến đi dạo. Tổ chức thành đoàn thể đến đi dạo thông thường chỉ có hai loại người, một loại là do lão sư dẫn đội trường học học sinh, còn có một loại lao đầu lao thái thái tự phát tổ chức. Như các ngươi loại này thanh thiếu niên, hơn nữa là 5 người tổ, bình thường tiêu khiển hoạt động hẳn là đi quán rượu hoặc là chạy tới nhà người khác tham gia party, lại hoặc là chính mình ở nhà cử hành loại nhỏ party, mới sẽ không nhàm chán chạy đến loại địa phương này. Cho nên, các ngươi chỉ có TH, hề là du khách. Kính mắt nữ phân tích rất thấu triệt. Và, khiến người ta khắc sâu ấn tượng phân tích. Cổ Đinh cảm thấy nữ nhân này tựa hồ cũng không đơn giản. Mặt trên ngươi nói những tình huống kia. Ngươi thuộc về một loại nào đây? Lý Lì Sở Tuật không biết tại sao, từ trên trực giác liền có chút bài xích nữ nhân này. Tuy rằng lần này là Cổ Đinh chủ động đến gần, nhưng nàng mơ hồ cảm thấy nữ nhân này tựa hồ là mang theo mục đích cố ý tới gần. Kính mắt nữ tầm mắt đã rơi vào Lý Lì Sở Tuật trên người, như trước cười nhạt một tiếng, ta có thể xem như là lớn tuổi độc thân nữ tính đi. Tỷ tỷ ngươi tại sao không kết hôn đây? Kẻo xạ đột nhiên mở miệng hỏi, nàng đối với vấn đề này tương đối hiếu kỳ. Bởi vì nàng từ nhỏ chịu đến giáo dục chính là sớm một chút tìm mạnh mẽ nam người xứng đáng để gả. Lý Lì Sở Tuật nhưng là trong lòng cười trộm, nàng vốn là muốn để cái vấn đề này, không nghĩ tới xạ ở phía trước chính mình đề nghị. Ta rất hưởng thụ ta độc thân trạng thái, không có ràng buộc. Ta kết giao quá rất nhiều nam nhân, thế nhưng đều không ngoại lệ. Mỗi người đàn ông đều sẽ có một ít thói xấu, thời gian ngắn còn có thể chịu được. Sau một quãng thời gian những kia thói xấu ở trong mắt ngươi cũng sẽ bị càng thả càng lớn, thẳng đến có một ngày không cách nào nhịn được. Cho nên, sự lựa chọn của ta là, khi ta không cách nào nhịn được thời điểm, ta liền đổi một người đàn ông, lại không cách nào nhịn được, thay đổi một người đàn ông. Nếu như kết hôn, tình huống liền không giống nhau, bởi vì hôn nhân hứa hẹn là thần thánh, ngươi không thể trực tiếp vứt bỏ trượng phu của ngươi. Nhưng ta không có cách nào đối với bất kỳ người nào ưng thuận loại kia hứa hẹn, cho nên ta lựa chọn độc TH. Ân. Nghe xong kính mắt nữ lời nói này, Lý Lì Sở Tuật nháy mấy lần con mắt, nàng dĩ nhiên cảm thấy nữ nhân này kỳ quái quan điểm để cho mình không cách nào phản bác. Có thể phải hay không mỗi người đàn bà đều phải kết hôn sẽ mới hạnh phúc sao? Bằng không sẽ biến thành độc thân cả đời tuyệt vọng lão bà. Kẻo xạ nhớ được mẹ mình trước đây mỗi ngày ở bên thai mình nhắc tới chính là cái này câu nói. Cái quan điểm này không chính xác đi, có thể hay không trở thành tuyệt vọng lão bà, quyết định bởi với chính ngươi đối với cuộc sống thái độ. Theo ta được biết, có rất nhiều có gây go hôn nhân lịch sử nữ nhân, cuối cùng cũng đều biến thành tuyệt vọng lão bà. Kính mắt nữ một điểm đều không có keo kiệt tại cái đề tài này nâng lên ra ý kiến của mình. Kính mắt nữ lời nói này để xạ triệt để rơi vào trầm tư. Tỷ tỷ ngươi chuẩn bị đi khu vực nào đây? Lý Lì Sở Tuật đột nhiên hỏi, nàng muốn phòng ngừa cùng nữ nhân này tiếp tục đồng hành. Các ngươi thì sao? Kính mắt nữ hỏi cái vấn đề này thời điểm ánh mắt lại đã rơi vào trên người của Cổ Đinh. Chúng ta chuẩn bị đi chỗ đó vài con á long tộc lĩnh nhìn một chút Cổ Đinh không thấy Lý Lì Sở Tuật đối với mình ngáy mắt. Trùng hợp như vậy, ta cũng là. Kính mắt nữ trên mặt một bộ rất kinh ngạc dáng vẻ, nếu đồng hành, chúng ta thâm nhập hơn nữa làm quen đi, ta gọi Tạp Nhã. Ta gọi Cổ Đinh, bên này là Bị Ưa Lệ. Lý Lì Sở Tuật Cổ Đinh nhất nhất giới thiệu tới. Tạp Nhã tỷ tỷ, ngươi là làm việc gì đây? Lý Lì Sở Tuật muốn từ nữ nhân này trên người tìm ra một ít sơ hở đến, nàng cảm giác được đối phương quả thực ngụy trang được quá tốt rồi. Tin tưởng ta, nghề nghiệp của ta, các ngươi sẽ không muốn biết rõ. Tạp Nhã thoái thác cái đề tài này. Này ngươi có muốn biết hay không chúng ta là nghề nghiệp gì đây? Lý Lì Sở Tuật mới vừa nói ra lời này, liền thấy Cổ Đinh nhíu mày. Lý Lì Cổ Đinh hướng về phía Lý Lì Sở Tuật lắc lắc đầu. Mọi người tới nơi này đều là vì đến buông lỏng, có vài thứ không cần thiết tra cứu. Lý Lì Sở Tuật cũng không có ý định nói tiếp cái gì, bởi vì nàng biết Cổ Đinh ý tứ của những lời này. Ta biết nữ nhân này thân phận có vấn đề, nhưng không cần thiết tiếp tục truy vấn thân phận của đối phương, để song phương đều không nể mặt mũi. Ta mang bọn ngươi đi chỗ đó vài con á long lánh địa đi. Tạp Nhã cũng biết mình thân phận bị hoài nghi, nhưng nàng cũng không hề có một chút hoang mang, trái lại biểu hiện cùng cái gì cũng chưa từng xảy ra như thế. Mặc dù đối phương thân phận không rõ, nhưng Cổ Đinh cũng không hề đem đối phương xem là kẻ địch, bởi vì hắn cũng không có cảm giác đến đối phương có chứa cái gì địch ý. Đối phương cố ý yêu cầu đồng hành, nhất định là có mục đích, như vậy không ngại cùng đối phương cùng đi đi, nhìn đối phương một cái đến cùng có mục đích gì. Á Long tộc, là Long tộc cùng những chủng tộc khác giao phối sinh ra hậu duệ, cho nên Á Long tộc chủng loại rất nhiều. Mảnh này tự nhiên bảo hộ khu bên trong, có hai con Á Long tộc, một con là Kim Sí Long Giác Thú. Một con khác là Đế Quán Long Ưng. Cái này hai chỉ Á Long tộc, đều là cấp 12 gen thể, là cả tự nhiên bảo hộ khu bên trong thực lực cường đại nhất hai cái. Vừa bắt đầu bị đưa đến cái này hiển nhiên bảo hộ khu thời điểm, hai con Á Long chúng quanh quấy rối, chỉ bất qua dùng vài ngày thời gian toàn bộ tự nhiên bảo hộ khu đã bị hai đứa nó phá hoại được không ra hình thù gì. Tạp Mễ Lì Á biết chuyện này sau, tự mình ra tay đem hai con Á Long trấn áp. Từ đó về sau, hai con hình thể khổng lồ ra hỏa rốt cuộc yên tĩnh xuống. Cũng lại không náo quá việc. Cho nên, hai con á long đang bảo vệ trong vùng đều là ở vào nuôi thả trạng thái. Khi tiến vào hai con á long lãnh địa sau, Cổ Đinh đoàn người cũng có thể cảm giác được cái cỗ này nhàn nhạt uy thế. Trong chớp mắt, bầu trời ảm đạm xuống, Cổ Đinh ngẩng đầu nhìn tới, một đôi cánh khổng lồ từ mọi người đỉnh đầu xẹt qua, che lại bầu trời. Theo một tiếng lanh lảnh hí dài, đế quán long ưng hướng về mọi người lao xuống. Cổ Đinh đoàn người lập tức đã làm xong chuẩn bị chiến tranh chuẩn bị. Tại tiếp xúc rơi xuống đất thời điểm, đế quán long ưng bỗng nhiên vỗ một cái cánh, chậm rãi đáp xuống trước mặt mọi người. Cổ Đinh lúc này mới chú ý tới người này hình thể to lớn vượt quá tưởng tượng, vừa mới này hai cánh mở ra, cánh dài đến thiếu tại 200 mét trở lên. Con kia đế quán long ưng chỉ là tại Cổ Đinh bọn người trên thân liếc mắt một cái, liền đem tầm mắt đã rơi vào Tạp Nhã trên người, nhìn thấy Tạp Nhã thời điểm, nó rõ ràng do dự một chút, sau đó vẫn là đem đầu đưa tới. Tạp Nhã sờ sờ nó này mang theo đế quán đầu, nhìn qua nàng cùng này chỉ á long quan hệ rất tốt. Vừa nãy con này long ưng lao xuống cũng không phải là vì công kích, mà là vì nó nhận ra Tạp Nhã. Các ngươi dĩ nhiên nhận thức. Cổ Đinh cảm thấy hơi kinh ngạc. Ta dùng trước có thời gian liền sẽ tới cho ăn bọn hắn, hiện tại có một lúc lâu không đến rồi. Tạp Nhã ngược lại nhìn hướng con kia long ưng, làm sao lại một mình ngươi? Nàng lời còn chưa nói hết, liền nghe đến cách đó không xa truyền đến một tiếng hét dài, Tạp Nhã nghe được đó là con kia kim xí long giác thú. Cùng lúc đó, Cổ Đinh chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, một đạo màu vàng bóng dáng tránh qua, sau đó con kia da hổ mèo nhỏ đã rơi vào của mình lồng phòng hộ đỉnh chót. Không đợi Cổ Đinh giải trừ lồng phòng hộ, con kia con vật nhỏ liền vung nhúc nhích một chút móng vuốt, lồng phòng hộ trên liền xuất hiện một vết nứt, nó thân hình lần nữa chợt lóe, đã rơi vào Cổ Đinh trên bả vai. Mà lồng phòng hộ trên đạo kia vết nứt cũng trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Một màn này phát sinh, tại trong chớp mắt liền hoàn thành. Tạp Nhã vẻ mặt có chút kỳ quái mà nhìn về phía Cổ Đinh trên bả vai cái kia mèo nhỏ. Con kia long ưng tầm mắt cũng đã rơi vào tiểu tặc mèo trên người, ánh mắt có chút không quen. Không qua bao lớn sẽ, con kia hình thể khổng lồ kim xí long giác thú cũng nhanh chóng hạ xuống, nó này một đôi so với Cổ Đinh đầu còn muốn lớn hơn ánh mắt, giờ khác này cũng có chút không quá hiền lành địa tập trung vào Cổ Đinh bả vai cái kia tiểu tặc mèo. Tiểu tặc mèo ngồi ở Cổ Đinh bả vai, lặng lặng mà cùng con kia kim xí long giác thú đối diện, nó đuôi có tiết tấu mà khẽ vung dậy, trong đôi mắt ngược lại là không nhìn ra có bao nhiêu kinh hãi cảm xúc. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Tiểu tặc mèo sẽ không phải trộm cái này hai chỉ á long đồ ăn chứ? Cổ Đinh trong lòng có loại cảm giác không ổn. Chương 178, thành viên mới tạ gò. Nhìn này mắt lớn trừng mắt nhỏ tình huống, Cổ Đinh có chút không nói gì. Ván trượt tầng ngoài năng lượng vòng bảo vệ chỉ có thể phòng ngự cấp 10 trở xuống xung kích. Tại cấp 12 á long trước mặt, tầng này vòng bảo vệ cùng bong bóng xà phòng không có quá lớn khác biệt. Tiểu tặc mèo rơi vào Cổ Đinh trên bả vai. Điều này cũng mang ý nghĩa mặc kệ nó gây xảy ra điều gì phiền phức, Cổ Đinh đoàn người đều là đồng bọn. Hai con cấp 12 á long tộc, tuy rằng Cổ Đinh rất không muốn trêu chọc, nhưng giờ khắc này phiền phức đã tìm tới cửa, hắn cũng chỉ có thể kiên trì ứng đối rồi, hắn không thể đem tiểu tặc mèo cứ như vậy giao ra. Tạp Nhã tuy rằng cùng hai con á long là hiểu biết, nhưng nàng cũng không hiểu long ngữ, không biết chuyện gì xảy ra. Đúng lúc này, Elsa đi ra, nàng hướng về con kia kim xí long giác thú phát ra kỳ quái âm tiết, thanh âm kia khi thì cao vút, khi thì trầm thấp, hoàn toàn không phải là loài người yết hầu có thể phát ra âm thanh. Nghe được xả âm thanh sau, kim xí long giác thú cũng mở miệng, nó trong miệng cũng phát ra tương tự âm tiết. Ẻo xạ hiểu long ngữ. Cái này đối Cổ Đinh đoàn người tới nói ngược lại là cái tin tức. Một bên Tạp Nhã cũng hơi kinh ngạc. Hai người trao đổi chỉ chốc lát sau, Ẻo xạ lúc này mới xoay đầu lại phiên dịch nói, con này á long nói, mảnh này tự nhiên bảo hộ khu là Tạp Mễ Lỷ Á giao cho mình và một con khác á long đồng thời thủ hộ. Bọn nó không cho phép bất kỳ cái gì khác vật chủng tại khu vực này gây sự, đây là chức trách của bọn họ. Thế nhưng con này tà ác sinh vật lại trong khoảng thời gian ngắn tàn sát này chỉ thâm nguyên thị huyết ma, nó tồn tại đối khu vực này tới nói là một cái phi thường uy hiếp nghiêm trọng. Liên ở đây là, tiểu tặc mèo cũng mở miệng. Nó trong miệng cũng phát ra loại kia kỳ quái âm tiết, một màn này phát sinh càng khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nó dĩ nhiên cũng hiểu long ngữ. Eo xạ tiếp lấy phiên dịch nói, mèo nhỏ nói. Con kia thâm nguyên sinh vật tồn tại, đối khu vực này vật khác loại mới là uy hiếp lớn nhất, chính mình chỉ là giúp một chuyện. Huống hồ, nếu như chính mình không ra tay, con kia thâm nguyên sinh vật chẳng mấy chốc sẽ tiến hóa đến cấp 12, đến lúc đó từ trong núi lửa phá phong mà ra, khu vực này sở hữu sinh vật đều sẽ bị trở thành thức ăn của nó, cũng bao quát hai người các ngươi chỉ á long tộc. Lúc này, một bên đế quán Long Ưng cũng mở miệng, hắn âm thanh càng thêm cao vút. Long Ưng nói, chúng ta không thể tin tưởng ngươi. Trừ phi ngươi có thể lấy ra xác thực chứng cứ chứng minh con kia thâm nguyên thị huyết ma sắp tiến hóa đến cấp 12, bằng không chúng ta chỉ có thể ra tay với ngươi. Eo xạ phiên dịch nói. Tiểu tặc mèo lộ ra cực kỳ nhân tính hóa bất đắc dĩ vẻ mặt. Rồi ra móng vuốt ở giữa không trung xẹt qua, trong không gian bị xé nứt đi ra một vết nứt, từ đạo kia vết rạn nứt bên trong rơi ra ngoài một viên tinh thể màu đen. Đã rơi vào cổ đinh trong tay. Này là một khối to bằng đầu nắm tay tinh thể màu đen. Dường như mực nhuộm bình thường. Tinh mặt ngoài thân thể bao quanh từng vòng hình dạng xoắn ốc hoa văn, này hoa văn có tới 12 vòng nhiều, trên cao nhất này một vòng màu sắc hơi thiện, vân tay cũng chưa hề hoàn toàn khám tiếp xong cả. Nhưng này đủ để chứng minh, viên này tinh thể nguyên bản nắm giữ giả sát thực chẳng mấy chốc sẽ tấn thăng đến cấp 12. Hai con á long trừng lên con mắt thật to nhìn chằm chằm viên kia tinh thể tử quan sát kỹ một phen, cũng nhìn thấy mặt trên vân tay tình huống. Sắc mặt nhất thời cũng có chút khó coi rồi. Thâm nguyên vật chủng sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ, bởi vì làm bọn chúng thời điểm chiến đấu đều hung hãn không sợ chết, trong mắt chỉ có giết chóc. Nếu quả như thật để con kia thâm nguyên thị huyết ma tiến hóa đến cấp 12, đến lúc đó e sợ hai con á long liên thủ cũng rất khó chấn áp nó. Tuy rằng hai con á long không quá nguyện ý thừa nhận, nhưng hiện tại xem ra tiểu tặc mèo xác thực rút một chút. Được rồi, chúng ta thừa nhận ngươi là đúng. Tuy rằng không quá rõ ràng ngươi rốt cuộc là cái gì vật chủng, nhưng chúng ta không cho phép ngươi đối với khu vực này bất kỳ sinh vật nào khác ra tay. Bằng không chúng ta chỉ có thể liên thủ truy giết ngươi rồi. Đế quán Long Ưng cảnh cáo nói. Săn giết cương bối trừ la thú cũng không được sao. Cái kia vật chủng vốn là đồ ăn đi. Thu hồi viên kia tinh thể màu đen, tiểu tặc mèo ôm may mắn trong lòng hỏi. Không được. Đế quán Long Ưng từ chối thẳng thắn. Liền săn giết hai con, các ngươi bên này có một đoàn đây, thật giống có hơn 30 con đi. Tiểu tặc mèo tiếp tục đánh thương lượng. Một con cũng không được. Đế quán Long Ưng cùng Kim Sĩ Long Giác Thú đồng thời đối với mèo nhỏ gầm hét lên. Được rồi, tiểu tặc mèo có chút mất hứng rủ xuống đầu. Này một đoạn đối thoại, Eo Xạ không có phiên dịch, nàng chỉ là tại một bên che miệng cười trộm. Các loại ba người đối thoại sau khi kết thúc, nàng mới hướng về phía cổ đinh nói, chúng ta có thể đi rồi, bọn họ đã nói chuyện được rồi. Hai con á long từng người cọ sát tạp nhã, lúc này mới đập cánh rời đi. Khoảng cách gần quan sát qua hai con á long rồi, chúng ta có thể đi chạm tiếp theo rồi. Tạp nhã nâng lên bị gió thổi lệch ra kính mắt, hướng về phía cổ đinh đoàn người cười nói. Sau đó cả ngày thời gian, cổ đinh đoàn người đều cùng tạp nhã đồng thời tại tự nhiên bảo hộ khu bên trong vượt qua. Thẳng đến trạng vạng mới cáo biệt tạp nhã, về tới tạp mễ lì á cung điện. Lần này, tiểu tặc mèo đại đại liệt liệt đi theo mọi người về tới phòng trọ, nghiễm nhưng đã đem chính mình trở thành cổ đinh đoàn đội một thành viên. Do bất còn cố ý cho tiểu tặc mèo làm một cái ổ mèo, lý lì sở tuật còn đem mình mua quý báo thảm lông lót tiến vào. Có thể là sáng ngày thứ hai lên, mọi người thấy tiểu tặc mèo lại ngủ ở trên ghế sofa, nhìn qua tựa hồ không rất ưa thích cái kia ổ mèo. Do bất có chút không rõ ràng lắm, hắn ổ mèo hoàn toàn là dựa theo tiểu tặc thân mèo hình thiết kế, hẳn là thư thích độ cao nhất, không biết tại sao tiểu tặc mèo sẽ không thích. An điểm tâm thời điểm, mọi người tụ tập ở cùng nhau, chuẩn bị cho tiểu tặc mèo lấy cái danh tự. Tên tiểu tử này như thế tặc, liền gọi tiểu tặc mèo được rồi. Cổ đinh đề nghị, gọi ra hổ đi. Tên tiểu tử này một thân gia hổ văn. Bị ứa lệ bây giờ không có gọi là thiên phú. Gọi tiểu kim. Eo xa hô. Ta cảm thấy phải gọi tiểu gây sự mới đúng. Lý lì sở tuột cười nói. Ta gọi tạ gò. Vừa lúc đó, một thanh âm vang lên. Tất cả mọi người nhìn hướng do bớt, cho rằng vừa nãy là hắn đề nghị danh tự. Ta không nói gì. Do bớt mở ra hai tay. Vừa nãy là ta nói, ta gọi tạ gò. Ngồi ở trên khay trà tiểu tặc mèo dơ lên móng vuốt. Chỗ dùng các ngươi không chi phí tâm tư cho ta một tên. Ngươi biết nói chuyện. Cổ đinh quả thực hai mắt có chút phát sáng. Không chuyện gì ngạc nhiên a, nhân loại ngôn ngữ tại chỗ có chủng tộc bên trong, cũng không tính phức tạp nhất. Tiểu tặc mèo cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Tại sao trước ngươi đều không mở miệng đây? Cổ đinh có chút ngạc nhiên hỏi. Bởi vì lúc trước với các ngươi không quen. Tiểu tặc mèo tạ gò một bộ chuyện đương nhiên vẻ mặt. Nói cách khác, hiện tại theo chúng ta quen. Cổ đinh có chút chờ mong hỏi. Không phải, là vì đi theo các ngươi có ăn. Tạ gỏ cấp ra để cổ đinh thất vọng trả lời, nhưng cũng đưa tới xạ cộng hưởng, nàng ở một bên liều mạng mà gật đầu biểu thị tán thành. Tạ gỏ, gia nhập chúng ta đoàn đội đi. Gặp phải một con biết nói chuyện mèo, cổ đinh mời đối phương gia nhập đoàn đội của chính mình nguyện vọng càng ngày càng mãnh liệt. Có thể, nhưng là ta có mấy cái điều kiện. Tạ gỏ lần nữa duỗi ra mao nhung nhung móng vuốt. Thứ nhất, không cho phép coi ta là mèo tới đối xử. Không cho phép cho ta cho mèo ăn thực, tuy rằng mùi vị rất tốt, cũng không cho ta làm mèo giường, tuy rằng cái giường kia là ta ngủ quá thoải mái nhất, không cho phép tìm ra manh mối, tuy rằng ta sẽ cảm giác thật thoải mái. Thứ hai, ta giống như các ngươi nắm giữ tại trong tủ lạnh tìm kiếm thực vật quyền lợi. Thứ ba, ta muốn có gian phòng của mình, giống như các ngươi, có giường, có chăn, còn muốn có tắm vòi sen vòi phun cùng bồn tắm lớn, tuy rằng ta không thích nước. Thứ tư, ta muốn một cái đồng hồ trí năng, bởi vì các ngươi đều có. Thứ năm, có thú vị địa phương không cho phép bỏ xuống ta, bởi vì ta là đoàn đội thành viên, ta có quyền lợi cùng các ngươi hưởng thụ như thế sung sướng. Còn có một điều cuối cùng, hàng năm ta sinh nhật thời điểm, ta muốn mỗi người đều đưa ta quà sinh nhật. Ta còn muốn bánh sinh nhật, tuy rằng ta không thích ăn bánh gà tổ. Nếu như các ngươi bảo đảm có thể làm được lời nói, ta liền gia nhập các ngươi. Tạ Gọ nhìn hướng Cổ Đinh. Hẳn là cũng có thể đi, gian phòng lời nói các loại trở về trên phi thuyền còn có chỗ chống đưa, đồng hồ trí năng cũng có thể cho ngươi mua, về phần sinh nhật. Ngươi sinh nhật là lúc nào? Cổ Đinh suy nghĩ một chút, ngoại trừ điều thứ nhất dường như khó làm được ở ngoài, cái khác thật giống đều không khó. Ta không biết nghe được cái vấn đề này, Tạ Gọ rủ xuống đầu. Vậy coi như hôm nay được rồi, những người khác đem lễ vật danh sách cho ta, ta mua tới cho người lễ vật. Cổ Đinh từ trước đến giờ là cái chấp hành lực rất mạnh người. Ta mua bánh gà tổ, ta mua bánh gà tổ. Eo xạ vội vã nhấc tay hô. Ta cùng xạ cùng đi mua bánh gà tổ đi. Lý Lì sợ tuột cảm giác mình hẳn là có thể nhìn thẳng Eo xạ, phòng ngừa làm cho nàng nửa đường đem bánh gà tổ ăn vụng đi. Ta làm bữa tối. Bị ứa lệ thật cao hứng địa hướng về nhà bếp chạy đi. Ta bố trí sinh nhật dạ hội hiện trường đi do bất cũng cho mình tìm đã đến công việc. Ta gõ buổi tối hôm đó vượt qua cái thứ nhất thuộc về mình sinh nhật party, có bánh gà tổ, có quà sinh nhật, còn có người hát sinh nhật ca. Cùng hoan sau, hắn tại do bất cho tự mình làm ổ mèo bên trong ngủ được rất an ổn. Trong thời gian mấy ngày kế tiếp, Cổ Đinh không có lại ra ngoài du ngoạn, hắn mỗi ngày đều dưới ánh mặt trời tu hành thái dương chân kinh. Ta gõ mỗi lần tại Cổ Đinh tu luyện địa lúc, đều nằm nhoài tại trên đầu vai của hắn ngủ. Ngược lại làm cho Cổ Đình cảm giác mình hấp thu quang năng tốc độ nhanh không ít. Đối với Hắc Ám Ma Vực có người truy sát sự tình, Cổ Đình không có nói cho những người khác, toàn bộ trong đội chỉ có Hải Hoàng cùng tự mình biết. Cho nên Lý Lỷ Sở Tuật cũng không có quá nhiều cảm giác khẩn trương, mấy ngày nay nàng và xả mỗi ngày đều xảy ra đi dạo một vòng, thuận tiện cho Do Bất mang một ít danh sách trên vật phẩm. Do Bất còn là mỗi ngày đều đang bận rộn trong, hắn tiền trong tay luôn có việc chưa làm xong tình. Về phần bị hứa lệ, vốn là đánh tính học tập một ít món ăn mới, thế nhưng nhìn đến Cổ Đình cố gắng như vậy đang tu luyện, hắn cũng bắt đầu nghiên tu đao pháp, muốn để cho mình trở nên càng mạnh hơn. Tứ thiên thời gian trôi qua rất nhanh, ngày đó, tập mễ lì á tiệc mừng thọ rốt cuộc bắt đầu. Không chỉ Do Bất bị Lý Lì Sở Tuột ép buộc mặc vào lễ phục, liền ngay cả Tạ Gọ cũng mặc vào một bộ hắc lễ phục, còn mang lên một cái tạo hình rất chiều mũ, nhìn qua đẹp trai mười phần. Chương 179, Nữ Vương Tiệc Tối. Tại giới vương tinh trên, bình thường so sánh yến hội long trọng đều là tiệc tối, bởi vì nảy viên trên tinh cầu một ngày lúc mọc ra 36 tiếng, cơm tối đến dạng sáng thời gian khoảng cách dài đến 9 tiếng trở lên, người bình thường cũng chỉ có khoảng thời gian này mới có rảnh rỗi rảnh. Cổ Đinh đoàn người chạy tới tiệc rượu hiện trường thời điểm, trời còn chưa tối, đoàn người cũng đang lục tục đến. Ở vào thời điểm này, Cổ Đinh đoàn người liền có vẻ so sánh lung túng, bởi vì chịu đến tạp mễ lỷ á mời phần lớn là giới hà bên trong thế lực. Rất nhiều người lẫn nhau trong lúc đó đều biết. Vừa thấy mặt đã tiến đến đồng thời vui sướng tán gẫu lên, Cổ Đinh đoàn người ở nơi này nhưng là một người quen đều không có. Bọn hắn loại này xuất đạo chưa tới nửa năm, tiến vào giới hạ vẫn chưa tới một tháng người mới, bị tạp mễ lỷ á mời tới tham gia tiệc rượu hoàn toàn là cái khác tất cả thế lực đều không có dự liệu được. Đương nhiên, Cổ Đinh tuy rằng không quen biết người khác, nhưng có không ít đoàn đội đều nhận ra hắn, hắn cùng Á Lạc đoạn kia video chiến đấu, giới hạ bên trong tuyệt đại đa số hải tặc vũ trụ đều xem qua. Có rất nhiều đoàn đội đối Cổ Đinh đoàn đội thực lực cũng không đồng ý, đặc biệt là một ít nhìn ra Á Lạc người bị thương, bọn họ cảm thấy Cổ Đinh trận chiến đấu kia thắng lợi có may mắn thành phần. Nhìn lên, chúng ta tựa hồ không quá được hoan nghênh. Lý Lì Sở Tuột dơ lên chén rượu trong tay, uống một hớp nhỏ. Coi như miễn phí chuỗi cơm chín rồi, dù sao ngày mai sẽ rời đi. Cổ Đinh cũng không phải lưu ý người khác thái độ. Tạ Gọ con kia tiểu tặc mèo cũng đã không gặp, lại không biết chạy đi nơi đâu ăn trộm. Cổ Đinh, không nghĩ tới ở nơi này có thể nhìn thấy ngươi. Một tên nhìn qua 25-26 tuổi người thanh niên hướng về Cổ Đinh đi tới, hắn xa xa liền dương lên chén rượu chào hỏi nói. Hắn gọi ngài khắc. Là Hoàng Kim Sư Tử đoàn hải tặc đoàn trưởng, hắn đoàn hải tặc cũng là cả giới hạ bên trong xếp hàng thứ hai thế lực, chỉ đứng sau tạp mễ lỷ á độc hạt đoàn hải tặc. Chớ nhìn hắn nhìn qua mới hơn 20 tuổi, hắn số tuổi thật sự đã có hơn 1,700 tuổi, hắn cũng là một gã cấp 12 gen thể cường giả. Có người nói hắn lưu lại nơi này mảnh giới hà bên trong, là vì theo đuổi tạp mễ lỷ á có người nói, hắn năm đó ở trong vũ trụ hải từng chiếm được hai viên bất lao trái cây, có thể khiến người ta dung mạo vĩnh bảo thanh xuân. Hắn trừ mình ra an viên tiếp theo ở ngoài, đem mặt khác một viên đưa cho Tạp Mễ Lị Á. Nghe xong Hải Hoàng giới thiệu, Cổ Đinh cũng dương lên trong tay mình cả, ngài khác thuyền trưởng, rất hân hạnh được biết ngươi. Ngài khác lúc này cũng đã đến gần, ánh mắt tại Cổ Đinh trong tay mình cả trên hơi dừng lại, lắc đầu nói, Cổ Đinh thuyền trưởng khẩu vị cũng thật là đặc biệt à, tại trường hợp này uống mình cả. Bị đại tỷ đầu nhìn thấy không biết sẽ có phản ứng gì đâu. Hết cách rồi, thể chất của ta so sánh đặc thủ, không thể uống rượu tinh. Cổ Đinh cười cười. Hắn cũng không có nói tại sao không thể uống rượu tinh. Nguyên lai là như vậy a. Ngài khác lại hiểu thành. Cổ Đinh có thể có chút năng lực sẽ phải chịu rượu cồn hạn chế. Một khi uống rượu, có chút năng lực có thể sẽ không cách nào sử dụng. Trên thực tế, hắn trên thuyền phó thuyền trưởng liền có một loại tương tự năng lực hạn chế, không thể uống ngọt đồ uống. Nghe Cổ Đinh giải thích như vậy, hắn cũng không có ý định tra cứu vấn đề thế này rồi. Ta ngược lại thật ra thật không nghĩ tới Tạp Mễ Lị Á sẽ mời ngươi. Không có bất kỳ làm thấp đi ý của ngươi. Ta cùng Tạp Mễ Lị Á nhận thức hơn 300 năm rồi, thậm chí so với nàng đến giới hà thời gian còn rất dài, nàng tiệc rượu sẽ mời người mới, thế nhưng những kia người mới cũng là trong giới hà đứng vững vàng căn cơ, hơn nữa tuyên thệ trong tương lai nhất đê. Hình thời đoạn bên trong trung thành với nàng. Mà ngươi, hai điều kiện đều không có phù hợp, cho nên ta rất chắc chắn nàng không sẽ mời ngươi tới tham gia lần này tiệc rượu. Thằng đến mới vừa mới nhìn đến ngươi thời điểm. Ta mới biết ta sai rồi. Chúng ta thu được thiệp mời thời điểm, cũng rất ngạc nhiên đâu. Cổ Đinh nụ cười có chút lúng túng, trên thực tế, tại thu được thiệp mời trước đó, hắn liền Tạp Mễ Lị Á là ai cũng không biết. Các ngươi chuẩn bị lúc nào xuất phát rời đi này viên tinh cầu. Ngài khác đột nhiên đề ra một cái vấn đề kỳ quái. Sáng sớm ngày mai liền đi. Cổ Đinh cảm thấy mấy ngày nay nên đi dạo đã qua, chỉ cần đêm nay giải quyết hết Hắc Ám Ma Vực vấn đề, là có thể lần nữa xuất phát. Nhanh như vậy. Chúng ta đã ở 4 ngày. Nên chơi đều chơi đùa, không cần thiết tiếp tục ở lại. Cổ Đinh cũng không cảm thấy hành trình vội vàng. Từ nơi này xuất phát, không dùng được 2 tuần lễ liền có thể ly khai giới hà rồi. Ngài khác gật gật đầu, đến lúc đó chúng ta cũng có khả năng tại Phí Lìm Tì Nạ Sổ Dổ Vũ Trụ Quốc tình cờ gặp đâu. Phí Lìm Tì Nạ Sổ Dổ Vũ Trụ Quốc. Cổ Đinh hơi hơi nghi hoặc, ngươi dự định rời đi giới hà. Nhiều năm như vậy, là nên rời khỏi. Cấp 12 gen thể tuổi thọ chỉ có 1.800 tuổi. Ta còn lại không tới 8 thời gian 10 năm rồi. Làm một tên hải tặc vũ trụ, muốn chết cũng phải chết ở trong vũ trụ hải. Đây là chúng ta mơ ước lớn nhất, không phải sao? Ngài khác có vẻ rất thản nhiên. Ta lần này đến, ngoại trừ cho Tạp Mễ Lị Á chúc mừng sinh nhật ở ngoài, cũng là đến nói từ biệt. Cùng ngài khác một phen chuyện phiếm, Cổ Đinh cũng rất có cảm xúc, cũng không phải liên quan với ái tình, mà là liên quan với thời gian. Hắn không biết các loại mình tới 1.700 tuổi thời điểm, bên người còn có thể còn lại ai. Hay là cũng có chút người sẽ chọn như ngài khắc như thế rời đi tìm thứ thuộc về chính mình, có lẽ có người sẽ kết hôn có tiểu hài, sau đó lui ra hải tặc vũ trụ cái này đi đương. Lý Lì sợ tuột nhưng là có khác cảm xúc, hắn là một người đàn ông tốt, không rời không bỏ thủ tại một người phụ nữ bên người hơn 300 năm. Nếu như ta là Tạp Mễ Lị Á, đã sớm gả cho. Ta cảm thấy hắn còn chưa đủ mạnh, mang về khiêu chiến Lao Ba lời nói, nhất định sẽ bị Lao Ba giết chết. Kèo xa nâng cầm lên nhìn hướng ngài khắc bóng lưng. Vừa nghe đến lập gia đình cái đề tài này, nàng phản ứng đầu tiên chính là đem người mang về khiêu chiến cha mình. Cổ Đinh, Hắc Ám Ma Vực hai người kia đã đến bến cảng rồi. Hải Hoàng âm thanh đột nhiên truyền đến. Cổ Đinh sắc mặt hơi trầm xuống, hắn tuy rằng một mực chờ hai người này đến, nhưng tâm tình làm thế nào cũng không tốt hơn được. Vừa nghĩ tới trước đó ông lão kia cho Lý Lý hạ độc sự tình, hắn liền lên cơn giận dữ. Lúc này, sắc trời dần tối, cung điện bốn phía trên vách tường, chập chờn hỏa diễm bốc lên. Trong nháy mắt liền đem cả tòa cung điện chiếu lên sáng sủa một mảnh. Hỏa diễm bay lên sau, một tên thân mang quần tím nữ tử chậm rãi từ trên bậc thang đi xuống, một đôi hồng nhạt hận thiên cao mang theo cộc cộc âm thanh chậm rãi đi hướng phòng yến hội. Cô gái kia tại giữ mình dưới váy dài hoàn mỹ vóc người để không thiếu nam người cũng không nhịn được nuốt nước miếng, này ngạo nhân bộ ngực chỉ lộ ra non nửa, nhưng trước ngực khe nhưng không cách nào che chắn. Thậm chí ngay cả cổ đều trắng men hoàn mỹ, không có bởi vì năm tháng mà lưu lại một tia nhăn nheo. Về phần gương mặt đó, chỉ mò một tầng nhàn nhạt đồ trắng, tinh xảo được giống như một chương dịch nát tan tác phẩm nghệ thuật, khiến người ta chỉ dám đứng xa nhìn. Nàng khỏe môi thoáng vung lên, lộ ra khách sáo ý cười, cũng không che giấu thái độ mình trên lãnh đạm. Loại này tiệc rượu, nàng đã tổ chức quá nhiều lần rồi, cho tới nàng đã tìm không đến bất kỳ cảm giác mới mẻ. Hoan nên mọi người đi tới sinh nhật của ta tiệc rượu, hôm nay là của ta đệ 1.700 cái sinh nhật. Nàng nói tới chỗ này, âm thanh dừng lại, không sai. Là 1.700 tuổi, không phải 17 tuổi, cũng không phải 27 tuổi. Liên ở Tạp Mễ Lị Á đọc diễn văn thời điểm, Lý Lì Sở Tuật tỉ mỉ nhìn chằm chằm nàng trên dưới bắt đầu đánh giá, đã qua rất lâu, nàng có chút không quá chắc chắn địa mở miệng hỏi, Cổ Đinh, các ngươi có hay không cảm thấy, tạp mễ lì á cùng mấy ngày trước chúng ta tại tự do bảo hộ khu nhìn thấy cái kia nữ nhân mang mắt kính khá giống. Một bên bị hứa lệ cùng xạ tại một phen tử quan sát kỹ sau, đều lắc đầu. Tướng mạo hoàn toàn khác nhau chứ. Cái này tỉ tỉ đẹp đẽ hơn nhiều lắm, cái kia kính mắt tỉ tỉ tuy rằng dài đến không tính xấu, nhưng cùng hiện tại cái này cái so song toàn bộ không cùng đẳng cấp. Eo xạ cấp ra quan điểm của mình. Khí chất khá giống, về phần tướng mạo, hoàn toàn là hai người. Bị hứa lệ cũng cấp ra quan điểm của mình. Do bất tại cái đề tài này trên lựa chọn không phát biểu ý kiến, hắn là cơ giới tộc, cùng nhân loại thẩm mỹ quan có khác biệt rất lớn, hắn phản lại cảm thấy trước đó gặp phải cái kia kính mắt nữ đẹp hơn. Cổ Đinh thì hơi hơi nheo mắt lại, trên dưới quan sát, sau đó trong miệng thấp giọng thầm nói, thân cao gần như, khuôn mặt thật giống khá giống, bất quá tạp mễ lỷ á ngũ quan càng tinh xảo hơn, hàm răng nhìn qua gần như, cười thời điểm hoàn toàn khác nhau, tạp nhã có lúc cười vui cởi mở. Thế nhưng trước mắt cái này tạp mễ lì á cười rộ lên mãi mãi cũng là một cái vẻ mặt, lại như bộ mặt bị người tiêm vào cố hóa dược tế như thế. Bất quá, dựa theo khí chất đến xem, hai người hẳn là cùng một người. Cổ Đinh kỳ thực cũng không hề nhìn ra quá nhiều tin tức, chỉ là hắn trực giác cho rằng tạp mễ lì á phải là trước đó đoàn người mình tại tự do bảo hộ khu gặp phải tạp nhã. Phán đoán của ngươi không sai, tạp mễ lì á cùng tạp nhã xác thực là cùng một người. Nghe tất cả mọi người phân tích xong, Hải Hoàng cấp ra đáp án. Ta tận mắt thấy buổi sáng hôm đó các ngươi đi tự nhiên bảo hộ khu sau, tạp mễ lì á cố ý ngụy trang thành tạp nhã, lén lút đi theo các ngươi phía sau. Tại sao tại tự nhiên bảo hộ khu thời điểm, ngươi không nói cho chúng ta chuyện này? Cổ Đinh khẽ nhíu mày, Hải Hoàng đã sớm biết thân phận của đối phương, lại che giấu đi. Bởi vì ta cảm thấy nàng lúc đó không có ác ý gì, khả năng chỉ là muốn biết một chút chúng ta. Nếu như sớm liền nói với các ngươi nàng chính là tạp mễ lì á, các ngươi cùng với nàng thời điểm khó tránh khỏi sẽ trở nên không dễ chịu. Cho nên ta thẳng thắn che giấu chuyện này, sự thực chứng minh, tại không biết thân phận đối phương dưới tình huống, các ngươi chơi được rất vui vẻ. Hải Hoàng giải thích. Chẳng trách này hai con á long tại trước mặt nàng như vậy dịu ngoan. Lý Lì Sở Tuật lúc đó vẫn luôn rất nghi vấn thân phận của Tạp Nhã, nhưng không có nghĩ tới đối phương chính là cái này mảnh giới Hà Lao Đại, Tạp Mễ Lì Á. Ta muốn nói phí lời cũng đã nói xong, mọi người có thể từng người ngồi trở lại vị trí của mình. Hưởng thụ bữa tối rồi. Tạp mễ lì á hướng về mọi người dơ chén rượu lên, nhẹ khẽ nhấp một ngụm, sau đó hướng về Cổ Đinh vị trí cái bàn kia tử đi tới, ngồi ở Cổ Đinh bên người không vị trên. Cổ Đinh, lần này có thể tính là của chúng ta lần thứ hai gặp mặt đâu. Tạp mễ lì á cười nói. Đúng vậy à, tại tự nhiên bảo hộ khu lần kia, muốn cảm ơn ngươi, chúng ta chơi được rất tận hứng. Cổ Đinh biểu thị, mình đã biết đối phương lúc đó làm ra ngụy trang. Tạp mễ lì á nghe xong sững sờ. Lại cũng chỉ là cười lắc lắc đầu, nguyên lai các ngươi cũng đã biết. Đúng lúc này, yến hội cửa lớn đột nhiên bị người đẩy ra. Chương 180, Cổ Đinh đoàn đội chiến lược chân chính. Lúc này tiệc rượu đã bắt đầu có một hồi rồi, thời điểm này có người ra trận, đưa tới ở đây không ít người chú ý, mọi người đều đem ánh mắt hướng về cửa vào quang bàn tới. Nơi cửa một cao một thấp hai bóng người chậm rãi đi vào yến hội phòng khách, làm tạp mễ lỷ á nhìn thấy trên người hai người hóa trang lúc, sắc mặt trong nháy mắt lạnh lẽo. Đó là một cái trường bào màu đen, nơi ngực còn in một con màu máu đỏ ma đầu, thân phận của đối phương rõ rành rành, Hắc Ám Ma Vực. Hắc Ám Ma Vực là cả trong vũ trụ hải, tối không bị người tiếp đãi tổ chức. Bởi vì làm thành viên của cái tổ chức này xuất hiện tại nơi nào liền sẽ phát sinh máu tanh sự kiện, hầu như không có một lần ngoại lệ. Nơi này là tạp mễ lì á tiệc mừng thọ hiện trường, nhìn thấy người của Hắc Ám Ma Vực, nàng đương nhiên sẽ không cao hứng. Nàng cũng hơi nghi hoặc một chút. Lần này người của Hắc Ám Ma Vực lại đây đến cùng có mục đích gì? Bởi Cổ Đinh trước đó tại cự thần tinh phần lớn video tư liệu bị chính phủ liên bang phong tỏa, trong đó cũng bao quát cùng Hắc Ám Ma Vực xung đột này một đoạn, cho nên người ngoài cũng không biết hắn cùng với Hắc Ám Ma Vực cân đoán. Tạp mễ lì á đứng lên đến, người của Hắc Ám Ma Vực, ta nhưng không nhớ rõ cùng lao đại các ngươi có cái gì giao tình. Nơi này là sinh nhật của ta tiệc rượu, đối với không có thu được thiệp mời người, ta chỉ có thể nói tiếng xin lỗi, mời các ngươi rời đi. Tạp mễ lỷ á, muốn chúng ta rời đi rất đơn giản, để cái kia ngồi ở ngươi trái một bên người bạn nhỏ, đem hắn bạn gái nhỏ giao ra đây là được rồi. Tên kia lọm khổng lão giả âm thanh nghe tới như trước khàn khàn mà nặng nề, cho người một loại cảm giác không thoải mái. Hai người các ngươi cũng thật là bám dai như địa a. Cổ Đinh hai tay cắm ở trong túi quần, đứng lên đến. Ngồi ở bên cạnh hắn Lý Lì Sở Tuột siết chặt nằm đấm, cơ thể hơi run rẩy. Không phải là bởi vì kinh hãi, mà là phẫn nộ. Nàng còn nhớ rõ lúc trước trong mộng cảnh, Hắc Ám Ma Vực người tàn sát giết cha mẹ của mình. Trên yến hội những người khác thế mới biết, nguyên lai Cổ Đinh cùng người của Hắc Ám Ma Vực từng có xung đột, mà kỳ quái là, Cổ Đinh đoàn đội dĩ nhiên có thể hoàn hảo không chút tổn hại địa sống sót. Hắc Ám Ma Vực hung danh, tất cả mọi người tại chỗ đều nghe qua. Đó là một khiến người ta nghe tiếng đã sợ mất mật tổ chức, không người nào nguyện ý trêu chọc như thế một tổ chức. Cổ Đinh, ngươi bản lĩnh cũng không nhỏ, dĩ nhiên có thể tìm người giải hết của ta độc. Bất quá, chúng ta lão đại rất không vừa ý hắn nguyên văn là Cổ Đinh là cái không xác định nhân tố, nếu như có thể nói, lần này tiện thể tiêu diệt hắn. Lòm khòm lão giả ngữ điệu chậm chậm, tựa hồ không có chút nào sốt ruột động thủ, chúng ta cũng không thể để lão đại thất vọng đâu. Còn có, trên lần gặp gỡ đã quên nói cho ngươi biết chúng ta danh hiệu. Chúng ta lại tự giới thiệu mình một chút được rồi. Ta là độc sư, bên cạnh đây là thiết tháp. Chờ ngươi rơi xuống địa ngục, hy vọng ngươi có thể nhớ được tên của chúng ta. Lời nói này qua đi. Hắn bên cạnh tên kia gọi thiết tháp nam tử đột nhiên động. Cổ Đinh đang muốn ra tay, kẻo xa động tác lại càng nhanh, nàng động tác mau lẹ được dường như liệp báo như vậy, ngăn ở thiết tháp cùng lì lì sở tuột trung gian. Ngươi rất mạnh đâu xạ cả người cho người cảm giác hoàn toàn biến đi. Nàng trong ánh mắt để lộ ra hơi thở hết sức nguy hiểm. Một luồng kỳ lạ năng lượng màu đỏ từ trong cơ thể chậm rãi tuôn ra, sau đó tại tay phải của nàng chậm rãi hội tụ, ngưng tụ thành một cây búa to dáng dấp. Này cán dài búa lớn, cùng thân cao của nàng so sánh, cho người một loại hết sức không phối hợp cảm giác. Búa lớn ngưng tụ hoàn thành sau, nàng khí tức trở nên bạo ngược mà khủng bố, nguyên bản bị kẹp tóc ghim lên tóc trong nháy mắt sụp ra. Một đầu ám mái tóc dài màu tím tại không do trạng thái tự do cổ động. Nàng thân hình cũng trong nháy mắt biến mất. Hầu như tại đồng thời, Tạ Gõ đã rơi vào Cổ Đinh trên bả vai, ánh mắt cảnh giác tập trung vào độc sư. Tại xạ khí tức buộc phát ra trong nháy mắt, tại nhà bếp ăn bẻo nó liền lập tức có phát giác, biết Cổ Đinh đoàn người hẳn là gặp phải phiền toái. Hoa Úc, thành viên mới, tương đối khá sức chiến đấu đâu. Độc sư ngược lại cũng có chút bất ngờ, bất quá hắn cũng không cảm thấy này sẽ đối nhiệm vụ của mình tạo thành trở ngại gì. Bất quá, chính ngươi cần phải cũng rất rõ ràng, bé gái kia trạng thái như thế này kéo dài không được quá lâu chứ. Huống hồ, ta mạnh hơn thiết tháp đây, các ngươi còn có càng mạnh thành viên có thể ngăn cản ta sao? Độc sư ngược lại nhìn hướng Cổ Đinh khỏe miệng khẽ nhếch. Tại một trọi một dưới tình huống, chỉ muốn đối phương chạm vào thân thể mình bất kỳ vị trí nào, đối phương đều sẽ bị trong nháy mắt phong ấn, hắn ngược lại có chút chờ mong nhìn thấy đối phương đến lúc đó vẻ mặt. Cổ Đinh lắc người một cái, đã vượt qua bàn ăn cách trở, đứng ở độc sư đối diện. Tất cả mọi người tại chỗ, bao quát tạp mễ lì á ở bên trong, đều không nghĩ tới Cổ Đinh lá gan sẽ lớn như vậy, lại dám trực tiếp khiêu chiến cấp 12 gen thể đỉnh phong cường giả. Ta đến cùng phải nói ngươi có đảm lượng đây, còn là nên nói ngươi là ngu xuẩn đây. Độc sư nhìn cũng là sướng sở, hắn cũng không nghĩ đến Cổ Đinh sẽ chủ động đứng ra khiêu chiến chính mình. Đúng lúc này, dị biến tái sinh, Cổ Đinh trên bả vai Tạ Gò nhẹ nhàng nhảy xuống, ngăn ở giữa hai người. Ngồi ở Cổ Đinh trước người, Tạ Gò duỗi ra chân sau gãi gãi cái cổ, sau đó lười biếng ngáp một cái. Cổ Đinh hơi nhíu nhíu mày, hắn biết Tạ Gò rất mạnh, bằng không này hai con cấp 12 Á Long sẽ không như thế kiêng kỵ hắn. Nếu hiện tại hắn chủ động mời chiến, Cổ Đinh cũng rất bất đắc dĩ địa hướng về phía độc sư mở ra hai tay, sau đó lui về sau một bước. Cổ Đinh lần này hành vi cũng để những người khác vây xem chúng đều có chút nhìn không ra, tạp mễ lỷ á lại biết, con mèo này tuyệt đối không phải mặt hàng phổ thông, có thể làm cho hai con Á Long kiêng kỵ, làm sao có khả năng chỉ là một con phổ thông mèo đâu. Độc sư cũng sửng sốt một chút, lập tức cười nói, ngươi cảm thấy đây là một loại nhục nhã sao? Quả thực quá ngây thơ. Ta ở trong phòng thí nghiệm giết qua mèo ít nói có hàng vạn con, liền để ta ở ngay trước mặt ngươi, đem ngươi con này sủng vật xé thành mảnh nhỏ đi. Hắn tiếng nói vừa mới hạ xuống, một vệt bóng đen ở trước mắt tránh qua, hắn chỉ cảm thấy trên mặt truyền đến một trận đau rát đau nhức, duỗi tay lần mò, dĩ nhiên thấm ra máu. Mà trước người của mình, nay chỉ mặc tây trang màu đen mèo nhỏ chính lệch ra cái đầu nhìn hướng chính mình, nó hết sức đem vuốt phải duỗi ra, độc sư nhìn thấy móng của nó trên còn mang theo vết máu. Đáng chết mèo. Độc sư không nghĩ tới chính mình lại bị một con mèo cào, hắn vừa mới mắng ra âm thanh đến, trên mặt lại là một trận đau rát đau nhức, lần này con kia mèo duỗi ra vuốt trái. Một màn này phát sinh, nhìn đến mọi người trợn mắt ngoác mồm, không có một người thấy rõ mèo nhỏ động tác, bao quát tạp mễ lì á ở bên trong, ở trong mắt của nàng, con kia mèo tựa hồ vẫn luôn đứng ở độc sư trước người không có gì chuyển qua. Cổ Đinh hai tay cắm ở trong túi quần, hắn biết Tạ Gõ bên này nên vấn đề không lớn. Độc sư liền động tác của nó đều không thể bắt giữ, hắn quay đầu nhìn hướng xạ vị trí. Cầm búa lớn ẻo xạ có vẻ cực kỳ phấn khởi, ám mái tóc dài màu tím tại ánh lửa chập chờn dưới, ở trên vách tường phóng ra điên cuồng ma tướng, giống như vô số điều gặp người thì thực cự mãng. Nàng công kích, điên cuồng mà mãnh liệt, đũa lớn một lần lại một lần địa vung ra, tại tiệc rượu đại sảnh trên vách tường, trên mặt đất vẽ ra từng đạo dữ tợn khủng bố khe. Thiết tháp chỉ có thể nỗ lực ngăn cản hoặc là né tránh, nhưng mỗi lần ngăn cản hoặc là né tránh sau, kẻo xạ làn sóng thứ hai, làn sóng thứ ba công kích liền sẽ giống như là thủy triều vào tới, không cho đối thủ chút nào cơ hội thở lấy hơi. Hai người thân hình cực tốc chuyển động loạn lên, Cổ Đinh tầm mắt hoàn toàn không có cách nào bắt giữ động tác của hai người cùng di động, chỉ có thể thông qua va chạm sinh ra nổ đùng để phán đoán hai người vị trí. Mà mỗi một lần nổ đùng, đều sẽ nhấc lên một luồng mãnh liệt kinh khí, toàn bộ tiệc rượu hiện trường nhất thời trở nên hỏng bét. Trận này lâm thời sự kiện, để tất cả mọi người tại chỗ đều đối Cổ Đinh đoàn đội thực lực bắt đầu tiến hành một lần nữa ước định. Hai tên cấp 12 sức chiến đấu, chẳng trách Cổ Đinh nhìn lên một mực không có sợ hãi, có không ít người đều nghĩ như vậy. Thực lực như vậy đoàn đội, trong giới hà, chỉ sợ cũng chỉ có tạp mễ lì á độc hạt đoàn hải tặc có thể vượt qua, cho dù là xếp hàng thứ 2 hoàng kim sư tử đoàn hải tặc, cũng chỉ có ngại khắc một tên cấp 12 sức chiến đấu. Cổ Đinh người mới này đoàn đội, cho người kinh hỉ thực sự nhiều lắm. Có không ít người cũng suy đoán, tạp mễ lì á hẳn là đã sớm biết Cổ Đinh đoàn đội thực lực, cho nên mới phải mời hắn cũng tới tham gia lần này thực rượu, hơn nữa còn đem Cổ Đinh toàn bộ đoàn đội đều sắp xếp đến cùng mình một bàn. Lý Lì Sở Tuột ngồi ở nguyên chỗ, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm độc sư. Không có nàng phụ trợ, bị hứa lệ không cách nào tham gia chiến đấu, trên thực tế loại này cấp 12 chiến đấu, cũng đã có chút vượt ra khỏi chiến đấu của hắn năng lực. Bị hứa lệ có chút bất an ngồi ở nguyên chỗ, hắn lần nữa phát hiện mình cần muốn chiến lược mạnh mẽ, bằng không có cách nào bảo vệ bằng hưu bên cạnh. Do bất ngồi ở nguyên chỗ trầm mặc không nói, hắn ánh mắt lại là tập trung ở xạ cùng thiết tháp chiến đấu, cũng không người nào biết hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Tạp Mễ Lì Á ngồi về chỗ ngồi của mình, bưng chén rượu lên lẳng lặng mà uống lên rượu đỏ, từ trên mặt nàng không nhìn ra buồn vui, nàng tựa như đang tự hỏi cái gì vấn đề. Nay vị đại nhân, để cho ta mời Cổ Đinh tới tham gia thực rượu, hẳn là dự liệu được Hắc Ám Ma Vực truy sát, muốn mượn tay ta giúp Cổ Đinh né qua tai nạn này. Bằng không nàng sẽ không đưa như vậy lễ vật quý trọng, một viên tam cấp trái cây sinh mệnh, đủ để tăng cường ta 300 năm tuổi thọ. Nay khoản buôn bán cũng coi như có lời, không nghĩ tới Cổ Đinh người mới này đoàn đội thậm chí có như thế chiến lược mạnh mẽ, vậy ta căn bản không dùng tới tiêu tốn quá đại lực khí, các loại song phương chiến đấu kết thúc, thu thập một chút tàn cục là đủ rồi. Lúc này, Cổ Đinh đi tới Tạp Mễ Lỷ Á bên người, hắn thấy Tạp Mễ Lỷ Á một bộ uống rượu giải sầu bộ dáng, cũng có chút ngượng ngùng, xin lỗi, Tạp Mễ Lỷ Á, đem sinh nhật của ngươi tiệc rượu làm thành như vậy. Không là chuyện ghê gớm gì, sinh nhật tiến hội ta hàng năm đều có, cũng nhàm chán rồi, năm nay đến chút mới mẻ cũng không tệ, coi như xem tiết mục giải trí rồi. Tạp Mễ Lì Á nhìn qua tựa hồ cũng không tức giận, về phần tòa cung điện này, cũng đã hơn 100 năm không tân trang qua, thừa dịp cơ hội lần này một lần nữa tân trang một cái cũng tốt, ta vừa vặn có mượn cớ tìm chính phủ liên bang chi trả. Chờ các ngươi đánh xong, ta chỉ cần chụp mấy tấm hình, sau đó thuận tiện viết mấy câu nói báo cáo, hẳn là rất dễ dàng liền sẽ phê hạ đến. Bất quá đoán chừng đến lúc đó ngươi lệnh truy nã kim ngạch lại sẽ dâng lên, hơn nữa trải qua sự kiện lần này, phí lìm tí nạ sổ rổ vũ trụ quốc quân bộ cần phải cũng sẽ chú ý đến các ngươi. Hai tên cấp 12 sức chiến đấu thành viên, cờ thờ. O dù tại phí lìm tí nạ sổ rổ vũ trụ quốc người mới trong đội, cũng không thường thấy đâu. Cổ Đinh, eo xa tự mình cường hóa thời gian cũng gần kết thúc rồi. Cổ Đinh bên thai đột nhiên truyền đến Hải Hoàng âm thanh. Chương 181, tức giận Cổ Đinh. Cổ Đinh ngẩng đầu nhìn về phía xạ vị trí vòng chiến, hắn hầu như không nhìn thấy xạ cùng thiết tháp thân ảnh của hai người, chỉ nhìn thấy hai đạo bóng đen nhanh chóng đụng vào nhau, sau đó lại nhanh chóng chia lịa. Mỗi một lần va chạm đều sẽ khiến cho một tiếng chói tai nổ đùng, thanh âm kia dường như kim thiết giao mâu, nhưng có mang theo tương tự với lôi đình nổ vang. Mỗi một lần nổ đùng qua đi, không trung đã bị nhấc lên một luồng kịch liệt kinh khí chấn động ra đến. Cổ Đinh chỉ biết hai người chiến đấu tiến vào rằng co trạng thái, cấp độ càng sâu trong chiến đấu cho, hắn thị lực có chỗ không kịp. Hiện nay xem ra, kẻo xạ là chiếm cư ưu thế, đối phương trên căn bản không có cơ hội hoàn thủ. Bất quá cái kia gọi thiết tháp ra hỏa, hẳn là nắm giữ phòng ngự loại năng lực, tại xạ công kích mãnh liệt như vậy dưới, hắn chịu đến chỉ là một chút phổ thông thương da thịt. Kẻo xạ công kích chỉ có thể miễn cưỡng phá tan phòng ngự của hắn, cũng rất khó đối với hắn tạo thành vết thương chí mệnh. Tiếp tục mang xuống, đối xạ sẽ cực kỳ bất lợi. Năng loại này trở nên mạnh mẽ, là có thời gian hạn chế. Đối phương chỉ cần vượt qua khoảng thời gian này, nàng chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Hải Hoàng tiếp lấy tiến hành rồi giải thích cặn kẽ, mà dựa theo tình huống trước mắt xem ra, cái này gọi thiết tháp gia hỏa vượt qua xạ cường hóa thời gian khả năng rất L. N. Cổ Đinh cũng biết, Hải Hoàng chỗ nói không phải là bắn tên không đích, nhưng hắn năng lực phong ấn vốn là dự định để cho độc sư, để báo lần trước người này đối lì lì sở tuột hạ độc thủ. Hắn lúc này đưa mắt nhìn sang Tạ Gọ vị trí. Tạ Gọ thân hình cũng là liên tục lấp lóe, từng đạo vô sắc năng lượng theo hắn vuốt sắc vung lên rung động mà ra, ở trong hư không xé rách ra từng đạo màu đen không gian vết nước, giống như gặp người thì cắn màu đen liêm đao, hướng về độc sư vị trí cắt chém mà đi. Độc sư không dám chút nào để loại này khủng bố công kích gần người, hắn tại nghĩ hết tất cả biện pháp né tránh, thậm chí ngay cả ngăn cản công kích dũng khí đều không có. Loại công kích này hiệu quả thực sự quá dọa người, trực tiếp liền đem không gian xé mở một đạo lỗ thủng, chính mình dụng hết toàn lực công kích cũng chỉ có thể ở trong hư không xé ra một đạo vết nứt không gian. Không kịp đạo này lỗ thủng một phần vạn lớn nhỏ. Hắn cũng biết sức phòng ngự của chính mình cho dù mạnh hơn, nếu là bị loại công kích này đánh trúng, sợ là cũng sẽ bị chém thành hai nửa. Huống chi, hắn xưa nay sẽ không chăm chú qua thể tu, càng xưa nay đều không có hết sức đi tăng lên chính mình cường độ thân thể. Tạ Gõ biểu hiện rất tốt. Hải Hoàng cũng không nhịn được thở dài nói, ngươi năng lực phong ấn nếu như muốn đối độc sư dùng lời nói, ngươi có thể để cho Tạ Gõ thay cái đối thủ. Hải Hoàng lấy lâu như vậy đối Cổ Đinh hiểu rõ, đại khái cũng có thể đoán được tại sao Cổ Đinh không có trực tiếp tiếp nhận ẻo xạ chiến đấu, mà là đưa ánh mắt về phía độc sư vị trí vòng chiến. Tạ Gõ, ra hỏa kia giao cho ta, ngươi đi giúp ẻo xạ. Cổ Đinh nghe được Hải Hoàng nói như vậy sau, gật gật đầu hướng về phía Tạ Gõ hô. Cổ Đinh lời nói này, đưa tới không ít người ngạc nhiên. Ở đây tuyệt đại đa số người đều là được Tạp Mễ Lỷ Á mời tới, thực lực đa số không yếu, có rất nhiều đều là cấp 10 trở lên gen thể. Những người này đều biết Hắc Ám Ma Vực tiểu tổ công tác hình thức. Hai người nhất tiểu tổ, một người làm chủ, một người là phụ, thông thường chịu trách nhiệm vụ này thực lực cá nhân muốn so phụ trợ mạnh. Lần này tới hai người, độc sư rõ ràng cho thấy nhiệm vụ người phụ trách. Bởi vì từ đầu tới đuôi một gã khác gọi Thiết Tháp Gia Hỏa ngay cả lời đều chưa từng nói. Mà Cổ Đinh lại muốn một mình khiêu chiến Hắc Ám Ma Vực thành viên, hơn nữa là khá mạnh cái kia, này làm cho không ít người đều có chút kinh ngạc nhìn hướng Cổ Đinh. Nơi này tuyệt đại đa số người đều xem qua Cổ Đinh mấy ngày trước video chiến đấu, hắn cùng Á Lạc chiến đấu biểu hiện ra sức chiến đấu nhiều lắm tương đương với mới vào 11 cấp, mà lần này Hắc Ám Ma Vực đối thủ là cấp 12 cường giả đỉnh cao, có không ít người đều có chút hoài nghi Cổ Đinh phải hay không vừa mới uống nhiều quá. Tạ Gõ khi nghe đến Cổ Đinh hướng về chính mình hô lên câu nói này thời điểm, hắn cũng sửng sốt một chút. Nhưng hắn như trước một chảo vung ra, trên không trung lần nữa sẽ rách ra năm đạo vết rạn nứt, giống như năm đạo lưỡi hái của tử thần, điên cuồng hướng về độc sư cắt chém mà đi. Độc sư điên cuồng né tránh, con kia mèo công kích hàm chứa kỳ lạ lực lượng không gian, khiến hắn tránh không kịp. Hắn không biết mình có thể hay không đỡ được, nhưng hắn không dám thử nghiệm, bởi vì làm không gian hệ sức mạnh cường đại dị thường, hơi không cẩn thận nên tiếp của mình có thể là tử vong chém ngang hông. Một chảo này vung ra sau, Tạ Gõ không có dấu hiệu nào biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa, đã tiến vào xạ cùng Thiết Tháp vòng chiến. Hắn đột nhiên xuất hiện tại Thiết Tháp bên người, một chảo nhìn như hào lơ đãng vung ra, Thiết Tháp không né tránh kịp nữa, chỉ có thể giơ lên cánh tay phải ngăn cản. Năm đạo vô sắc sóng gợn đẩy ra, ở trên hư không xé rách ra năm đạo hắc sắc lỗ thủng, năm đạo lỗ thủng trong nháy mắt đụng vào Thiết Tháp trên cánh tay. Chỉ là nháy mắt, mấy đạo máu tươi báo tố ra, Thiết Tháp lập tức phi thân lui nhanh, hắn cánh tay phải đã cắt thành mấy đoạn. Bị chặt đứt bàn tay đã rơi vào phía dưới bàn ăn một tô canh chén trong cái mâm, kia chén nguyên bản mang theo màu đỏ đổ ra vị sút, triệt để biến thành đỏ như màu máu. Bởi vì bọn họ giao thủ tốc độ quá nhanh, thẳng đến Thiết Tháp đứt rời cánh tay rơi xuống các nơi, mọi người mới biết mới nhất tình hình trận chiến. Tiệc rượu hiện trường chỉ có vài tên cấp 12 gen thể cùng 11 cấp đỉnh cao gen thể đều nhìn thấy màn này phát sinh. Lấy thị lực của bọn họ, đều có thể bắt lấy Thiết Tháp đám người động tác. Đang nhìn đến Thiết Tháp cánh tay bị không có bất kỳ trở ngại liền chặt đứt thời điểm, bọn họ sau lưng cũng đều trở nên lạnh lẽo. Bao quát Tạp Mễ Lì Á ở bên trong, nàng rất rõ ràng địa ý thức được, nếu như con kia mèo công kích rơi tại trên người mình, sẽ là như thế nào kết quả. Thiết Tháp có thể là một gã cấp 12 cường giả đỉnh cao, hơn nữa nhìn trước hắn cùng xạ chiến đấu liền biết, hắn sức phòng ngự tuyệt đối muốn so với bình thường cấp 12 cường giả đỉnh cao còn mạnh hơn nhiều. Nhưng chỉ là trong nháy mắt liền xuất hiện loại này tình hình trận chiến. Này làm cho tất cả mọi người đều biết Tạ Gõ mạnh mẽ. Mà một bên khác vòng chiến, Cổ Đinh chậm rãi bước ra. Cực hạn thể thuật tầng thứ 10 toàn lực mở ra, tam cấp cuồng bạo cùng cao đẳng khối thép cũng trong nháy mắt mở ra. Độc sư chỉ là liếc mắt một cái Thiết Tháp vị trí vòng chiến, trong lòng tuy có chút phát lạnh, nhưng như trước cố gắng mỉm cười, xem ra bé gái kia sức chiến đấu cường hóa thời gian sắp kết thúc rồi. Nói thật, Cổ Đinh ngươi còn thật sự cho chúng ta không ít kinh hỉ đây. Hai tên cấp 12 sức chiến đấu thành viên mới. Bất quá, nếu như ngươi cho là mình có thể giúp bọn hắn kéo dài thời gian, liền quá ngây thơ rồi. Độc sư âm thanh còn chưa hạ xuống, cũng đã xuất hiện tại cổ đình trước mặt, thân pháp nhanh đến mức giống như quỷ mị, hắn một tay liền bóp lấy cổ đình cổ. Một màn này phát sinh để Lý Lì Sở Tuật cùng Bì Hứa Lệ đều cho mày, hắn không ít người cũng ở trong lòng thầm than, cấp 12 sức chiến đấu xác thực cường đại đến không cách nào chống đỡ, cho dù cổ đình có thể chiến thắng 11 cấp á lạc, nhưng ở cấp 12 cường giả trước mặt, như trước yếu ớt giống như một chỉ gia cầm. Ta chỉ muốn nhẹ nhàng hơi dùng sức, ngươi đầu là có thể cùng thân thể của ngươi nói gặp lại sau. Độc sư khuôn mặt dữ tợn mà cười nói, hiện tại, để con kia mèo cùng cái tiểu cô nương kia ngừng tay, đem Lì Lì Sở Tuật giao ra đây. Tạp Mễ Lì Á khẽ như mày, nàng muốn ra tay, nhưng lại lo lắng độc sư bẻ gãy cổ đinh cổ. Ta nghĩ, ngươi thật giống nghĩ sai rồi cái gì? Cổ đinh đột nhiên nứt ra khỏe miệng, bây giờ không phải là ngươi quyết định vận mệnh của ta, mà là ta quyết định vận mệnh của ngươi. Cổ đinh nói xong, một tay giữ ở độc sư cổ tay, mọi người chỉ nghe răng rắc một tiếng xương cốt gãy vỡ vang lên giòn giã. Sau đó độc sư liền bưng tay phải của mình gào lên đau đớn lên, tại sao lại như vậy? Sức mạnh của ta. Ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì? Hắn này sẽ mới nhận ra được chính mình đánh mất tất cả lực lượng, biến thành một người bình thường. Cái cảm giác này so với mất đi cánh tay càng làm cho hắn thống khổ gấp một vạn lần. Xem ra các ngươi bài tập thật sự làm được không đủ, lẽ nào đang đuổi giết ta trước đó, không biết ta có cấm kỵ lực lượng sao? Cổ đinh lời vừa nói ra, làm cho ở đây tất cả mọi người đều triệt để dại ra. Cái gọi là cấm kỵ lực lượng, là có thể để nhất giai gen thể có năng lực giết thần sức mạnh. Nắm giữ người của cấm kỵ lực lượng, nếu như không chết non, thành thần cơ hồ là tất nhiên, hơn nữa một khi thành tựu thần linh, đem sẽ lập tức có được siêu việt phổ thông thần linh siêu cấp sức chiến đấu. Tạp Mễ Lì Á cũng triệt để kinh ngạc đến ngây người, cho tới giờ khắc này, nàng mới biết tại sao cái kia đại nhân vật muốn như vậy chiếu cố cổ đinh. Nắm giữ cấm kỵ lực lượng tuyệt thế yêu nghiệt, nếu như không chết non, tương lai tuyệt đối nắm giữ tại trong vũ trụ hải phong vương thực lực, trở thành trong vũ trụ hải một tôn bá chủ. Phong ấn loại cấm kỵ lực lượng độc sư hít vào một ngụm khí lạnh, chuyện này ý nghĩa là đối phương liền thần linh đều có thể phong ấn, chớ đừng nói chi là chính mình rồi, nhưng hắn cũng lập tức nghĩ tới loại năng lực này hạn chế, loại này phong ấn, cần phải có thời gian hạn chế chứ. Thời gian hạn chế, đầy đủ dài đến ngươi chết một khắc đó. Cổ đinh nói xong, nắm tay trái của hắn cánh tay, vừa nãy này một cái, chỉ là vì trả thù ngươi vừa nãy muốn bẻ gãy cổ của ta. Hiện tại cái này một cái, là vì trả thù trước đó ngươi đối với Lì Lì hạ độc chuyện kia. Mọi người lại nghe được răng rắc một tiếng vang dọn, cổ đinh bẻ gãy độc sư tay trái. Bị phong ấn độc sư, đã hoàn toàn biến thành một người bình thường, nhưng hắn vẫn tính kiên cường, xương cốt vỡ vụn thống khổ chỉ là khiến hắn phát ra vài tiếng hừ lạnh. Cổ đinh cũng không định lúc này kết thúc, hắn một cước giơ lên, đạp vỡ độc sư chân trái xương bánh trẻ. A lần này, độc sư rốt cuộc đau đến không nhịn được kêu ra tiếng, dùng sức mà thở hổn hển. Lần này, là vì những kia đã từng bị ngươi giết qua cùng thương tổn qua người. Cổ đinh ánh mắt lạnh lẽo được dường như đóng băng vạn năm hàn đàm. Độc sư giờ khắc này đứng cũng đã đứng không yên, nhưng hắn như trước kiên cường, tiểu tử thúi, ngươi những này dằn vặt người thủ đoạn, còn quá chưa đủ kinh nghiệm. Thật sao? Cổ đinh nụ cười mang theo vài phần dữ tợn, buông lòng tay, đối phương ngã ngã trên mặt đất, vậy ta cũng lười dằn vặt ngươi rồi, đi chết đi. Cổ đinh nói xong một cước đống nhiên đạp ở độc sư lồng ngực trên. Một cổ kinh khủng lực đạo trong nháy mắt cắn nát độc sư trong lồng ngực hết thẻ xương, cũng làm vỡ nát trái tim của hắn. Lần này, là đưa cho Hắc Ám Ma Vực. Không quan tâm các ngươi phái người nào lại đây, cuối cùng nên tiếp bọn hắn chỉ có một loại kết quả ba. Tất cả mọi người tại chỗ đều không ngờ rằng, cuối cùng sẽ là dạng này một loại kết quả. Thân là Hắc Ám Ma Vực cường giả, dĩ nhiên tại mấy phút bên trong đã bị cổ đinh hành hạ đến chết tại chỗ. Chương 182, nào đó vị đại nhân con gì hệ? NG thêm chương 10. Độc sư vừa chết, Tạp Mễ Lì Á lập tức ngay đầu tiên phản ứng lại, nàng thân hình lóe lên, gia nhập Tạ Gò cùng Thiết Tháp vòng chiến. Không chỉ Tạp Mễ Lì Á động thủ, ngài khác cùng một gã khác tráng hán đầu chọc Bác Đức cũng gia nhập vòng chiến, bắt đầu điên cuồng vây công Thiết Tháp. Bác Đức cũng là một gã cấp 12 gen thể, hắn là Châu Hoang Đoàn Hải Tặc đoàn trưởng, trong giới hạ, hắn đoàn hải tặc thực lực tổng hợp xếp hạng thứ 3, chỉ đứng sau ngài khác. Hắn là một cái thờ phụng thực lực trí thượng người, tại cổ đinh thể hiện ra cấm kỵ lực lượng trước đó, hắn vẫn đối với cổ đinh thực lực có nghi vấn. Dưới cái nhìn của hắn, cổ đinh cùng Á Lạc một trận chiến, Á Lạc dẫn theo thương ứng chiến, trận chiến này cũng không công bằng. Nhưng đang nhìn đến cổ đinh sử dụng cấm kỵ lực lượng, cường thế đánh giết độc sư sau, hắn đối cổ đinh thực lực rốt cuộc có chỗ tán đồng, mới có kết giao tâm tư. Huống hồ kết giao một cái nắm giữ bạn của cấm kỵ lực lượng, nói không chắc ngày sau sẽ có ích lợi. Cho nên tại Tạp Mễ Lì Á ra tay sau, hắn cũng lập tức lựa chọn ra tay, cho thấy lập trường của mình. Mà ngài khắc cùng tạp mễ lì á tử vừa mới bắt đầu cũng đang lo lắng lúc nào ra tay so sánh thích hợp, đặc biệt là tại cổ đình cho thấy cấm kỵ lực lượng sau, bọn họ biết mình nhất định phải ra tay rồi. Cho dù không làm được đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, dệt hoa trên gấm cũng là tốt. Tạp mễ lì á đám người sức chiến đấu xác thực kinh người, đối với cục diện chiến đấu năm chắc cũng tương đương chuẩn xác, mỗi lần đều có thể tìm tới tạ gỏ công kích sau, đối phương lộ ra lỗ thủng tiến hành truy kích. Đối mặt 4 tên cấp 12 chiến kẻ lực mạnh còn có một chỉ chiến lực cường đại đến khủng bố mèo, chỉ còn dư lại một cái tay thiết tháp chỉ trèo chống 2 phút không tới đã bị bắt giữ. Kẻo xạ trong tay chiến phủ lúc này mới biến mất, thối lui ra khỏi vòng chiến về tới lì lì sở tuật bên người. Tạ gỏ cũng về tới cổ đình trên bả vai, cổ đình nâng lên đầu hắn trên có điểm méo xẻo mũ, sau đó cho hắn đút một miếng thịt mảnh làm khao thưởng. Người này, cổ đình các ngươi định xử lý như thế nào đây? Tạp mễ lì á khi biết cổ đình nắm giữ khủng bố cấm kỵ lực lượng sau, thái độ đã có chỗ bất đồng. Trước đó là đưa hắn xem là một tên phi thường có tiềm lực người mới, hơn nữa cùng một cái nào đó đại nhân vật khá liên quan. Cho nên nàng biểu hiện so sánh khách khí. Nhưng bây giờ nàng nhưng là đã nhận định cổ đình tương lai sẽ tại trong vũ trụ hải trở thành một tên thực lực khủng bố bá chủ, thái độ ngược lại có chút khiêm cung lên. Người của Hắc Ám Ma Vực, thẩm vấn cũng không chiếm được bất cứ kết quả gì đi. Giết chết mới là tốt nhất xử lý phương pháp. Cổ đinh đối Hắc Ám Ma Vực cái tổ chức này là một chút xíu hảo cảm đều không có, huống chi. Lần trước tập kích Lý Lý người này cũng có tham dự, hơn nữa cản trở qua chính mình. Hắn nói không sai bị ma cấm xiềng xích buộc chặt thiết tháp có chút phách lối cười nói, tạp mễ lị á, các ngươi vừa mới không dám hạ sát thủ, chỉ là bắt giữ ta, là lo lắng Hắc Ám Ma Vực trả thù sao. Tạp mễ lị á đám người vẻ mặt đều hơi chút lúng túng. Bọn họ xác thực loại suy nghĩ này. Ngươi và độc sư bất quá là Hắc Ám Ma Vực thành viên vào ngoài. Nhiệm vụ thất bại chết đi, các ngươi tổ chức là sẽ không quản, ngươi đã cho ta không biết sao. Cổ đinh lời nói này để mọi người nghe xong đều sững sờ. Thiết tháp nghe xong biến sắc mặt. Người rốt cuộc là ai? Hắc Ám Ma Vực đối với ngoại giới tới nói vẫn là một điều bí ẩn, hơn nữa là người ngoài không muốn chạm đến câu đố. Bởi vì quay chung quanh câu đố này quá nói nhiều để đều là tử vong cùng máu tanh. Trước đây cũng không phải là không có hacker nỗ lực tìm kiếm Hắc Ám Ma Vực bí mật, nhưng mấy cái chứ danh hacker bị ám sát sau. Liền không ai dám lại chạm đến cái này cấm kỵ rồi. Mà cổ đinh lấy được những tin tức này, tự nhiên đều là Hải Hoàng trợ giúp thu thập tới. Từ khi lần thứ nhất trên cự thần tinh tao ngộ Hắc Ám Ma Vực thành viên sau, Hải Hoàng vẫn luôn tại sưu tập liên quan với Hắc Ám Ma Vực các loại tin tức. Hắc Ám Ma Vực cả cái thế lực giàn giáo kết cấu kỳ thực cũng không phức tạp. Tầng thấp nhất gọi người mới, thông thường đều là 11 cấp sức chiến đấu, bọn họ nhiệm vụ chủ yếu đều là một ít chuyện vặt. Đương nhiên, còn có một chút đơn giản nhất giết chóc nhiệm vụ. Bình thường người mới sẽ cùng nhau huấn luyện 3 năm, tại trong 3 năm này, bọn họ duy nhất có thể nhìn thấy người trông coi chính là thành viên vòng ngoài. Bọn họ cũng tiếp xúc không tới tổ chức nội bộ hạt nhân đồ vật. Tầng thứ 2, gọi ngoại vi, chí ít đều là cấp 12 sức chiến đấu. Bọn họ bắt đầu tiếp một ít giết chóc nhiệm vụ, sau đó sẽ bị dựa theo nhiệm vụ độ hoàn thành đến tiến hành ước định đạt được, tiến hành tích phân lên cấp. Làm tích phân đến trình độ nhất định, hơn nữa sức chiến đấu đến thập tam giai, mới có thể thu được lên cấp. Trở thành người trong nghề. Tầng thứ 3, gọi người trong nghề, sức chiến đấu đều tại thập tam giai trở lên. Đã tới tầng thứ này ra hỏa, nếu như nhiệm vụ thất bại, bị người giết chết, người của Hắc Ám Ma Vực sẽ điên cuồng trả thù. Bởi vì người trong nghề số lượng cũng không nhiều, thật giống không tới 200 cái chứ. Hơn nữa người trong nghề có lúc sẽ cùng theo thành viên trọng yếu đồng thời chấp hành một ít so sánh cơ mật nhiệm vụ, bọn họ biết rõ bí mật rất nhiều. Tầng thứ 4, gọi trưởng lão, là cả tổ chức thành viên trọng yếu. Bị bên trong tổ chức thuộc hạ tôn xưng làm lão đại, tổng cộng có 13 người, này 13 người, tất cả đều là bán thần cảnh cường giả. Bọn họ từng người quản lý một phần người trong nghề cùng thành viên vào ngoài. Trên đỉnh cao nhất một tầng, thì là cả tổ chức đại bốt, nghe nói là cái rất thần bí gia hỏa. Chỉ có 13 vị trưởng lão gặp hắn, liền ngay cả người trong nghề đều không người từng thấy, liền hắn đến cùng là nam hay là nữ đều không người biết. Của ta những tin tức này, hẳn là đều không sai chứ. Cổ đinh cười nhìn hướng sắc mặt rõ ràng khó coi thiết tháp. Tạp mễ lì á đám người nhưng là khiếp sợ cổ đinh dĩ nhiên biết nhiều như vậy liên quan với Hắc Ám Ma Vực tin tức. Các ngươi loại này thành viên vòng ngoài, Hắc Ám Ma Vực ít nhất có hơn vạn đi, chết đi một cái hai cái, thật sự sẽ không có người để ý. Cổ đinh nói tiếp, đối với Hắc Ám Ma Vực, ngươi biết rõ tin tức chưa chắc có ta nhiều. Ngươi bất quá là mỗi ngày máy móc điệu tiếp thu nhiệm vụ, sau đó dựa theo chỉ lệnh đi hoàn thành nhiệm vụ, chỉ đến thế mà thôi. Ngươi nói trên căn bản đều không sai, ta giống như độc sư, tại trong tổ chức cũng chỉ là ngoại vi. Đối với tổ chức nội bộ cơ mật, chúng ta xác thực không biết gì cả. Bất quá, ta biết một cái chuyện ngươi không biết. Thiết Tháp nói xong nhìn hướng độc sư thi thể, độc sư là nào đó vị đại nhân con riêng, này vị đại nhân mặc dù cũng không là Hắc Ám Ma Vực một thành viên, nhưng cùng lao đại của chúng ta vẫn tính có chút giao tình. Ngươi giết độc sư, hơn nữa ta thấy có chút video tư liệu đã truyền đến thiên vong lên, ngươi tự cầu phúc đi. Có thể bị cấp 12 gen thể xưng là đại nhân, chỉ có bán thần. Thiết Tháp lời nói này, để Cổ Đinh biết mình e sợ bởi vì sự kiện lần này đắc tội một tên bán thần rồi. Bất quá Cổ Đinh cũng không hề vì thế mà lo lắng, hắn đi tới Thiết Tháp bên người, ngươi còn có cái khác gì ngôn sao? Còn có một kiện sự tình, ta thiếu chút nữa đã quên rồi nói cho ngươi biết. Cấm kỵ lực lượng đích xác rất khủng bố, nhưng thông thường nắm giữ người của cấm kỵ lực lượng đều sẽ chết non. Thiết Tháp cười nói, điểm này ngươi liền không dùng thao tâm. Cổ Đinh nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn hướng trên bả vai Tạ Gò, Tạ Gò, tiêu diệt hắn. Tạ Gò nhấc lên móng vuốt, một đạo vô hình năng lượng lần thứ hai tạo nên. Tại không gian xé rách ra một đạo hắc sắc lỗ thủng, giống như một đạo hắc sắc trăng lưới liềm xẹt qua Thiết Tháp thân thể. Thiết Tháp này nắm giữ khủng bố sức phòng ngự, thân thể trong nháy mắt bị chém ngang hông thành hai nửa, hắn mặt trên thậm chí còn mang theo vừa nãy nụ cười, hiển nhiên là bởi vì Tạ Gò ra tay quá nhanh, hắn còn không được cùng thay cái vẻ mặt tới đón tiếp tử vong. Tiêu diệt Thiết Tháp sau, Tạ Gò chậm rãi xoay người, đem thân thể bàn lên. Nhắm hai mắt lại, nhìn dáng dấp tựa hồ là đang ngủ, tựa hồ Thiết Tháp tử vong cùng chính mình không có một mao tiền quan hệ. Tạp Mễ Lì Á tại khoảng cách gần rốt cuộc cảm thấy Tạ Gò đến cùng khủng bố đến trình độ nào, nàng thậm chí từ trong đáy lòng âm thầm may mắn mấy ngày trước này hai con á long tộc không có cùng con mèo này phát sinh xung đột. Bằng không này hai con á long e sợ sẽ bị con mèo này đào ra bên trong thân thể tinh châu, sau đó phơi thây hoang dã. Nàng hướng về phía mấy tên thủ hạ vẫy vẫy tay, đem này hai bộ thi thể xử lý xong, còn có hiện trường vết máu. Chờ đã. Cổ Đinh đột nhiên nhớ tới, hai người này trong chữ vật không gian có thể sẽ có chút thứ hữu dụng. Hắn khom lưng trước đem Thiết Tháp trên tay đồng hồ lấy xuống, ném vào trong chữ vật không gian, sau đó lại đi tới độc sư bên cạnh thi thể, đem trên tay hắn đồng hồ cũng lấy xuống. Đối với loại này hành vi, Tạp Mễ Lì Á cũng không có hỏi nhiều cái gì, có mấy người yêu thích tại sau khi thắng lợi thu lấy chiến lợi phẩm. Cổ Đinh loại hành vi này dưới cái nhìn của nàng hoàn toàn ở bình thường phạm chủ. Nàng thậm chí nhận thức một tên mỗi giết chết một người, đều phải từ trên người đối phương lấy cái kế tiếp khí quan thân thể nhà sưu tập, loại kia cũng là người ta có chút khó có thể lý giải được rồi. Cổ Đinh cũng không có ý định giải thích cái gì, trên thực tế tại hai người này sau khi chết, Hải Hoàng liền trực tiếp tiếp quản hai người đồng hồ. Dùng loại này một chút thủ đoạn đã lừa gạt thiên vong hành vi, tại gặp phải Cổ Đinh ngày thứ nhất hắn liền làm qua. Thi thể cùng vết máu, rất nhanh sẽ bị thanh lý hoàn thành, thậm chí ngay cả trước đó Thiết Tháp lưu lại của tay, đều bị công nhân viên dọn dẹp sạch sành sanh. Hỏng mất cái bàn, rất nhanh cũng bị đổi tới. Chỉ là nhà bếp đầu bếp càng bận rộn hơn chút, bởi vì lúc trước một ít món ăn rất nhiều đều bị xả cùng Thiết Tháp chiến đấu dư âm liên đối mâm đồng thời hủy diệt rồi. Tại Tạp Mễ Lì Á dưới sự chủ trì, tiệc tối như trước tiếp tục đi xuống. Cổ Đinh không có gì khẩu vị, hắn bưng một chén mì cả hướng về phòng khách bên ngoài vườn hoa nhỏ đi ra ngoài. Tạp Mễ Lì Á cũng bưng chén rượu đi theo. Mì cả, ngươi phẩm vị vẫn thật sự cùng nam nhân khác không giống chứ. Đi tới Cổ Đinh bên người Tạp Mễ Lì Á, giờ khác này mới chú ý tới nguyên lai Cổ Đinh trong chén rượu vẫn luôn là mì cả. Không phải phẩm vị vấn đề, là ta không thể uống rượu nguyên nhân. Cổ Đinh cười cười. Hải tặc vũ trụ, có rất ít không uống rượu đâu. Mặc dù có chút người không thể uống, cũng đều vì mặt mũi mà cậy mạnh. Tạp Mễ Lì Á trần thuật một chuyện thực. Ngươi và loại này người không giống nhau. Không thể uống liền là không thể uống, không cần thiết nói dối, lại không phải là cái gì chuyện mất mặt. Cổ Đinh cũng không phải cảm thấy uống mì cả có cái gì mất mặt. Mỗi người đều có mình am hiểu cùng không am hiểu sự tình, nhất định phải lấy chính mình không am hiểu cùng người khác am hiểu đến so với, đó mới sẽ để cho mình mất mặt. Đánh nhau, ta am hiểu, uống rượu, ta không am hiểu, chính là như vậy đơn giản. Vậy ngươi còn am hiểu chút gì đây? Tạp Mễ Lì Á chén rượu đặt ở bên môi trên hỏi. Ta còn am hiểu giao thiệp với nữ nhân, ngươi tin sao? Cổ Đinh cười nói, hắn tại thịt băm đại thẩm trong tiểu quán trà trộn lâu như vậy, trong tiểu quán tình cờ cũng sẽ xuất hiện thông đồng nam nhân nữ tính. Hắn biết Tạp Mễ Lì Á vừa mới câu nói kia ẩn chứa có ý gì. Ta không tin, ngươi mới không thành niên chứ. Tạp Mễ Lì Á cười khanh khách nói, nàng vừa nãy cũng chỉ là đùa Cổ Đinh, cùng này vị đại nhân có quan hệ người, nàng không dám đụng vào. Được rồi, bị ngươi đoán trúng rồi, cái này ta đích xác không am hiểu. Cổ Đinh thập phần thật thà. Rời đi giới hà sau, tính toán gì? Tạp Mễ Lì Á theo miệng hỏi. Tiến phí lỉm đi nạ sổ rộ vũ trụ quốc. Sau đó thông qua phỉ lỉm tỉ nạ sổ rộ vũ trụ quốc tiến vào vũ trụ hải. Nghe giọng của Cổ Đinh, hắn tựa hồ rất chắc chắn mình có thể thành công tiến vào vũ trụ hải. Ngươi liền không có chút nào lo lắng tên kia bán thần trả thù. Tạp Mễ Lì Á vốn cho là Cổ Đinh là bởi vì chuyện này cảm thấy áp lực, mới không muốn chờ ở trong đại sảnh. Không lo lắng Cổ Đinh lắc đầu, nên phát sinh tổng sẽ phát sinh, đến lúc đó đều sẽ có biện pháp giải quyết. Ta thực lực bây giờ xác thực không đủ để ứng phó bán thần, ai biết đến lúc đó sẽ như thế nào đâu. Ít nhất tại cự thần tinh thời điểm, ta liền không dự liệu được lần thứ hai gặp phải người của Hắc Ám Ma Vực ta có thể báo thủ. Vậy cũng tốt, chúc ngươi nhiều may mắn. Tạp Mễ Lì Á giơ lên chén rượu cùng Cổ Đinh đụng một cái chén, sau đó đem trong chén màu hổ phách chất lỏng một cái chút xuống. Chương 183, Philippines sổ rổ vũ trụ quốc kết sủ treo giải thưởng. Kim Điêu số lái rời giới vương tinh trong ngày hôm ấy buổi sáng, Cổ Đinh liền nhận được một phong đến từ chính Tạp Mễ Lì Á biểu kiện, đó là Tạp Mễ Lì Á phân phát chính phủ liên bang sửa chữa lại xin. Xin trong, đem cung điện làm tổn thương toàn bộ đẩy lên Cổ Đinh đoàn đội cùng trên người của Hắc Ám Ma Vực, đồng thời vỗ hơn 20 tấm xúc mục kinh tâm hình ảnh, đó là nàng cố ý đem những kia khe tiến hành rồi phóng to xử lý về sau hiệu quả. Hoa, nhìn như vậy đến, tòa cung điện này quả thực không có cách nào người ở nếu như ta là chính phủ liên bang quan chức, nhìn thấy này tấm hình dạng nhất định sẽ phê chuẩn lần này sửa chữa lại. Lý Lì Sở Tuật tập hợp qua đầu nhìn thấy lá thư kia kiện, không nhịn được thở dài nói. Thư tín cuối cùng là Tạp Mễ Lì Á một đoạn nhắn lại. Này phong thân thỉnh là ta Kim Thiên nhất sớm phát ra, chính phủ liên bang bên kia ngoại trừ xử lý phía ta bên này sửa chữa lại sự tình ở ngoài, nên đối với ngươi cùng đoàn đội của ngươi tiến hành một lần nữa ước định. Thiên võng lên trên tường thành với ngày hôm qua một trận chiến video có hơn 20 cái không giống phiên bản, chính phủ liên bang khẳng định còn có thể từ phía ta bên này điều ra quản chế số liệu. Dự tính sớm nhất, ngày mai buổi sáng các ngươi mới nhất lệnh treo giải thưởng cũng sẽ bị phát ra. Nhưng trễ nhất cần phải cũng không sẽ vượt qua ngày sau. Bằng vào ta đối phí lỉm tì nạ sổ rổ vũ trụ quốc hiểu rõ, bọn họ nhất định sẽ tại giới hà lối ra tiến hành chặn đường. Giới hà lối ra, có 6 viên hành chính tinh cầu, trong đó có 2 viên cực kỳ phồn hoa. Đề nghị của ta là, không cần đi có nhân loại cư trú hành chính tinh cầu, xuất hiện ở giới hà trước đó, đem vật tư chuẩn bị chí ít có thể duy trì 1 tháng trở lên. Các loại 1 tháng về sau trực tiếp xuất hiện tại phỉ lỉm tì nạ sổ rộ vũ trụ quốc cái khác hành chính trên tinh cầu. Cổ Đinh, nói thật, tối ngày hôm qua ngươi có phải hay không cùng Tạp Mễ Lì Á có một chân? Lý Lì Sở Tuật cái vấn đề này để đang uống nước Cổ Đinh một cái phun ra ngoài. Nàng tại đây đoạn nhắn lại bên trong lại vẫn dạy ngươi làm sao chạy trốn phỉ lỉm tì nạ sổ rộ vũ trụ quốc quân bộ đuổi bắt, nàng nhưng là chính phủ liên bang người. Nghe được cái đề tài này, Eo Sạ cũng lén lút tiến tới. Liền ngay cả cách đó không xa đang tại ăn thịt tạ gỏ cũng dựng lên lỗ thai, thả chậm trong miệng nhấm nuốt tốc độ, hắn mèo sinh bên trong lần thứ nhất đạt được hoàn toàn thuộc về mình gian phòng, tâm tình trước nay chưa từng có địa sung sướng. Không có, chỉ là hàn huyên vài câu mà thôi. Cổ Đinh thành thật nói. Thật chỉ là hàn huyên vài câu sao? Ngươi cùng Tạp Mễ Lì Á đồng thời biến mất rồi 46 phút đâu? Lý Lì Sở Tuật hỏi tới. Các ngươi muốn thật sự muốn biết xảy ra cái gì? Ta có thể để Hải Hoàng đem video hình chiếu đi ra. Cổ Đinh nết miệng cười nói. Nay còn là quên đi, ta cũng không muốn sáng sớm liền thấy thiếu nhi không thích hợp hình ảnh, ta còn vị thành niên. Lý Lì Sở Tuật vội vã xua tay. Tạ Gỏ có chút thất vọng run lên lỗ thai. Tăng nhanh ăn uống tốc độ. Eo Xạ cũng chạy tới nhà bếp, cùng bị hùa lệ vui sướng giao lưu lên. Hải Hoàng. Hắc Ám Ma Vực hai người kia trong chữ vật không gian đều có những gì. Cổ Đinh cảm thấy lần này chiến lợi phẩm giá trị hẳn là không ít. Ta phát hiện người của Hắc Ám Ma Vực là thật sự có tiền, hai người này mặc dù chỉ là thành viên vòng ngoài, gộp lại tiền dư thậm chí có 2.3 tỷ tiền vũ trụ. Nói đến ngày hôm qua chiến lợi phẩm, Hải Hoàng hiện ra được rất là sung sướng. Những vật khác đây, có hay không chúng ta có thể dùng tới, hoặc là có thể bán ra giá tiền cao? Cổ Đinh hỏi tiếp. Cái kia độc sư trong chữ vật không gian, có không ít dược tề tài liệu, có độc đồ vật cũng không thiếu. Còn có 3 bình SS cấp gen khác cường hóa tể, 5 bình SS cấp những khác tế bào cường hóa liệu, đều là hài lòng phẩm chất, nếu như tóm ra ngoài bán đấu giá, giá trị ít nhất 1 tỷ 200 triệu tiền vũ trụ. Xem ra hắn là định dùng dược tề xung kích thập tam giai. Bất quá những chất thuốc này ngắn hạn bên trong ngươi là chưa dùng tới rồi. Rốt cuộc là bán đi hay là lưu chính ngươi quyết định. Mặc dù chỉ là hài lòng phẩm chất, vẫn là lưu lại đến A, tạ gọi bọn hắn có khả năng sẽ dùng đến. Cân nhắc đến tạ gỏ cùng xạ đám người có thể cần dược tề trị liệu, Cổ Đinh vẫn là quyết định đem những chất thuốc này đều lưu lại. Còn có mấy khối kỳ quái tinh thể màu đen, ta tiến hành rồi kết cấu phân tích. Tựa hồ là nhân tạo khối năng lượng tinh. Cái kia gọi thiết tháp, trong chữ vật không gian cũng có vật này, rất có thể là Hắc Ám Ma Vực phát ra nhiệm vụ khen thưởng. Cái loại năng lượng này tựa hồ có thể trực tiếp bị thân thể hấp thu chuyển hóa thành nguyên lực. Ta sẽ tiếp tục nghiên cứu một chút, xem có thể hay không xảy ra vấn đề bất lương tác dụng phụ. Độc sư bên này ngoại trừ những thứ đồ này ở ngoài, còn có một cái sủng vật không gian. Nhưng bên trong thả không phải sủng vật, mà là 12 cái ống nuôi cấy. Những này trong ống nuôi cấy đều là không giống hình thái bệnh độc, những bệnh này độc đều có cao truyền nhiễm tính. Hơn nữa trong đó có một loại cùng chúng ta trước đó tại màu xám tinh vực đụng phải bệnh độc rất tương tự. Những bệnh này độc hàng mẫu đều bị ta tồn tiến vào gen trong kho, ta sẽ lần nữa tiến hành phân tích cùng nghiên cứu, nhìn nhìn có thể hay không lấy ra đối với chúng ta thứ hữu dụng. Về phần thiết tháp bên kia, đại đa số vật phẩm đều cùng độc sư bên này như thế, chỉ là không có dược tề tài liệu, SS cấp tế bào tu phục liệu khác có 3 quản. Còn có một quản phong kín bột phấn hình dáng dược tề tài liệu, theo ta lấy mẫu phân tích hẳn là dung nham hỏa tinh thạch. Hắn hẳn là đang sử dụng một loại cận cổ võ đạo phương thức văn minh đến cường hóa thân thể của mình. Còn có, hai người này huyết dịch ta đều từng người lấy một phần hàng mẫu, cũng tổn vào gen kho rồi. Tuy rằng hiện tại gen kho quyền hạn không đủ, còn chưa đủ để phân tích hai người gen tạo thành, nhưng chỉ cần quyền hạn đẳng cấp tăng lên, là có thể lập tức triển khai phân tích. Đối với cái này lần chiến lợi phẩm, Cổ Đinh vẫn là tương đối hài lòng, chỉ là bỗng dưng nhiều ra 2.3 tỷ tiền vũ trụ, hắn ngẫm lại đều cảm thấy tâm tình sung sướng. Một thiên thời gian trôi qua rất nhanh, thứ hai trời sáng sớm, Hải Hoàng rất sớm liền đánh thức Cổ Đinh cùng cái khác tất cả thành viên, triệu khai một cái hội nghị khẩn cấp. Mà chủ đề của hội nghị nhưng là, Philip Tina sổ rổ vũ trụ quốc phát ra mới nhất lệnh treo giải thưởng. Còn buồn ngủ điệu tất cả mọi người ngồi ở chủ khoang trên ghế sofa, mà Hải Hoàng cũng đem mới nhất lệnh treo giải thưởng hình chiếu đi ra. Tội phạm truy nã, Cổ Đinh. Giới tính, nam. Tuổi tác, 1 năm. Gen đẳng cấp, không biết. Chiến lược mạnh nhất, 11 cấp. Năng lực đặc thù, cấm kỵ lực lượng, phong ấn, có thể trong nháy mắt phong ấn đối thủ tất cả năng lực, sử dụng điều kiện hạn chế không biết. Năng lực khác, nắm giữ đặc thù thể thuật, có thể đem tự thân sức chiến đấu tăng lên nhiều lần. Số tiền thưởng, 800 triệu tiền vũ trụ. Mới nhất phạm tội sự kiện, tại giới Vương Tinh cùng Hắc Ám Ma Vực thành viên chiến đấu, tạo thành một tên Hắc Ám Ma Vực thành viên tử vong, cái khác đoàn đội thành viên đối tạp Mễ Lị Á cung điện tạo thành nghiêm trọng hư hao. Quan phương đánh giá, nắm giữ cấm kỵ lực lượng cực kỳ nguy hiểm mỹ thiếu niên 3. Tội phạm truy nã, tạ gò. Chủng tộc, mèo, hư hư thực thực. Giới tính, không biết. Tuổi tác, không biết, dựa theo hình thể phán đoán hư hư thực thực 3 tháng. Gen đẳng cấp, không biết. Chiến lược mạnh nhất, cấp 12 trở lên. Năng lực đặc thù, không biết. Năng lực khác, có thể phát ra đủ để xé rách không gian khủng bố trào kích. Số tiền thưởng, 500 triệu tiền vũ trụ. Mới nhất phạm tội sự kiện, Cổ Đinh tòng phạm. Tại giới Vương Tinh cùng Hắc Ám Ma Vực thành viên chiến đấu, đánh giết một người khác Hắc Ám Ma Vực thành viên, đối tạp Mễ Lị Á cung điện tạo thành nghiêm trọng hư hao. Quan phương đánh giá, nó tuyệt đối sẽ không chỉ là một con mèo. Tội phạm truy nã, eo xạ. Giới tính, nữ. Tuổi tác, 16. Gen đẳng cấp, cấp 10. Chiến lược mạnh nhất, cấp 12. Năng lực đặc thù, không biết tự mình năng lực cường hóa, có thể đem chiến lược tăng lên chọn một cái đẳng cấp. Thời gian hạn chế đại khái là 10 phút. Năng lực khác, nắm giữ mạnh mẽ năng lực cận chiến. Số tiền thưởng, 200 triệu tiền vũ trụ. Mới nhất phạm tội sự kiện, Cổ Đinh tòng phạm, tham dự tại giới Vương Tinh cùng Hắc Ám Ma Vực thành viên chiến đấu. Đối tạp Mễ Lị Á cung điện tạo thành hư hao kẻ cầm đầu. Quan phương đánh giá, nắm giữ sức chiến đấu khủng bố bạo lực thiếu nữ đẹp. Tội phạm truy nã, bị hủa lệ. Giới tính, nam. Tuổi tác, 17. Gen đẳng cấp, cấp 10. Chiến lược mạnh nhất, cấp 10. Năng lực đặc thù, không biết. Năng lực khác, nắm giữ cực cường đao thuật. Số tiền thưởng, 100 triệu tiền vũ trụ. Mới nhất phạm tội sự kiện, tạm thời chưa có. Quan phương đánh giá, kỳ thực hắn chỉ là cái đầu bếp mà thôi. Tội phạm truy nã, lì lì sở tuốt. Giới tính, nữ. Tuổi tác, 14. Gen đẳng cấp, không biết. Năng lực đặc thù, không biết. Năng lực khác, thương giới sư. Số tiền thưởng, 10 triệu tiền vũ trụ. Mới nhất phạm tội sự kiện, tạm thời chưa có. Quan phương đánh giá, hiện nay nhìn lên tự hồ chỉ là cái thiếu nữ đẹp. Tội phạm truy nã, do bớt. Chủng tộc, hư hư thực thực cơ giới tộc. Giới tính, không biết. Tuổi tác, không biết. Sức chiến đấu đẳng cấp, không biết. Năng lực đặc thù, không biết. Năng lực khác, có thể chế tạo người máy tham dự chiến đấu. Số tiền thưởng, 10 triệu tiền vũ trụ. Mới nhất phạm tội sự kiện, tạm thời chưa có. Quan phương đánh giá, không có ai biết hắn đến cùng là lúc nào gia nhập Cổ Đinh đoàn đội. Cái này quan phương đánh giá đến cùng ai viết. Thấy thế nào đều cảm thấy như là không chính thức nổ nước bọn. Cổ Đinh nhìn kỹ một chút mỗi người quan phương đánh giá, không nhịn được đưa ra một nghi vấn. Philippines sổ rổ vũ trụ quốc quan phương đánh giá chính là cái này phong cách. Đối mỗi người đều là loại này nhổ nước bọt thức đánh giá, cũng không ai biết cái này đánh giá rốt cuộc là ai viết. Một bên Lý Lý sở tuột giải thích. Vì vì, các ngươi hai cái không nên đổi chủ đề có được hay không? Trừ ta ra, toàn bộ đoàn đội tất cả mọi người đều bị truy nã rồi, truy nã tổng kim ngạch cao tới 1620 triệu tiền vũ trụ. Chuyện này ý nghĩa là, lần sau chính phủ liên bang quân bộ phái ra kẻ truy bắt chí ít đều là 11 cấp sức chiến đấu trở lên cường giả. Hải Hoàng Cường điệu lên tính nghiêm trọng của vấn đề. Đối thủ nhân số ít, chúng ta có thể giải quyết, nhưng mà nếu như là mười mấy trên trăm cái 11 cấp chiến kẻ lực mạnh, lại tăng thêm mấy cái cấp 12 người lãnh đạo đây. Ta tin tưởng lần này bọn hắn ngoài giới hà. Rất có thể chính là loại này bố trí, chờ chúng ta tự chui đầu vào lưới. Cho nên đối với lần này lộ tuyến vấn đề, chúng ta cần muốn hảo hảo thả. Ó luận một chút. Chúng ta có thể dựa theo tạp mễ lì á kiến nghị, trước tiên ngủ đông một quãng thời gian. Không trải qua hành chính tinh, len lén lẻn vào phí lìm đi nạ sổ rổ vũ trụ quốc, phòng ngừa xung đột. Lý lì sở tuật còn nhớ tạp mễ lì á cho ra kiến nghị. Nhưng là cổ đinh ngày hôm qua nói cho ta, hắn sẽ không tiếp nhận tạp mễ lì á đề nghị này. Hải Hoàng lời vừa nói ra, làm cho tất cả mọi người đều đưa ánh mắt về phía cổ đinh. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến khởi điểm quăng đẩy tiền phiếu, vẽ tháng, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến duyệt đọc. Chương 184, tinh thể màu đen khủng bố hiệu quả. Lý Âu bản ngục giam, là cả phí lỉm tí nạ sổ rổ vũ trụ quốc tính an toàn có thể cao nhất ngục giam. Tòa này ngục giam sở hữu vách tường đều do thẻ bách đặc biệt hợp kim chế tạo mà thành, mặc dù là thập tam giai cường giả đỉnh cao toàn lực oanh kích, cũng không khả năng ở trên vách tường lưu lại một tia vết tích. Cả tòa ngục giam, hầu như toàn tự động quản lý, mỗi ngày 28 tiếng, vài điểm đến vài điểm những phạm nhân này phải làm gì, đều có được quy định nghiêm chỉnh, thậm chí chính xác đến giây. Bao quát mỗi lần lên toilet thời gian, tắm rửa thời gian, có một giây đồng hồ trì hoãn, cũng sẽ bị tự động đá ra phòng vệ sinh hoặc là phòng tắm. Tòa này ngục giam lúc đó sáng lập mục đích cũng rất đơn giản, chính là vì để những kia không hiểu được thủ quy củ tội phạm, học được thủ quy củ. Nơi này giam giữ hơn 8 vạn tên tù phạm đều là chân chính người cùng hung cực ác, mỗi một gã đều là bị phán xử 300 năm trở lên giam cầm nhân vật cực kỳ nguy hiểm, mỗi một gã tù phạm trong tay có ít nhất 20 đầu trở lên mạng người. Cổ Đinh sở dĩ không muốn tiếp thu đề nghị của tạp mễ lị á, cũng là bởi vì tòa này được gọi là tuyệt đối lao tù ngục giam liền ở vào giới hà lối ra không xa vị trí kiệt nhị tinh trên, cũng là trước kia tạp mễ lị á nhắc tới 6 viên hành chính tinh cầu bên trong phồn hoa nhất viên kia. Tòa này ngục giam tồn tại để kiệt nhị tinh biến thành một viên du lịch tinh cầu, mà để cổ đình cố ý đi tới nguyên nhân, nhưng là nơi này giam giữ một người. Ta từ nhỏ đã cùng lao ba trà trộn tại tường vi tử quán, hơn 10 năm thời gian trong, ta nghe được nhiều nhất là phái thủy đặc cố sự, bởi vì đoạn thời gian đó hắn là long đẳng vũ trụ quốc tiếng tăm lớn nhất hải tặc vũ trụ. Liên quan với chuyện xưa của hắn, có trên trăm cái bất đồng phiên bản, bị trong tử quán hải tặc vũ trụ nhóm nói chuyện say xưa địa nói qua vài vạn lần. Nhưng mặc kệ ở đâu cái phiên bản trong chuyện xưa, hắn đều là một người không biết sợ hãi sợ anh hùng. Lúc ấy ta rất nhỏ gầy, ở trong trường học thường thường bị người bắt nạt. Cho nên ta một mực hy vọng có một ngày mình có thể trở thành giống như phái thủy đặc người, không có gì lo sợ. Không hướng về bất kỳ khó khăn túi đầu. Ta cũng là vào lúc đó quyết định lớn lên về sau muốn trở thành một tên hải tặc vũ trụ. Ta 10 tuổi năm ấy, nghe được hắn bị bắt tin tức, hắn bị giam giữ tại phỉ lỉm tì nạ sổ rộ vũ trụ quốc kiệt nhị tinh Lý Âu bản ngục giam. Từ nhìn thấy tin tức một ngày kia lên, ta liền biết, một ngày nào đó ta muốn đi một chuyến Lý Âu bản ngục giam dò hỏi hắn. Đi xem chân chính phái thụy đặc rốt cuộc là cái hạng người gì. Mà bây giờ, ta khoảng cách kiệt nhĩ tinh chỉ có cách xa một bước. Nếu như ta bỏ qua, lần sau trở về liền không biết là bao nhiêu năm sau đó. Cổ Đinh lời nói này khiến người khác đều đã trầm mặc, bọn họ không nghĩ tới Cổ Đinh là bởi vì nguyên nhân này mới muốn mạo hiểm. Ta khi còn bé là nghe vị kình tộc dũng sĩ cố sự lớn lên, nghe bọn hắn cướp đốt giết hiếp cố sự, cũng đối cuộc sống của bọn họ rất nóng trông. Chỗ dùng các ngươi để cho ta làm hải tặc vũ trụ thời điểm, hơn nữa còn có ăn, ta lập tức đáp ứng. Elsa ở một bên ngắt lời nói. Cổ Đinh, nếu như là bình thời, chúng ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản ngươi đi kiệt nhị tinh. Nhưng xuất hiện ở loại tình huống này, ngoại trừ Hải Hoàng ở ngoài, chúng ta toàn bộ đoàn đội tất cả thành viên đều là kết xù treo giải thưởng phạm. Philip tí nạ sổ rổ vũ trụ quốc bây giờ đang ở 6 viên hành chính trên tinh cầu đều đóng giữ đại lượng quân bộ thành viên. Chỉ cần chúng ta kim điêu số đến bến cảng, bọn họ lập tức sẽ làm ra phản ứng. Lý Lì Sở Tuột khe như mày, nàng rất rõ ràng Cổ Đinh là muốn cho quá khứ của mình làm một cái kết. Từ lâu dài đến xem, đây là một chuyện tốt. Mang ý nghĩa Cổ Đinh đều sẽ có càng rộng lớn hơn mục tiêu, nhưng bây giờ thời cơ lại không đúng. Ta biết, Kim Điêu số mục tiêu quá rõ ràng. Hơn nữa bị hứa lệ cùng do bất rất dễ dàng bị người nhận ra. Cho nên, ta quyết định đơn độc đi tới. Cổ Đinh làm ra một cái càng thêm lớn mật quyết định. Ngươi điên rồi sao? Một đoàn đội đều có khả năng một đi không trở lại. Ngươi một người đi không là dê vào miệng có sao? Lý Lì Sở Tuột tại Cổ Đinh trước mặt từ trước đến giờ thẳng thắn, nàng cảm thấy Cổ Đinh loại này quyết định hoàn toàn không đáng tin. Ta sớm liền định được rồi, để do bất cho ta làm mấy cái ngụy trang mặt nạ. Ta đổi lại thân quần áo, sẽ không có người nhận ra. Các ngươi chỉ cần đem ta đưa đến giới hà tới gần địa điểm lối ra một viên hành chính tinh cầu là được rồi. Ta ngồi lữ hành phi thuyền đi Kiệt Nhĩ Tinh. Các ngươi tại Kiệt Nhĩ Tinh phụ cận không người trên tinh cầu trốn đi, chờ ta từ ngục giam dò hỏi kết thúc, trở về bến cảng sau, lại để cho Hải Hoàng thông báo các ngươi. Chỉ muốn các ngươi đáp xuống bến cảng, ta ngay đầu tiên là có thể lên phi thuyền, sau đó chúng ta lập tức rời đi, toàn bộ quá trình chỉ cần không tới 10 giây đồng hồ liền có thể hoàn thành, người của quân bộ căn bản phản ứng không kịp nữa. Cổ Đinh rõ ràng đã cân nhắc qua toàn bộ quá trình, hơn nữa nghe tới tê. A Hồ còn có thể được. Ít nhất còn muốn mang cái máy biến âm chứ. Trong ngục giam một khi có người nghe ra Cổ Đinh âm thanh sẽ không tốt. Lý Lì Sở Tuột thì có vẻ càng thêm cẩn thận. Không thể mang máy biến âm, Lý Âu bản ngục giam có biến âm phân biệt hệ thống. Một khi mang lên máy biến âm, phát ra âm thanh sẽ xúc động cảnh báo. Hải Hoàng đưa ra ý kiến phản đối, bất quá, ta có thể tại ngục giam âm thanh cùng sóng điện chuyển đổi trong quá trình làm chút tay chân, khiến người ta nghe không ra Cổ Đinh nguyên bản âm thanh. Nếu như mặt đối mặt có người nghe được vậy thì không có biện pháp, nhưng loại chuyện này phát sinh tỷ lệ không lớn, bình thường chỉ có rất tinh tường người mới có thể phân biệt ra, mà chúng ta tại Phỉ Lịm Tỷ Nạ Sổ Dỗ Vũ Trụ Quốc đều không có gì người quen. Nếu quả như thật muốn làm như thế, Hải Hoàng ngươi đem mỗi chi tiết đều cân nhắc một cái, không thể để sót bất kỳ một điểm, sau đó chọn một tỷ lệ thành công cao nhất phương án. Lý Lì Sở Tuột mặc dù cũng không tán thành làm như vậy, nhưng Cổ Đinh đã làm ra quyết định của mình. Hơn nữa hắn làm ra quyết định này lý do cũng rất đầy đủ, nàng cũng chỉ đành lựa chọn chống đỡ. Tại trong thời gian mấy ngày kế tiếp, tất cả mọi người một mực nằm ở bận rộn trạng thái. Khi biết Cổ Đinh kế hoạch sau, Bị Hứa Lệ, Ẻo Xạ cùng Lý Lì Sở Tuất đều tiến vào bế quan tu luyện trạng thái. Do bất cũng cùng bình thường như thế bận rộn, cũng không biết tại chế tác chút gì. Tạ Gõ thì là có chút không thú vị địa ngủ nướng. Mà Cổ Đinh, những ngày qua một mực tại rèn luyện nguyên lực vận dụng độ thành thạo. Trước đó tại giới vương tinh thượng tu luyện Thái Dương chân kinh thời điểm, thông qua nguyên lực đối thân thể cải tạo, kết thúc mỗi ngày tế bào tổng hợp chỉ số có thể chướng 55 điểm, tứ ngày, hắn tế bào tổng hợp chỉ số trên đã tăng tới 3.280 điểm. Nhưng đang phi thuyền bên trong, bởi không có ánh mặt trời duyên cớ, không cách nào tu luyện Thái Dương chân kinh, hắn cũng chỉ có thể luyện tập độ thành thạo rồi. Bất quá, rời đi giới vương tinh ngày thứ 3, Hải Hoàng liền đã mang đến một tin tức tốt. Cổ Đinh, này mấy khối từ đọc sư cùng thiết tháp trong chữ vật không gian lấy được tinh thể màu đen, ngươi là có thể sử dụng, chỉ là hơi có chút thành nghiện hiệu quả. Bất quá, cứ như vậy mấy viên không có gì liên quan quá nhiều. Hơn nữa ta phân tích loại tinh thể này thành phần, đối phần tử cấu tạo tiến hành rồi trình độ nhất định tối ưu hóa, có thể phòng chế ra bị khứ trừ thành nghiện hiệu quả tương tự tinh thể năng lượng đến. Chỉ cần đầy đủ chế tác tài liệu, liền có thể để do bất trợ giúp rất nhiều số lượng tiến hành sinh sản. Đến lúc đó trong đội tất cả mọi người nguyên lực hùng hậu trình độ đều sẽ tăng lên trên diện rộng. Vật kia cần phải thế nào tới dùng? Cổ Đinh đối cách dùng đưa ra nghi vấn. Có thể nghiền nát khẩu phục, cũng có thể trực tiếp dùng, lại hoặc là nghiền nát sau thông qua cái khác dung môi làm chất môi giới, rót bắn vào mạch máu, còn có thể lấy giống như năng lượng tinh châu cắm vào pháp. Hải Hoàng cảm thấy loại tinh thể này quả thực là vạn có thể cách dùng. Nghe tới khẩu phục đơn giản nhất Cổ Đinh nói xong, chọn nhỏ nhất một viên. Viên kia tinh thể màu đen chỉ có tiểu to bằng ngón cái, hắn tiện tay liền ném vào trong miệng, sau đó nuốt xuống. Hải Hoàng thời khắc đều tại giam khống Cổ Đinh tình trạng cơ thể, hắn phát hiện ở đằng kia viên tinh thể tiến vào dạ dày sau, loại kia đặc thù bệnh độc dĩ nhiên xuất hiện lần nữa, nhanh chóng đem viên kia tinh thể màu đen phân giải. Thế nhưng lần này, năng lượng cũng không hề phản hồi đến chuỗi gen trên, mà là phản hồi đã đến Cổ Đinh tế bào trên. Cổ Đinh cả người tế bào bắt đầu gia tăng tốc độ tách ra, cùng lúc đó, một luồng bao dung tính cực cường không thuộc tính nguyên lực cũng bắt đầu gia nhập Cổ Đinh trong cơ thể nguyên lực tuần hoàn. Cảm nhận được đột nhiên nhiều ra không thuộc tính nguyên lực, Cổ Đinh bắt đầu nhanh chóng vận chuyển lên Thái Dương chân kinh đến, một vòng lại một vòng. Nhưng rất nhanh hắn phát hiện, đống dương tuần ra những nguyên lực đó, Thái Dương chân kinh cái thứ nhất tuần hoàn căn bản không có biện pháp hấp thu sóng cả, hắn bắt đầu dựa theo trong bí tịch dẫn dắt, ở trong cơ thể mình xây dựng lên cái thứ hai tuần hoàn đến. Hơn 10 lần thử nghiệm sau, cái thứ hai tuần hoàn rốt cuộc xây dựng thành công, hai cái tuần hoàn đồng thời vận chuyển, Cổ Đinh nhất thời cảm giác mình có thể khống chế nguyên lực so với trước kia chất phác không chỉ gấp đôi. Nhưng trong cơ thể vô duyên vô cớ tuân ra không thuộc tính nguyên lực lại không có một chút nào giảm bớt. Cổ Đinh cũng bắt đầu thử nghiệm lên ở trong người xây dựng cái thứ ba tuần hoàn, lại là gần 10 lần thất bại qua sau, cái thứ ba tuần hoàn rốt cuộc xây dựng hoàn thành. Những kia không thuộc tính nguyên lực nhanh chóng tràn vào trong đó gia nhập tuần hoàn quá trình. Chỉ không qua mấy phút, Cổ Đinh rõ ràng cảm giác được chính mình trở nên mạnh mẽ. Loại này không thuộc tính nguyên lực không ngừng tuân ra tình huống kéo dài đến hơn 3 giờ, Cổ Đinh tại đây thời gian 3 tiếng bên trong, đem trong cơ thể mình ba cái năng lượng tuần hoàn hoàn toàn ổn định lại. Khi hắn sau khi mở mắt, nhìn thấy Hải Hoàng đối với mình tế bào tổng hợp chỉ số hình chiếu, 3910, tăng trưởng 630 điểm, gần như 1 giờ 200 điểm tăng trưởng, loại này khủng bố tăng trưởng tốc độ là Cổ Đinh trước đó hoàn toàn không có dự liệu được. Hít sâu một hơi, Cổ Đinh không nhịn được hỏi, Hải Hoàng, thứ này có thể liên tục sử dụng sao? Dựa theo ngươi vừa nãy tế bào phân liệt tốc độ cùng tình huống, mỗi ngày nhiều nhất chỉ có thể sử dụng 10 tiếng loại này cường hóa, những thời gian khác nhất định phải để thân thể tế bào đạt được đầy đủ nghỉ ngơi, bằng không sẽ đối với thân thể tạo thành hư hao. Hải Hoàng vẫn luôn tại chú ý Cổ Đinh tình trạng cơ thể, hắn trước đó cũng có chút bận tâm sẽ tạo thành tác dụng phụ, nhưng dựa theo Cổ Đinh tế bào phản ứng đến xem, chỉ cần không cao hơn 10 tiếng, vấn đề liền không lớn. Vật này cường hóa hiệu quả khủng bố như vậy, khiến người ta không lên nghiện mới là lạ, ta nếu như có đầy đủ loại này tinh thạch, ta mỗi ngày ăn. Một ngày 10 tiếng cường hóa, đầy đủ đem tế bào tổng hợp chỉ số tăng cao 2.000 điểm rồi. Cổ Đinh nói xong, lại móc ra một viên lớn chừng ngón cái tinh thể ném vào trong miệng. Lần này hắn không có lãng phí một giây đồng hồ, tại tinh thể nuốt vào trong nháy mắt, ngay lập tức vận chuyển lên thái dương chân kinh đến. Tại không thuộc tính năng lượng dưới sự giúp đỡ, Cổ Đinh rất nhanh ở trong người xây dựng lên cái thứ tư tuần hoàn, thứ năm tuần hoàn. Chương 185, ngẫu nhiên gặp quân bộ liệp sát giả. Tứ ngày trôi qua, trong chữ vật không gian, này chỉ có 8 viên tinh thể màu đen đều bị Cổ Đinh nuốt vào đi xuống, đồng thời năng lượng cũng toàn bộ bị Cổ Đinh hấp thu. Cổ Đinh trong cơ thể, tạo thành 37 năng lượng tuần hoàn, tế bào tổng hợp chỉ số, cũng từ nguyên bản hơn 3.000 điểm tăng lên tới 10.000 điểm. Nhưng kỳ quái là, hắn tế bào tổng hợp chỉ số liền như vậy kẹt tại trên điểm này, đã không còn bất kỳ tăng lên. Mà hắn gen cũng như trước chỉ là ngũ giai, cũng chưa thành công đột phá đến lục giai. Đối với cái này, Hải Hoàng giải thích là khóa gen phong tỏa quá mức vững chắc, những năng lượng này chưa đủ khiến Cổ Đinh phá tan khóa gen. Cũng may Cổ Đinh chân nguyên cũng chất phác đã đến trình độ cực kỳ khủng bố, hầu như còn kém ngưng tụ thành cương kình rồi. Ngoại trừ tế bào cường độ đã nhận được tăng cường ở ngoài, thân thể đối với cực hạn thể thuật sức chịu đựng cũng đã nhận được tăng cao. Ở tình huống bình thường có thể trực tiếp mở ra cực hạn thể thuật tầng thứ 9, đối chiến lực tiến hành 40 tăng gấp bội bước, đối thân thể không tạo thành bất kỳ gánh nặng. Cho dù mở ra tầng thứ 10, bây giờ cũng chỉ là nhẹ nhàng gánh nặng, không quá sẽ đối với tế bào tạo thành không thể nghịch chuyển thương tổn. Phi thuyền đi ngày thứ 15, Hải Hoàng đem phi thuyền dừng sát ở một viên tên là Tắt Khăn Thủy đặc trên tinh cầu. Này viên tinh cầu là ở vào giới hạ lối ra một viên phổ thông hành chính tinh cầu, sở dĩ dừng sát ở nơi này, một cái là vì tiếp tế. Một nguyên nhân khác thì là bởi vì nơi này lập tức sẽ có một chiếc du thuyền đi tới Kiệt Nhĩ Tinh. Mang lên ngụy trang mặt nạ, thay đổi quần áo sau, Lý Lì Sở Tuật cố ý kiểm tra rồi một phen. Do bớt mặt nạ xác thực làm được rất tinh xảo, cho dù lấy nhãn lực của nàng, cũng hầu như xem không đến bất kỳ sơ hở. Phi thuyền dừng lại dựa vào xuống, Cổ Đinh nhanh chóng thoát ra bên ngoài khoang thuyền, trực tiếp liền hướng này chiếc du thuyền đi đến. Lái về Kiệt Nhĩ Tinh du thuyền. Còn có 20 phút liền muốn bay lên. Còn lại cuối cùng ba cái không vị. Muốn đi Kiệt Nhĩ Tinh du ngoạn lữ khách xin mau sớm lên thuyền. Nếu như bỏ qua lớp học này thuyền, tiểu muốn chờ đến cuối tuần rồi. Du thuyền phía dưới, một tên mập trung niên trong tay cầm một cái lớn chừng ngón cái khuyết đại âm thanh kèn đồng hô. Loại này mini kèn đồng có thể đem thanh âm của người mở rộng gấp 20, hơn nữa phi thường dễ dàng cho bên người mang theo, cơ hồ là hướng dẫn du lịch chuẩn bị vật phẩm. Ta muốn một tấm phiếu vé. Cổ Đinh mấy cái đạp bước liền xuất hiện tại tên kia trung niên trước người. Hắn hết sức giảm thấp xuống thanh âm của mình, thả chậm tốc độ nói. Trung niên đầu tiên là sững sờ, nhưng lập tức phản ứng lại, thời đại này, võ giả cũng không hiếm thấy. Trước mắt tên này người trẻ tuổi vóc người tuy rằng thon gầy, vóc dáng cũng không cao, nhưng trên mặt có một đạo thật dài vết đao, khiến hắn chỉ liếc qua liền lập tức rời đi ánh mắt. Tốt. Tiên sinh. Mời quét hình một cái thân phận của ngài, đồng tiến đi tiền trả. Lần này đi tới Kiệt Nhĩ Tinh vực chi phí là 59 tiền vũ trụ. Chỉ là đem đồng hồ trí năng quét xuống, mập trung niên trong tay máy móc liền hiện ra cổ đình tin tức. Họ tên, Phỉ Nhi Lý Tư.